Chương 905 đọa thần tiểu giới thiên địa. Chương 905 đọa thần tiểu giới thiên địa. Ánh lửa nổ tung khoảnh khắc, thân ảnh xuyên qua. Lao ra đi Thẩm Thanh Nhất đoàn người, trong tay linh lực nháy mắt hướng về truy lại đây cổ thú ném đi. Thẩm Thanh Nhất thủy linh lực một rảo, hóa thành mấy chục đạo cột nước đột nhiên rối trường, xoay tròn, trực tiếp đánh bay chặn đường mấy cái cổ thú. Một ít linh lực càng không thượng tu sĩ đột nhiên cảm giác vòng eo căng thẳng. Thẩm Thanh Nhất vung tay lên, thủy điều quấn quanh những cái đó tu sĩ liền sôi nổi bị ném hướng cửa thành. Đứng ở trên tường thành một ít tiếp ứng tu sĩ, vội vàng đem những cái đó tu sĩ tiếp được. Vô Trần, Phanh, cự kiếm rơi xuống, đánh bay vô số cổ thú. Ly đến gần Giang Ly, đây là lần đầu tiên cẩn thận nhìn thấy nhà mình tông môn thanh kiếm. Chẳng sợ xem qua, giờ phút này nhìn đến Thẩm Thanh Nhất tay cầm Vô Trần, đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi bộ dáng, hắn vẫn là cảm thấy kích động nhân tâm. Vô Tình Đạo. Cho dù Thẩm Thanh Nhất tu chính là Thái Thượng Vong Tình Quyết. Thẩm Thanh Nhất trong mắt sát ý lan tràn, nhìn cách đó không xa một đầu thật lớn cổ thú, trong tay Vô Trần kiếm chấn động. Này đó cổ thú ra thịt gân cốt, quan trọng nhất chính là bọn họ trong cơ thể tinh thể, đối với bọn họ đều là tu luyện quan trọng tài nguyên. Tu tiên giới. Vì tranh đoạt tài nguyên tu tiên giới. Thẩm Thanh Nhất nhắm mắt, lại lần nữa mở mắt ra, đồng tử đã bị huyết sắc nhiễm hồng, màu đỏ hoa văn lan tràn ở đôi mắt dưới. Thái Thượng Vong Tình Trảm. Linh quang bùng nổ, cự kiếm cao cao giơ lên, quanh mình năng lượng bị quấy. Kiếm khí cùng Vô Trần kiếm cùng, từ không trung phía trên, thẳng tắp lạc hướng kia cách đó không xa một đầu cổ thú. Thủy kính ba quang liễm diễm, ngồi ngay ngắn ở một tòa từ cục đá xây đại điện trung chúng cổ thú, nhìn kia tay cầm cự kiếm nữ tu. Vô Tình Đạo. Sáu mắt thông thiên hầu thanh âm sâu kín, nhìn về phía Thần Ngôn Thụ. Đây là ngươi theo như lời đối tượng hợp tác. Một cái tu luyện Vô Tình Đạo tu sĩ, như thế nào chờ đợi hắn có thể có một phần thương hại chi tâm. Nếu là vì ích lợi mà mở ra đọa thần tiểu giới, kia sẽ chỉ làm đọa thần tiểu giới rơi vào một cái khác hiểm cảnh. Nói không chừng còn sẽ vạn kiếp bất phục. Tuy rằng hiện giờ đọa thần tiểu giới nội cổ thú nhóm đã chịu tu sĩ săn giết cùng áp bách, nhưng tốt xấu còn lưu có một phần truyền thừa ở. Có đọa thần tiểu giới kia không hoàn chỉnh quy tắc ở, bọn họ còn có một chỗ sống ở nơi. Nếu là liền sống ở nơi đều không có, bọn họ kết cục là cái gì? Trung quanh mặt khác mấy chỉ cổ thú cũng không khỏi hoài nghi nhìn về phía Thần Ngôn Thụ. Thần Ngôn Thụ thở dài, không trách bọn họ hoài nghi, nếu là hắn nhìn đến thủy kính chung cái kia đại sát tứ phương tu sĩ, cũng sẽ không tin nhậm, trong lòng nàng, có một phần thương hại chi tâm. Tu sĩ nhiều vì ích kỷ, vứt bỏ người khác sinh linh, trong đó lấy nhân tu vì nhất. Mà nhân tu chung có một cái đặc biệt tồn tại, đó chính là Vô Tình Đạo tu sĩ. Huống chi người này vẫn là tu Vô Tình Đạo chung sát phạt chi đạo. Lấy giết chóc khai đạo tu sĩ, chú định tay nhiễm máu tươi. Nàng tuy là Vô Tình Đạo tu sĩ, nhưng là, lại cũng vì nho tu. Nho tu. Mặt khác mấy cái cổ thú không khỏi khiếp sợ nhìn về phía thủy kính chung người nọ. Không có khả năng. Hồng Vũ bảy đầu điểu lập tức phản bác. Nho tu, các ngươi hẳn là đều rõ ràng nho tu tu luyện khó khăn, cùng yêu cầu. Liên tính người này. Có thể tu nho, nhưng là trên người nàng sát phạt chi lực không giả. Nàng nhất định trên tay che kín máu tươi. Người như vậy sao có thể là nho tu? Trừ phi nàng không phải chân chính nho tu, chỉ là được một ít cơ duyên, tu một ít nho đạo giã chiêu số. Như vậy, nàng cũng mới có thể tu luyện Vô Tình Đạo. Phong Cánh Huyễn Hổ gật đầu. Thần Ngôn, ta biết ngươi vẫn luôn muốn vì đọa thần tiểu giới nội chúng linh tìm kiếm một con đường sống, chính là một ít đồ vật, ngươi hẳn là cũng rõ ràng. Chớ có bởi vì nóng nội, mà bị lừa. Nhân tu xảo trá. Thủy kính chung cái kia nữ tu xuống tay nhưng không có một chút nhân từ nương tay, máu tươi phô khai địa phương chính nhanh chóng gia tăng. Thần Ngôn Thụ nhìn Thẩm Thanh Nhất mặt vô biểu tình săn giết cổ thú bộ dáng, trong lòng phức tạp. Đọa thần tiểu giới rốt cuộc là thứ gì, bọn họ này đó cổ xưa thọ mệnh dài lâu mấy cái ra hỏa, đều có chút phỏng đoán. Chỉ tiếc truyền thừa không được đầy đủ. Nói đến, đọa thần tiểu giới chân chính bị phát hiện thời điểm, cũng không phải là sau lại tiên minh cùng Thánh Vương Điện hưng thịnh thời điểm. Sớm nhất bị phát hiện thời điểm, vẫn là trăm tộc giữa đường thời điểm. Lúc ấy, tuy rằng chiến tranh không ngừng, nhưng là đối với sở hữu chủng tộc cũng là nhất cụ bao dung tính thời điểm. Mà lần đầu tiên mở ra đọa thần tiểu giới người, là một cái nho tu. Khi đó đọa thần tiểu giới không có hiện giờ lục ý, không có con sông, không có sinh mệnh hơi thở. Chỉ để lại thần ma đại chiến khi lưu lại trước mắt vết thương. Là cái kia nho tu phát hiện bị phong ấn tại cấm địa dưới huyết mạch địa. Nơi đó, là bọn họ tiền bối vì kéo dài chủng tộc, dùng tự thân tánh mạng sáng tạo. Cái kia nho tu dùng chính mình một con bút, điểm ra núi cao. Dòng suối, một thảo một mục. Sinh cơ dần dần sống lại đọa thần mà, liền bắt đầu tân sinh. mà bởi vì nó tân sinh, cấm địa nội huyết mạch địa, phong ấn cũng bắt đầu buông lỏng. Cuối cùng cái thứ nhất cổ thú huyết mạch sống lại. Chỉ là bởi vì đoạ thần tiểu giới quy tắc không được đầy đủ, huyết mạch địa mở ra, làm phong ấn dưới ma nguyên lực lượng bắt đầu sao động. Cái kia nho tu vào được rất nhiều lần, cuối cùng một lần, chính là đem nguyên trạch phong phong ấn tăng mạnh. Bọn họ đời thứ nhất tổ tiên đều đang đợi người nọ, bọn họ đều tin tưởng, người nọ nhất định có thể đem bọn họ mang đi ra ngoài, tựa như người nọ theo như lời. Các ngươi cũng là này phiến thiên địa sinh linh, các ngươi cũng có tồn tại cùng lựa chọn tư cách. Nhiên, kia nho tu lại chưa về tới. Nhiều năm như vậy, mỗi lần đoạ thần tiểu giới mở ra, đều như là một lần luân hồi. Ở vô chừng mực chung luân hồi chung, làm vô số cổ thú hoàn toàn mất đi hy vọng, lựa chọn chết lặng. Mà bọn họ này đó cổ thú, bởi vì huyết mạch thuần khiết, từ trong truyền thừa, đã biết năm đó một chút sự tình. Mấy năm nay, đoạ thần tiểu giới số lượng không nhiều lắm vài lần dung chuyển, phong ấn địa dung chuyển, đều không rời đi nho tu bóng dáng. Nhiên gần nhất mấy vạn năm, thậm chí mười mấy vạn nội, ngoại giới nho tu tựa hồ càng ngày càng ít. Thẩm Thanh Nhất, nếu là nho tu, như vậy chính là này mấy vạn năm nội duy nhất một cái lại lần nữa đặt chân đoạ thần tiểu giới nho tu. Bọn họ tuy rằng mặt ngoài nói đã hết hy vọng, nhưng là sâu trong nội tâm, ai không khát vọng chân chính tự do. Nhưng bọn họ gặp qua nho tu, không nói mãn tâm mãn nhãn đều là thường sinh đại ái, kia ít nhất cũng là trong lòng có ái, chính khí lẫm nhiên hạ người đi. Ta biết các ngươi suy nghĩ cái gì, này vô số năm, ta cũng vẫn luôn suy nghĩ. Rốt cuộc chúng ta khi nào có thể đi ra ngoài, khi nào, chúng ta cổ thú cũng có thể đủ trở về thiên địa, mà không phải giống hiện giờ như vậy, tồn trên thế gian, lại càng như là dị tộc. Vô số tuyến nguyệt, ta từ ban ngày nghĩ đến đêm tối, từ đêm tối nghĩ đến ban ngày, nhìn ta bên người đồng bọn, cùng tộc, vạn bối một đám lần lượt rời đi. Ta vẫn luôn không rõ. Thẳng đến gần nhất. Nói tới đây, thần ngôn thủ ánh mắt lại lần nữa rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên người. Chúng ta bị nhốt thiên địa. Muốn có một người chạm phá trời đất này lồng giam, như vậy cái kia đua kinh chạm gai hẳn là ai? Nho tu sự tình, chẳng sợ các ngươi thân ở đoạ thần tiểu giới, hẳn là cũng có điều nghe. Rốt cuộc này vài vị tuy rằng không hề ra đời, nhưng đối với nho tu, vẫn là có một phần thăm dò chờ đợi. Mỗi một lần đoạ thần tiểu giới mở ra, bọn họ cũng sẽ lưu ý có hay không nho tu tiến bảo. Thấu chương xong. Chương 906 trò chuyện với nhau. Chương 906 trò chuyện với nhau. Vị kia đại khái đã sẽ không đã trở lại. Mà ngoại giới nho tu càng là ở mấy vạn năm trước cũng đã tiêu thanh không để lại dấu vết. Là chiến tranh cũng hảo, là âm mưu cũng thế, hoặc là cho nên người quên đi. Nay cũng cho ta không thể không suy nghĩ sâu xa một vấn đề, nho tu chân chính diệt vong là vì cái gì? Vì cái gì tâm tồn tình yêu, thiện ý, chính nghĩa sinh linh sẽ đi hướng diệt vong? Ta lại nghĩ tới trăm tộc, nghĩ tới vì sao hiện giờ tu tiên giới cho nên sinh linh cuối tựa hồ đều là lấy hình người mà ra. Không phải trên thế giới này, người là nhất phức tạp. Dục vọng nhất vô cùng chủng tộc sao? Thần ngôn thụ xuyên thấu qua thạch điện nhìn xa phương xa, cuối cùng dừng hình ảnh ở cung điện trung tâm những cái đó tượng đá thượng. Tuy rằng ta cũng cảm thấy nhân tộc tư dục phức tạp, nhưng là ta cũng không thể không thừa nhận bọn họ hiểu nhiều lắm, sáng tạo nhiều, thích ứng mau. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người thuận thứ nhất. Kia bị chạy đi thiên cơ, rốt cuộc nên như thế nào bắt giữ tìm kiếm? Bất quá ta tuy rằng cho rằng nhân tộc phù hợp ý trời, nhưng ta lại cũng không cho rằng nhân tộc là duy nhất phù hợp ý trời, thật giống như đã từng thần ma tộc. Nhân tộc, bọn họ chỉ là phù hợp hiện giờ ý trời, mà chúng ta sinh hoạt ở hiện giờ trong thiên địa. Cho nên đương qua đi trở thành quá khứ thời điểm, có phải hay không một ít đồ vật cũng nên bị xá đi. Hồng Vũ bảy đầu điểu có chút bực bội, hắn mấy năm nay nghe xong quá nhiều đạo lý lớn, truyền thừa nhìn một lần lại một lần, đã có chút phiền chán. Này cùng kia Thẩm Thanh Nhất có gì căn hệ? Hắn thật vất vả thích ứng hiện giờ sinh hoạt. Đối vài thứ kia không ôm hy vọng. Không chỉ có nhân tộc có âm dương nói đến, hồn tộc có âm dương nói đến, kỳ thật thú tộc cũng thế. Này phiến thiên địa thiếu hụt quy tắc cũng không chỉ là ma nguyên lực quy tắc. Bên ngoài kia phiến thiên địa, cũng hoặc là cũng là như thế. Bằng không, như thế nào sẽ nhiều năm như vậy, không có ra đời một cái chân chính thánh giả. Nho tu truyền thừa, phần lớn là nguyên với lúc ấy. Khi đó trăm tộc hưng thịnh, thiên địa sinh cơ giạt rào. Nho đạo sinh với thiên địa chính dương trung, tự ra dương mặt. Nhưng âm dương không thể phân cách, cực dương sinh cực âm ra cực dương. Một lòng đại ái thương sinh, như thế nào dừng chân thiên địa? Chúng thu không khỏi trong lòng đột nhiên run lên. Muốn dừng chân thiên địa, lại như thế nào có thể không hấp thu thiên địa chi linh? Cỏ cây vì linh, nhân thú vì linh, núi đá vì linh. Mà này liền tạo thành tu tiên giới người thích đứng được thì sống sót, cường giả vi tôn. Muốn biến cường, liền phải sống sót. Muốn sống sót, liền phải tranh đoạt tài nguyên. Muốn tranh đoạt tài nguyên. lại như thế nào có thể không nhiễm máu tươi. Sáu mắt thông thiên hầu hô hấp dồn dập, song quyền nắm chặt. Chẳng lẽ liền nhất định phải tay nhiễm máu tươi, dẫm đạp mặt khác sinh linh thi hải, tạo thành chính mình vô thượng đại đạo sao? Vô thượng đại đạo. Thần luôn thụ không khỏi châm biếm ra tiếng. Tất cả mọi người ở truy tìm cái kia vô thượng đại đạo. Vô số người cũng đang tìm kiếm cái kia nhưng không cần tay nhiễm máu tươi lộ. Tiên giới đạo Nguyên Sơn nghe nói qua đi. Liền tính bọn họ che giấu lại hảo, chính là vô số vạn năm điểm tích, chẳng sợ mấy trăm năm chỉ lộ ra một chút tin tức, chúng ta cũng nên có điều hiểu biết mới là. Cái kia được xưng là tiên giới thánh địa đạo Nguyên Sơn, các ngươi nói, vì sao nó mỗi một lần cố định thời gian, đều sẽ khởi động một lần luân hồi. Mà này luân hồi, rốt cuộc là cái gì? Vì sao tu tiên giới? Mặc kệ ngoại giới cũng hảo, bí cảnh cũng thế, cũng hoặc là đều có quy tắc đọa thần giới, đều trốn không thoát luân hồi nói đến. Ta hiện giờ, không rõ chân chính đại đạo rốt cuộc là cái gì, nhưng có đôi khi ta thật sự sẽ lớn mật đi phỏng đoán. Đạo Nguyên Sơn luân hồi, có phải hay không cùng vô số biên giới luân hồi hóa câu? Đạo Nguyên Sơn năng lượng, có phải hay không? Những lời này hắn không có nói ra. Rốt cuộc có chút đồ vật, chẳng sợ ngôn ngữ cũng là lây dính nhân quả. Chúng thú nghe được càng thêm hãi hùng kết vía. Hồng Vũ bảy đầu điểu nhìn về phía thần ngôn thủ cặp kia xanh biếc trong mắt, không biết vì sao, cảm giác có chút rét lạnh. Mà này luân hồi, đó là hương thỉnh suy vong, âm dương thay đổi. Thần ngôn thủ đứng lên, ngón tay nhẹ nhàng điểm ở thủy kính thượng, vô số màu xanh lục quang điểm dọc theo thủy kính xoay tròn. Ta ở điều tra đến nàng tư liệu thời điểm, thậm chí hoài nghi, nàng có phải hay không. Đã sớm ra đời với vận mệnh chú định. Giống như Thánh Vương Điện sở kiêng kỵ nghịch, chẳng qua bởi vì vô số nghịch thất bại, vô số lần tích lũy, cũng liền sinh hiện giờ tay cầm âm dương thẩm thanh nhất. Thần ma tộc còn biết thủy dung vu hải, lưu lại huyết mạch. Ma nho tu, nửa viên nho tâm hiến tế lúc sau, lại như thế nào có thể không vì chính mình lưu lại đường lui. Có lẽ bọn họ cũng liệu đến sau lại tiên giới biến hóa, lường trước đã có người sẽ ăn tương khó coi, lường trước đến hưng suy âm dương. Cho nên, vì sao âm dương cộng sinh, nho đạo cùng vô tình đạo lại không thể cùng tồn tại. Thần ngôn thụ nhắm mắt, lại mở mắt, trong mắt quang mang lập lòe. Nhân ái sở hệ thương sinh, nhưng thương sinh vạn vật, cũng nhiều ràng buộc. Nhưng nhân vô ái sở vô vướng bận, vô tình đạo tự nhưng chặt đứt ràng buộc. Nếu chỉ có nho đạo thẩm thanh nhất, như thế nào có thể ở hiện giờ tu tiên giới đoạt được một con đường sống. Cho nên, ta nhưng thật ra càng thêm hy vọng, nàng tu vô tình đạo. Chỉ có tồn tại, mới có thể đi ái, không phải sao. Vừa vặn, khuyết thiếu sau lưng nho đạo, cùng hiện giờ khuyết thiếu dương mặt vô tình đạo va chạm cùng nhau. Trong đại điện một trận an tĩnh. Sáu mắt thông thiên hầu thở dài một tiếng, từng bước một đi hướng đại điện tượng đá chỗ, cuối cùng quỳ rạp xuống tượng đá hạ. Ta thọ mệnh đã không nhiều lắm, nếu là nhân tu kia phải có một thú ở huyền trạch phong nội dẫn động ma nguyên chi lực, khiến cho ta đi thôi. Lao hầu. Hồng Vũ bảy đầu điểu nhìn nhắm mắt sáu mắt thông thiên hầu, trong lòng phảng phất có một phen hỏa ở hừng hực thiêu đốt. Thần luân thủ cũng quỳ rạp xuống tượng đá hạ. Vây khôn chúng ta, không chỉ là tiên giới tu sĩ, phong ấn, thần ma quy tắc. Thiên địa một ngày không có viên mãn, sở hữu sinh linh đều là bị nhốt giả. Bọn họ ra đọa thần tiểu giới, sau đó đâu? Lao tổ tông nhóm nói, không có sai. Ở quy tắc chưa phá phía trước, bọn họ phải tuân thủ quy tắc. Hồng Vũ bảy đầu điểu hấp lực hút cái múi. Nhân tu kia, nếu là yêu cầu cổ thú tinh thể, ta còn có thật nhiều tư tàng. Nhiều năm như vậy, những cái đó ngã xuống các đồng bạn, liền tính lưu lại một chút, chồng chất lên, cũng thành sơn. Cho dù minh bạch đó là quy tắc, nhưng hắn vẫn là vô pháp trơ mắt nhìn tộc nhân của mình, một đám ngã xuống. Ta đem ta tồn những cái đó cổ thú tinh thể đều cho nàng. Còn có những cái đó. Linh thực linh dược. Hồng Vũ bảy đầu điểu trong lòng không dễ chịu, đột nhiên cũng có chút có thể minh bạch nhân tu kia cảm thụ. Trong lòng có ái, lại muốn vô tình. Thần luôn thụ vô vô Hồng Vũ bảy đầu điểu lớn nhất đầu. Đây là nàng cần thiết phải trải qua, cũng là chúng ta cần thiết phải trải qua. Tiên giới tàn khốc, có đôi khi so đọa thần tiểu giới còn muốn tàn khốc. Không có chịu đựng quá rèn luyện, lại như thế nào đi xuống đi. Thẩm thanh nhất như thế. Bọn họ cũng là như thế. Kia. Kia không thể, không thể trước tiên một chút kết thúc sao. Hắn tuy rằng có chút đồng tình thẩm thanh nhất, nhưng cũng chỉ là một chút. Thấu chương xong. Chương 9079 triển ưng. Chương 9079 triển ưng. Hắn càng nhiều lo lắng cho mình tộc nhân, cũng lo lắng thẩm thanh nhất có thể hay không sát nhiều cổ thú, ở không có mở ra đọa thần tiểu giới phía trước, trở nên càng thêm vô tình. Cuối cùng lạnh nhạt. Làm lơ đâu? Rốt cuộc vô tình đạo một ít tu sĩ, còn không phải là ở chứng đạo thời điểm, chặt đứt thất tình lục dục, vứt bỏ trong lòng suy nghĩ sở hay sao? Trong đại điện mấy chỉ thú đều không có nói chuyện. Vâng! Tận trời linh quang nổ tung, trực tiếp ném đi một đám cổ thú. Thẩm Thanh nhất tay nâng kiếm lạc, dưới chân huyền lũ băng diễm trực tiếp thiêu một tảng lớn. Quấn quanh ở nàng trên cổ tay A Thanh, tay chân lanh lẹ thu hồi những cái đó cổ thú tinh thể. Đùa chú hóa thành trận pháp, trực tiếp vây quanh một tảng lớn. Phanh phanh phanh. Nhìn quang mang lập lòe khu vực, mặt khác tu sĩ đều không khỏi tắp lưới. Này sức chiến đấu, gác nào không phải vương tạc. Bọn họ đột nhiên có chút hâm mộ cùng Thẩm Thanh nhất kết đội những người đó. Liền tính theo ở phía sau, kia tinh thể, cũng đến nhặt được nương tay đi. Thẩm Thanh nhất động tác không ngừng, chung quanh cổ thú, đã không có gần người. Dẫn đầu mấy chỉ cao giai cổ thú, tự nhiên cũng chú ý tới bên này. Một con chín triển ưng một chảo sốc phi một bên mấy cái nguyên anh tu sĩ, một ngụm đi xuống, trực tiếp kết thúc hai cái tu sĩ tánh mạng. Vỗ cánh bay cao, liền hướng về Thẩm Thanh nhất bọn họ bên này phương hướng vọt lại đây. Ân Bách Chu nhìn thấy trên bầu trời kia khổng lồ bóng ma, vội vàng mở miệng hô to. Cẩn thận! Kia cổ thú chung một cái mang đội cao dài cổ thú nhằm phía chúng ta bên này. Mọi người lập tức cảnh giác, chạm hảo từng người phương vị. Một bên phòng thủ, một bên tiến công. Chín triển ưng mục đích thực minh xác, trực tiếp làm lơ mặt khác tu sĩ. Hắn xem này đàn tu sĩ khó chịu thật lâu. Cũng không biết vì sao, lúc này đây thú triều, nơi này sẽ đột nhiên nhiều ra một người tu thành trì. Này không phải bãi khiêu khích bọn họ cổ thú sao. Ở chín triển ưng xem ra, nhân tu nhiều kiến thành trì, chính là dân cư khuyết trương. Liên tượng trưng cho bọn họ cổ thú thế hơi. Này gác hắn ra môn khẩu, sao có thể làm lơ a? Những người này tu đối với bọn họ cổ thú mà nói, nhưng cũng là đại bổ chi vật. Trải qua vô số lần tẩy tinh phạt tủy, trong cơ thể linh lực tinh thuần độ, cũng không phải là giống nhau cổ thú huyết nhục có thể so sánh. Chín triển ưng hưởng thụ một ngụm một cái giòn cảm giác. Loại này bay lượn chiến đấu trạng thái, làm nó toàn bộ thú, đều là huyết mạch phung trường, nhiệt huyết kích động. Ăn bọn họ. Hắn liền có thể tu vi lại tiến một tầng. Lịch. Chín triển ưng, huy cánh nhấc lên cơn lốc, va chạm ở đoàn người phòng ngự cháo thượng, tức khắc giống như lưỡi dao cắt ở mặt trên, phát ra chói tai cọ sát thanh. Trung quanh mặt khác cổ thú, nhìn thấy có chín triển ưng gia nhập, tức khắc lại hưng phấn lên. Nhìn từ mặt khác phương hướng xông tới cổ thú, Ôn Ánh Hàn nhanh chóng quyết định, một cái đại trận bản tung ra. Chúng ta trước giải quyết kia thiên thượng ưng thú. Nói, ngự không bay về phía chín triển ưng. Mặt khác mấy người cũng không có do dự. Này chín triển ưng tinh thể, chính là so với kia chút cấp thấp cổ thú tinh thể muốn hảo quá nhiều. Chín triển ưng lực lượng cùng tốc độ đều là cổ thú chung người xuất sắc. Ôn Ánh Hàn trong tay hát sắc ma khí quay cuồng, trong mắt ngăm đen một mảnh. Nuốt. Ân Bách Chu trong tay địa văn thuẫn nhanh chóng xoay tròn. Lục cảnh kinh hỏa linh lực hóa thành một phen cự kiếm, thẳng tắp chém về phía chín triển ưng. Việt Tây Thành trong tay đại đao quang mang đại lượng. Thẩm Thanh nhất tay cầm vô trần, hướng về chín triển ưng đầu đánh xuống. Kiếm khí huệ bọc khai thiên tích địa chi thế, sẽ kéo ra không gian, lộ ra bạo ngược năng lượng. Giang Ly theo sát mà thượng. Ở Thiên Hư Tông vấn hư phòng, đã từng có một cái cách nói. Vô tình đạo lão tổ, Thái thượng vong tình quyết cùng Thái thượng vô tình quyết người sáng lập, bọn họ đã từng cùng nhau chiến đấu khi, phát ra công kích, muốn so đơn độc phát ra công kích lợi hại quá nhiều. Mấy năm nay, hắn không phải không có tò mò quá, nhưng là hắn không có nếm thử quá. Rốt cuộc vấn hư phong, Thẩm Thanh nhất không có tới phía trước, liền Hoắc Thâm cùng hắn cái kia Tô Cẩn sư huynh tu luyện Thái thượng vong tình quyết, làm hắn đi tìm Hoắc Thâm. Không nói Hoắc Thâm sư thúc quay lại vô tung, chính là nhà mình sư phụ phiền đến hắn, kia cũng không phản ứng, càng đừng nói hắn cùng tông môn phản bội lúc sau. Đến nỗi hắn sư huynh Tô Cẩn. Ngươi chờ đợi một cái cả ngày thích trạch ở chính mình động phủ, không mừng cùng người ta nói lời nói, còn đôi mắt có khuyết tật người cùng ngươi luyện kiếm. Không nói hắn quá vãng liền không thế nào cùng Tô Cẩn chơi thân, chính là chơi thân, hắn cũng không muốn cùng hắn luận bàn. Tô Cẩn, ở nào đó trình độ, chính là vấn hư phong dị loại. Hơn nữa, hắn mấy cái sư huynh ở qua đi chính là bị hắn liệt vào đối thủ cạnh tranh tồn tại. Chính là hiện giờ Thẩm Thanh nhất, nếu không phải nàng không ở Thiên Hư Tông vấn hư phong, bọn họ có thân ở đọa thần giới, hắn cũng sẽ không đối nàng buông cảnh giác. Đồng môn là đồng môn. Sư huynh sư muội là sư huynh sư muội, nhưng là cạnh tranh là cạnh tranh. Hiện giờ bọn họ đứng ở mặt trận thống nhất thượng, lại không cần vì ngoại giới những cái đó sự tình sở nhiễu, nhưng thật ra làm Giang Ly khó được buông sở hữu khúc mắc, thưởng thức một người, cũng muốn cùng nàng luận bàn chiến đấu một phen. Thẩm Thanh nhất, sử dụng Thái thượng vong tình kiếm quyết. Chúng ta thử một lần vấn hư phong vô tình kiếm đạo. Giang Ly trong mắt chiến ý nghiêm nghị. Thẩm Thanh nhất đôi mắt cũng không khỏi sáng ngời. Hảo. Thẩm Thanh nhất trong cơ thể Thái thượng vong tình quyết vận chuyển, kiếm quyết hồi tưởng ở trong đầu, ngày thường luyện vô số lần kiếm phổ, cơ hồ là ra tay kia một khắc, tiện tay đến bắt giữ, thông thuận tự nhiên. Mà Giang Ly Thái thượng vô tình kiếm phổ cũng nháy mắt dùng ra. Lưỡng đạo kiếm khí phá kiếm mà ra, gào thét nhanh chóng lạc hướng chín triền ưng. Phanh! Giang Ly cùng Thẩm Thanh Nhất không khỏi đồng thời nhíu mày. Dùng ra kiếm chiêu, tuy rằng đồng thời ra, nhưng là lại các là các, cũng không có trong tưởng tượng như vậy. Lại đến. Giang Ly cảm thấy, có thể là bọn họ chi gian ăn ý không đủ, sở dẫn tới. Hơn nữa đây là hắn cùng Thẩm Thanh Nhất lần đầu tiên hợp tác kiếm phổ, thất bại cũng bình thường. Thẩm Thanh Nhất một bên cùng Giang Ly luyện kiếm, một bên xử lý chung quanh cổ thú. Thức mau, hai người liền từ bỏ cái này ý tưởng. Bởi vì ở trên chiến trường thực chiến, tuy rằng có thể càng tốt kích phát lẫn nhau tiềm lực, hơn nữa bọn họ đã từng hợp tác, nói không chừng có nhiều hơn linh cảm. Nhưng là hiện giờ chính phùng thú triều, bọn họ lại là kết đội hành động. Nếu là không thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn hợp tác thành công, phát ra lợi hại hơn, càng cụ lực sát thương kiếm chiêu, đó chính là ở lãng phí thời gian. Bọn họ không có khả năng không màng mặt khác tu sĩ, liền đem nơi này coi như bọn họ luyện kiếm nơi. Mà một khi phân tâm, lại như thế nào làm được một lòng luyện kiếm? Giang Ly cùng Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng quyết định vứt đi cái này ý tưởng. Ngày khác có cơ hội lại đến. Lúc này, bọn họ vẫn là chuyên tâm đối phó cổ thú đi. Hảo. Chín triển ưng mở ra miệng rộng, thật lớn điểu trong miệng, một cái màu xanh lơ năng lượng đoàn nhanh chóng tụ lại biến đại. Cẩn thận. Này chín triển ưng muốn thi triển nó thiên phú kỹ năng, phong hải cắn ướt. Có được phong thuộc tính thiên phú chín triển ưng, này thiên phú phong hải cắn ướt, có khủng bố cắt lực sát thương cùng cắn nuốt lực. Một cái vô ý, bị đánh trúng, hoặc là cuốn vào trong đó, đều vô cùng có khả năng sẽ bị cắn nát, cuối cùng trở thành chín triển ưng đồ ăn. Thân ái tiểu khả ai nhóm, các ngươi duy trì chính là tác giả lớn nhất động lực A. Cầu duy trì. Vẽ tháng nhi để cử phiếu phiếu bình luận. Tác giả nỗ lực gõ chữ, nỗ lực gõ chữ, nỗ lực gõ chữ. Cầu sùng ái. Ái các ngươi, mua. Thấu chương xong. Chương 908 chiến tích. Chương 908 chiến tích. Mấy người nháy mắt rời xa chín triển ưng thiên phú kỹ năng trong phạm vi. Phong Hải cắn nuốt theo chín triển ưng quanh thân năng lượng tụ tập, càng lúc càng lớn, chung quanh trên mặt đất bụi đất đá vụn cũng theo Phong Hải cắn nuốt sức gió nhanh chóng xoay tròn. Cắt thanh âm vang vọng ở mọi người bên tai. Mọi người nhanh chóng né tránh Phong Hải lực cắn nuốt. Bọn họ đều lại hạ tâm tới, tuy rằng tránh né Phong Hải cắn nuốt yêu cầu thông thả rồi lại tinh chuẩn tránh đi trung tâm điểm, nhưng là giờ phút này nếu là không cẩn thận tránh đi, nhảy vào Phong Hải cắn nuốt trung tâm điểm sau, liền tính không thân bị trọng thương, sở tiêu phí linh lực cũng là giờ phút này mấy chục lần. Tu sĩ chiến đấu, cũng không phải một mặt đi tới, chính là tiến. Thẩm Thanh Nhất dưới chân sinh phong, mắt thấy Phong Hải cắn nuốt một cái trung tâm điểm liền phải lạc hướng nàng bên này, nàng vội vàng thay đổi phương hướng. Phanh! Màu xanh lơ phong đoàn thất bại, trên mặt đất lập tức xuất hiện một cái hố sâu. Nàng ở phong trong biển có thể nói là thành thạo. Rốt cuộc không nói Bạch Lần Vân cá cấp kia viên Vân Linh Châu chúng có phong phú phong thủy linh lực, chính là nàng chính mình đối với phong linh lực cũng có nhất định khống chế. Chín triển ưng bay lượn ở phía chân trời, thấy chính mình thiên phú kỹ năng vẫn luôn đánh không trúng đoàn người, tức khắc hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Ngửa mặt lên trời thét dài, khổng lồ thân mình liền hướng về đoàn người đột nhiên vọt xuống dưới. Hắn cũng không tin, những người này một bên muốn tránh né hắn phong hải cắn ướt, một bên còn có thể đủ nhẹ nhàng ứng đối hắn công kích. Mọi người thấy chín triển ưng đáp xuống, tức khắc đánh lên 12 phần tinh thần. Bất quá chín triển ưng như vậy cách làm, cũng trực tiếp làm hắn trong cơ thể linh lực nhanh chóng tiêu hao. Rốt cuộc thiên phú kỹ năng thứ này, tương đương với đại chiêu, một khi phóng thích, duy trì thời gian càng lâu, sở tiêu hao năng lượng liền càng nhiều. Chín triển ưng liền tính là cao giai cổ thú, nhưng cũng đều không phải là có được dùng chi không kiệt năng lượng. Thân thể cao lớn, hơn nữa tấn mãnh tốc độ, làm chung quanh không khí đều trở nên có chút áp bách. Một ít tu vi thấp tu sĩ trực tiếp rời xa bên này chiến trường. Thẩm Thanh Nhất tìm đúng thời cơ, thân hình đột nhiên chợt lóe, biến mất tại chỗ, lại lần nữa xuất hiện, liền đứng ở chín triển ưng phía sau. Chu Thánh. Trong tay vô trần thánh kiếm biến Chu Thánh, linh lực hội tụ, ngòi bút một chút. Quanh mình năng lượng đột nhiên một đốn. Linh văn trận. Đùa chú ra, ở trong khoảnh khắc lại tạo thành một bộ phụ trận. Trực tiếp đem chín triển ưng vây ở phụ trận bên trong. Phụ trận trung linh quang lập lòe. Chín triển ưng đi xuống lao xuống thân hình đột nhiên đụng phải phụ trận, tức khắc phụ trận run rẩy, mà chín triển ưng cũng dừng lại thân hình. Những người khác ánh mắt sáng lên. Chính là lúc này. Ôn Ánh Hàn trong tay ma khí cuồn cuộn, vũ khí nháy mắt uy năng đại trướng. Nhất chiêu ra, khủng bố ma khí nháy mắt tràn ngập hai. Những người khác cũng theo sát mà thượng. Sở Cảnh ở đội ngũ mặt sau cùng, nhìn mọi người chiến đấu hăng hái bộ dáng, trong lòng có chút phức tạp. Lúc trước hắn cũng là như vậy. Nhiên kinh mạch bị phế. Tu vi bị phế, kiếm tâm bị phế. Cuối cùng không gian đều thiếu chút nữa bị đoạt. Nếu không phải cuối cùng hắn lại cơ duyên xảo hợp sinh không gian, kia cơ duyên cũng sớm đã cùng hắn vô duyên. Nếu nói Sở Cảnh hận nhất chính là ai, kia tất nhiên là đem hắn bức đến tuyệt cảnh Thánh Vương Điện tu sĩ. Nhưng là đối với đã từng những cái đó bỏ đá xuống giếng tu sĩ, hắn cũng vô pháp quên. Đặc biệt là Ôn Ánh Hàn, vài lần đuổi giết, cuối cùng cướp đoạt không gian. Hiện giờ có thể ở chỗ này cùng chi tổ đội, cũng chỉ bất quá là bị tình thế bắt buộc, cũng là chính mình tu vi không đủ. Nếu tạm thời báo thù không được, hắn cũng chỉ có thể trước che giấu tự thân. Nhưng sẽ có một ngày hắn sẽ làm những cái đó đã từng thương tổn quá chính mình người trả giá đại giới. Bất quá, ai có thể đủ nghĩ đến, đã từng Thánh Kiếm Tông kiêu ngạo đại sư huynh, có thể biến thành hiện giờ dáng vẻ này đâu. Sở Cảnh không nghĩ làm những người khác chú ý tới điểm này, bởi vậy vẫn luôn có nỗ lực làm chính mình trở thành một cái khác tu sĩ, một cái Phật môn tục gia đệ tử. Hít sâu một hơi, hắn hiện tại chiến lực không thể so những người khác, cũng là chiếm không gian cơ duyên, có thể trở thành một cái không tồi phụ trợ, mới có người nguyện ý mang theo. Ầm vang, hồng quang nổ tung, là Mạc Cửu Tiêu cùng Lục Cảnh Kình công kích, trực tiếp làm Chín Triển Ưng bay ngược mấy mét xa. Mặt khác mấy người thấy vậy, đuổi sát mà thượng. Đoạ thần tiểu giới thu triều, thứ nguyên anh khu bắt đầu lan tràn. Mặt khác khu thú triều cũng lục tục bắt đầu bùng nổ. Tiên giới, đoạ thần tiểu giới quản lý giao diện chỗ, đã tụ tập rất nhiều tu sĩ. Ở chỗ này có mấy khối thật lớn màn hình, trên màn hình là một ít rậm rạp tự thể. Này thú triều mới bắt đầu, không nghĩ tới liền ngã xuống nhiều như vậy tu sĩ. Có tu sĩ nhịn không được thổn thức. Bọn họ tụ tập ở chỗ này, đại bộ phận là vì quan sát bên trong tu sĩ chiến tích. Rốt cuộc màn hình càng phía trên tu sĩ, chiến tích liền càng lợi hại. Mà chiến tích nhưng đại biểu cho này săn giết cổ thú số lượng, này đó cổ thú chính là cùng thú tinh móc đối. Cho dù tu sĩ ra tới thời điểm, sẽ nộp lên một bộ phận, nhưng là chính mình cũng sẽ lưu lại thú tinh. Nếu là có khả năng, bọn họ vẫn là muốn từ những cái đó tu sĩ trong tay thu mua một ít. Năm rồi có lẽ khả năng tính không lớn, nhưng là này hai lần bất đồng. Hiện giờ đọa thần tiểu giới nội có hạ linh vực tu sĩ gia nhập, bọn họ hiện giờ còn trực thuộc với tiên minh cùng Thánh Vương Điện quản hạt. Luôn là sẽ có cơ hội, làm một ít tu sĩ ngoại phóng cổ thú thu tinh. Hơn nữa, nói không chừng có thể không cần tiêu phí linh thạch tiên thạch mua sắm, rốt cuộc hạ linh vực tu sĩ, nếu là muốn có người che chở, cũng hoặc là muốn mạng sống, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra thu tinh. Mọi người đều có chút đỏ mắt, nhìn xếp hạng dựa trước một ít tu sĩ, cũng xoa tay hầm hẻ. Tiên minh những cái đó có thế lực có bối cảnh tu sĩ bọn họ không dám động, nhưng là những cái đó không thế lực bối cảnh bọn họ còn không dám động sao. Lúc này đây tu sĩ ngã xuống nhiều nhất hình như là Nguyên Anh khu. Chúng tu nghe được Nguyên Anh khu ba chữ, không khỏi đều an tĩnh một chút. Nay vài thập niên, bọn họ ở tiên giới chính là nghe xong không ít về Nguyên Anh khu sự tình. Đặc biệt là bên trong một ít hạ linh vực tu sĩ. Nghe nói Nguyên Anh khu hạ linh vực tu sĩ là phản công lợi hại nhất. Đặc biệt là một ít tu sĩ. Không chỉ có sát Thánh Vương Điện tu sĩ, liền tiên minh tu sĩ cũng không buông tha. Ngay từ đầu, nhưng thật ra khiến cho một ít tiên minh tu sĩ cực độ bất mãn, nhưng là sau lại, tiên minh lại không giải quyết được gì. Một ít tu sĩ khả năng không biết vì cái gì, nhưng là có chút tu sĩ lại là biết một ít nguyên nhân. Còn có thể vì cái gì? Đương nhiên là bất mãn lúc sau, tìm người đi tìm tra, thua bái. Bị người phản sát, hơn nữa phản sát số lần nhiều, không làm gì được người khác, còn có thể làm gì? Nay cũng không kỳ quái, lúc này đây không biết vì sao Nguyên Anh khu thú triều trước tiên bùng nổ, dẫn tới rất nhiều tu sĩ không có trước tiên tiến vào các đại thành trì, trực tiếp bị thú triều nghiền áp. Hơn nữa, lần này thú triều hung mãnh, tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ phía trước lại nghĩ lợi dụng hạ linh vực tu sĩ đánh chết cổ thú, nhưng là nhân giá hạ linh vực tu sĩ căn bản sẽ không ăn này một bộ. Tu sĩ nói âm rơi xuống, chung quanh mọi người ánh mắt liền đầu lại đây. Hắn một bên tu sĩ vội vàng dùng khuỷu tay đụng phải hắn một chút. Thật là không muốn sống nữa. Nói cái gì đều dám ra bên ngoài nhảy. Có một số việc đại gia trong lòng biết rõ ràng không phải hảo sao. Nói chuyện tu sĩ chú ý tới có tiên minh quản lý giả bất thiện ánh mắt đầu tới, không khỏi sán sán câm miệng. Thấu chương xong. Chương 909 mệnh cách. Chương 909 mệnh cách. Không có biện pháp, không thực lực không bối cảnh. Bất quá chẳng sợ hắn câm miệng, một ít tu sĩ sắc mặt cũng có chút xuất sắc. Ai không biết, này vài thập niên nội Nguyên Anh khu phát sinh những cái đó biến cố. Không nói bên trong bởi vậy ngã xuống tiên minh tu sĩ, chính là những cái đó bị xử lý Thánh Vương Điện mặt nạ giả số lượng, khiến cho người vô pháp bỏ qua. Bất quá bọn họ cũng minh bạch, cái này lỗ nặng, nếu là Thánh Vương Điện có thể ăn xong đi, thì mới là lạ. Bị mấy cái Nguyên Anh tiểu tu vả mặt, nếu là không tìm hồi bãi, Thánh Vương Điện cũng không cần ở tiên giới hôn đi xuống. Nghĩ đến đây, mọi người lại không khỏi có chút đồng tình hạ linh vực tu sĩ. Hào hào xúc, cho dù bị chèn ép, bị treo cổ, nhưng là trốn tránh tránh đi. Tìm được cơ hội ra tới, không hảo sao. cố tình muốn hướng đao kiếm thượng đâm. Ở đoạ thần tiểu giới bọn họ phản giết, chính là kia thì thế nào? Chẳng lẽ có thể vĩnh viễn ngốc tại đoạ thần tiểu trong giới mặt? Một khi thú triều kết thúc, hạ linh vực tu sĩ đã không có giá trị lợi dụng. Hơn nữa bọn họ trên người cổ thú tinh thể, chờ đợi bọn họ có thể nghĩ là cái gì kết cục. Lúc này đây, những người đó ngược lại là tồn tại tương đối nhiều. Kia cũng là tạm thời. Bọn họ cho rằng một lần nữa kiến thành trì, liền có thể thuận lợi khiêng qua thú triều. Một khi có lĩnh chủ cấp bậc cổ thú phát hiện nơi đó, liền chú định sẽ không bỏ qua khiêu khích chúng nó hạ linh vực tu sĩ. Không có tiên giới vững chắc phòng ngự trận pháp cùng thành trì ở nơi đó, cũng sẽ ở thú triều hạ, hóa thành phế tích. Đúng vậy. Đến lúc đó mới là một lưới bắt hết, toàn quân bị diệt đâu. Như vậy hành động theo cảm tình, nhưng thật ra hưởng phí phía trước nỗ lực. A, chắc là một ít người lấy được tạm thời thắng lợi, liền kiêu ngạo tự mãn, cho rằng chính mình không gì làm không được, chờ đến bọn họ kiến thức thú triều khủng bố, tự nhiên liền biết, nhất thời hành động theo cảm tình, muốn trả giá cái gì đại giới. Tiên giới tu sĩ ở nôn nóng chờ đợi, hạ linh vực tu sĩ cũng thế như thế. Bọn họ tự nhiên cũng minh bạch thú triều qua đi bọn họ khả năng muốn gặp phải rốt cuộc là cái gì. Phong Bắc quỳ gối linh đạo tông hồn trong điện. Nhìn những cái đó sáng lên hồn đèn. Treo ở đại điện phía trên bức họa không gió tự động. Phong Bắc mấy ngày nay vẫn luôn ngồi quỳ ở chỗ này, mỗi ngày đều đang nhìn những cái đó hồn đèn. Có hồn đèn minh minh diệt diệt, có hồn đèn đã tắt. Hắn ánh mắt vẫn luôn ở mấy cái hồn đèn qua lại bồi hồi. Mặc Cửu Tiêu, cái kia số phận bất phàm, mệnh cách đặc thù hóa địa phong đệ tử. Cố Minh Tuyết, Lục Cảnh Kình, Lâm Tầm, Sở Ngọc Lương, Sa Tử Giang, bọn họ mệnh cách đều ở chậm rãi phát sinh biến hóa. Đây là tốt, này liền chứng minh, bọn họ có khả năng tránh thoát khai kia vận mệnh cuối cùng trói buộc. Nhiên rốt cuộc vẫn là có người không có tránh thoát khai. Ngã xuống những cái đó đệ tử, trực tiếp tự bạo nguyên thần tiêu tán Chu Lan. Bọn họ đều ở cùng vận mệnh làm đấu tranh. Phong Bác ánh mắt, cuối cùng dừng lại ở Thẩm Thanh Nhất hồn đèn thượng. Mấy ngày trước đây, trong tay hắn xem vận thạch hoàn toàn nát. Mà thời đồng Chu Lưu tại trong đại điện kia phó ván cờ cũng hoàn toàn rối loạn. Nhớ tới Lao Tổ Tông nói, đây là thiên cơ hoàn toàn rối loạn. Là muốn tân sinh, cũng hoặc là hủy diệt, đều sẽ không xa. Vẫn viêm giới. Hoắc Thâm cau mày, nhìn trong tay sách cổ. Một bên Tư Thanh, há miệng thở dốc. Vị tiền bối này, trong mấy năm nay, cơ hồ đã đem bọn họ quy tộc sách cổ ngọc giản toàn nhìn cái biến. Quy tộc đến Thẩm Thanh Nhất Tân Huệ, mà vị này lại là Thẩm Thanh Nhất Sư Phụ. Bọn họ tự nhiên muốn lấy lễ tương đái. Xem xong cuối cùng một hàng tự, Hoắc Thâm đột nhiên khép lại thư tịch, một đôi mắt chung tất cả đều là sắc bén nghiêm túc. Hắn trong lòng đã ẩn ẩn có suy đoán. Hoắc Thâm tầm mắt rơi xuống Tư Thanh trên người, bị hắn này tầm mắt nhìn lên, Tư Thanh tức khắc lông tơ một dựng. Hoắc tiền bối, làm sao vậy? Hoắc Thâm trong mắt một mảnh sâu thẳm. Thẩm Thanh Nhất phải làm sự tình, khả năng không chỉ có đơn giản như vậy. Ở nàng chính mình không biết dưới tình huống, khả năng đã vượt qua nàng chính mình biết trước phạm vi. Nàng cuối cùng tới địa phương là Đoạ Ma Huyền, mà ở tiến vào Đoạ Thần tiểu giới phía trước lại lưu lại nho đạo truyền thừa. Trả lại tộc nơi này, càng là để lại một cái phân thân. Nghĩ đến gần nhất Đoạ Ma Huyền sao động, nơi đó mặt ma khí cùng khủng bố hơi thở tuyệt phi bình thường ma tu bí cảnh có thể bằng được. Thậm chí là một ít ma tộc cổ bí cảnh đều không có như vậy khủng bố hơi thở. Hắn có thể tưởng tượng đến, nếu là Đoạ Ma Huyền một khi mất đi khống chế, Vân Trạch Đại Lục gặp mặt lâm như thế nào hậu quả? Thậm chí là toàn bộ bàn không giới. Nếu là nơi đó mặt lại giam giữ một ít mặt khác khủng bố đồ vật, như vậy hậu quả sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bị ma khí tùy ý phá hủy, lại sẽ ngã xuống nhiều ít sinh linh. Cho dù Hoắc Thâm không biết bàn không theo như lời phong ấn phương pháp, nhưng là mơ hồ, hắn cũng đem hai người liên hệ tới rồi cùng nhau. Không nói không biết Đoạ Ma Huyền, chính là đã có điều hiểu biết Đoạ Thần tiểu giới. Nơi đó mặt nguy hiểm trình độ đều tuyệt phi giống nhau bí cảnh có thể so sánh với. Hai người liền đến cùng nhau. Nàng là muốn âm dương tương kết hợp, dùng đoạ thần tiểu giới tới kiểm chế đoạ ma huyên sao. Kia như vậy làm đại giới là cái gì? Hơn nữa, khả năng nhà mình đệ tử còn có một chuyện không rõ ràng lắm. Đó chính là Vân Trạch Đại Lục hướng đi, cùng với toàn bộ bản không giới mệnh cục. Thiên Hư Tông kiến tông đã lâu, tự nhiên biết một ít tu tiên giới không người biết đồ vật. Đã từng thiên diễn thuật hưng thịnh thời điểm, tông môn lão tổ cùng với thế lực khác lao tổ, liên hợp cùng nhau, cũng không từng nghĩ đến kết cục phương pháp kiếp số. Bọn họ vốn tưởng rằng chỉ là ý trời. Tựa như vài thập niên trước đột nhiên hiện ra luân hồi. Đệ thập thứ. Chín vị cực, như vậy mười, không phải hủy diệt, chính là phá rồi mới lập. Hoắc Thâm ở trong đại điện đi dạo bước, một bên Tư Thanh cũng không dám mở miệng. Hắn nhìn ra được giờ phút này Hoắc Thâm tiền bối, định là bị sự tình gì cấp bối rối ở. Hắn không thể tùy ý quấy rầy. Hoắc Thâm nguyên bản nhưng không thèm để ý, rốt cuộc tu sĩ tuy rằng không tin số mệnh, nhưng là mệnh số vừa nói, chưa từng có đoạn quá. Nếu là tránh cũng không thể tránh, chú định luân hồi, như vậy cũng không có gì nhưng sợ hãi. Nhưng là, hiện giờ hắn lại cảm thấy không thể như vậy. Chính mình đệ tử, tựa hồ vẫn luôn ở phản kháng. Vô hình chung, hoặc là trực quan, nàng trước nay đều không có từ bỏ quá. Nàng chưa từng từ bỏ, bọn họ này đó tiền bối mấy lao ra hỏa liền mạng người. Mà hiện giờ, nghĩ đến quy tộc trưởng lão cùng hắn nói, thiên cơ đã hoàn toàn loạn tượng, hắn trực giác liền nói cho hắn, nhất định phải phát sinh sự tình gì. Hơn nữa này vô cùng có khả năng cùng chính mình đệ tử phải làm sự tình có quan hệ. Hắn nên làm như thế nào? Hoắc Thâm tầm mắt đột nhiên rơi xuống Tư Thanh trên người. Âm dương, nho đạo, vô tình đạo. Này hết thể vô hình bên trong tựa hồ lại cùng nho đạo có chút liên lụy, mà trước mặt người này. Bị Hoắc Thâm ánh mắt vừa thấy, Tư Thanh cả người đều trố mắt ở. Tiền bối. Tư Thanh không khỏi nuốt một ngụm nước bọt. Tư Thanh. Ta ở. Hoắc Thâm há miệng thở dốc, tuy rằng hắn cảm thấy hắn như vậy làm khả năng sẽ có chút thích kỷ, nhưng là hắn vẫn là mở miệng. Ngươi. Nhưng có truyền thừa. Tư Thanh có chút không chuyển qua cong, nhưng là vẫn là thành thật lắc đầu. Ta cũng không có được đến truyền thừa, chỉ là tu tập nho tu công pháp. Nho đạo truyền thừa, đó là tùy tiện người nào đều có thể đủ đạt được sao. Thấu chương xong. Chương 910 đồ đệ. Chương 910 đồ đệ. Kia. Ngươi nhưng nguyện bái ta làm thầy. Ở tu tập nho đạo đồng thời, luyện ta vô tình đạo công pháp. A. Tư Thanh đột nhiên ngây ngẩn cả người. Mà vẫn luôn chú ý bên này mấy cái quy tộc trưởng lão cũng đột nhiên nhìn lại đây. Hoắc tiền bối, Tư Thanh hắn tư chất ngu dốt. Hán. Tam trưởng lão muốn mở miệng cự tuyệt, tuy rằng hắn không biết Hoắc Thâm vì sao phải nhận lấy Tư Thanh, nhưng là từ mấy năm nay Hoắc Thâm làm sự tình có thể thấy được, hắn muốn làm có thể là kiện đại sự. Mà Tư Thanh. Hắn tâm tư quá mức đơn thuần, lại bị trong tộc bảo hộ quá hảo. Huống hồ từ tiểu tử này khi còn nhỏ bắt đầu. Hắn đối với chủng tộc dị chủng sở luyện chế cái loại này công pháp liền vẫn luôn bài xích. Ở trong lòng hắn, chỉ có nho đạo chính đạo mới là đạo của hắn. Nhiên vô tình đạo, tựa hồ vận mệnh chú định cùng sát phạt thoát không được căn hệ. Hoắc Thâm nhìn ngây người Tư Thanh, hắn mấy năm nay ngốc tại quy tộc, tự nhiên cũng biết Tư Thanh cá tính. Hắn đích xác nhìn không giống như là tu vô tình đạo tu sĩ, thậm chí một ít đạo môn công pháp, khả năng hắn đều không thích hợp. Nhưng là, nguyên nhân chính là vì hắn có một viên sạch sẽ trong sáng tâm. Mới làm hắn cảm thấy Tư Thanh có đôi khi dại dột không có thuốc nào cứu được, rồi lại có thể nhẫn mại, giống như là đã từng chính mình, đã từng Thẩm Thanh nhất. Hắn không biết quyết định này hay không có điểm tác dụng, nhưng là hắn muốn thử một lần. Không chỉ có vì hắn đệ tử Thẩm Thanh nhất. Tư Thanh đối thượng Hoắc Thâm sâu thẳm đôi mắt, hắn từ bên trong thấy được quá nhiều cảm xúc, không cam lòng, phẫn nộ, kiên quyết, cùng với ái. Tư Thanh ở cùng Thẩm Thanh nhất cùng Hoắc Thâm giao thoa qua đi. Kỳ thật sớm đã có chút không tin tu tiên giới đối với vô tình đạo nghe đồn. Đặc biệt là hắn trong trí nhớ Thẩm Thanh nhất. Hắn tuy rằng không thông minh, nhưng cũng không phải ngốc tử, nhìn Hoắc Thâm, Tư Thanh hỏi một câu. Vì cái gì? Vì cái gì thu hắn vì đồ đệ? Quy tộc nghị sự đại điện, mấy cái trung tâm trưởng lão nhìn quỳ xuống đất Tư Thanh, đều có chút sắc mặt phức tạp. Nhớ tới Hoắc Thâm nói. Ta không biết ta đại đệ tử Thẩm Thanh nhất cùng các ngươi giao dịch cái gì, nhưng là ta lại có thể suy đoán đến một ít. Chỉ là ta tưởng nói cho các ngươi, nàng làm sự tình, khả năng sẽ liên lụy chúng ta mệnh cách, ngươi nhóm thân là tu sĩ, cũng rõ ràng nhân quả chi luận. Ta thực kích kỷ, ta muốn vì nàng nhu cầu một con đường sống. Nếu là đại kiếp nạn đã đến, luân hồi mở ra. Ta không nghĩ nàng một người chiến đấu, nếu là nho đạo chú định cùng vô tình đạo liên lụy, ta đây cũng nguyện ý gánh vác nhân quả. Chúng trưởng lão đột nhiên liền trầm mặc. Bọn họ tự nhiên cũng suy đoán ra một chút sự tình, hơn nữa Hoắc Thâm nói đã cũng đủ trực tiếp. Hoắc Thâm không có dấu giếm Tư Thanh. Tư Thanh, ta muốn thu ngươi vì đệ tử, hiện giờ. Lớn nhất mục đích, chính là. Nếu là nhân quả tránh không khỏi, nhưng vận mệnh. Có lẽ có thể không nhìn chằm chằm một người. Ta biết, này với ngươi mà nói. Thập phần không công bằng, nếu là có thể, ta Hoắc Thâm chắc chắn đem hết toàn lực đối với ngươi. Hoắc tiền bối. Tư Thanh đột nhiên cũng minh bạch, Hoắc Thâm thu hắn vì đệ tử, nói trực tiếp một chút, chính là nếu là khả năng, cấp Thẩm Thanh nhất chia sẻ nhân quả. Mà hắn giống như là Thẩm Thanh nhất một cái khác thế thân. Nhưng hắn không như vậy cho rằng. Tiền bối. Nếu ngài cùng các trưởng lão lời nói là thật, này thiên hạ đại cục, chúng sinh vạn linh, lại há là một người chi trách. Không nói Thẩm đạo hữu cứu Tư Thanh ở phía trước, Tư Thanh này mệnh vốn dĩ chính là nàng cấp. Chính là hiện giờ quy tộc phát triển không ngừng, truyền thừa hoàn thiện, ta, quy tộc cũng không dám quên. Tư Thanh tự biết tư chất bình thường, lại vô hơn người bản lĩnh. Nhưng Tư Thanh cũng hiểu được, cái gì là nói, cái gì là nghĩa, cái gì là tu đạo, chứng đạo. Tư Thanh từ trước thế đơn lực mỏng, vô pháp vì quy tộc, vì nho đạo, vì vẫn viêm giới, vì bản không giới, vì hạ linh vực. Vì thương sinh vạn linh làm cái gì? Nếu là có thể gánh vác khởi kia phân nhân quả, cho dù vạn kiếp bất phục, Tư Thanh cũng không oán không hối hận, cam tâm tình nguyện. Thân là quy tộc, nho tu, vẫn viêm sinh linh, hạ linh vực sinh linh, này, là vinh hạnh của ta. Tư Thanh trong mắt là cực nóng. Đã từng hắn, muốn đi ra quy tộc, dẫn dắt quy tộc đi hướng phồn vinh. Các tộc nhân không cần chịu đựng đói khát, chịu đựng chèn ép, sống ở hắc ám lồng giam. Hiện giờ, quy tộc làm được. Thẩm Thanh Nhất đưa tặng cho bọn hắn vài thứ kia. Vân Trạch Đại Lục cùng bọn họ hữu hảo giao dịch, kia làm rất nhiều tộc nhân đều có được có thể sống sót cơ hội. Cũng làm quy tộc truyền thừa được đến hoàn thiện. Làm cho bọn họ có cơ hội trở nên càng cường đại hơn. Không có sức chiến đấu hắn, làm không được cùng những người đó kể vai chiến đấu, nhưng là hắn quên không được ở bản không phá cảnh chung, các tộc nhân không sợ sinh tử bộ dáng. Hắn Tư Thanh cũng không sợ. Nếu là không thể vai sát vai tác chiến, nhưng hắn cũng nguyện ý dùng hắn có thể làm được. Khả năng cho phép phương thức, cùng bọn họ cùng chiến đấu đi xuống. Hắn cũng không cô đơn, bởi vì tộc nhân, vẫn viêm giới, hạ linh vực những cái đó đồng bào nhóm, đều ở chiến đấu. Đoạ thần tiểu giới, hắn vào không được, nhưng là hắn cũng không phải một người. Mà hắn, cũng tưởng Thẩm Thanh Nhất, không cần là một người. Đệ tử Tư Thanh, bái kiến sư tôn. Đoạ thần tiểu giới nội. Thẩm Thanh Nhất nhìn chính mình vòng eo thượng cái kia đồ vật. Đó là tiến vào đọa thần tiểu giới tu sĩ đều sẽ đạt được một cái ra vào lệnh bài. Mà hiện giờ, theo bọn họ đánh chết cổ thú càng nhiều, eo bài thượng ánh sáng liền càng là mắt sáng. Cái này làm cho nàng không khỏi nghĩ tới cùng này tương tự một ít đồ vật. Có lẽ này eo bài cùng đánh chết cổ thú số lượng cũng thoát không được căn hệ. Càng hoặc là ngoại giới tu sĩ, có thể rõ ràng bọn họ giết nhiều ít cổ thú. Nghĩ tinh thể tầm quan trọng, Thẩm Thanh Nhất đôi mắt lóe lóe. Có lẽ... nàng có thể lợi dụng không gian cùng mấy tiểu tử kia, tới giấu đi một ít tinh thể đâu. Nghĩ đến liền làm. Rốt cuộc người khác cũng không biết nàng có cái không gian, kia một khi đã như vậy, nàng vì cái gì không hảo hảo lợi dụng một chút. Thẩm Thanh Nhất bọn họ chiến đấu hai ngày, chín triển ưng cũng bị mấy người cùng nhau bắt lấy. Đương Lạc Thiên Thành lệnh bài chấn động kia một khắc, đoàn người liền biết bọn họ tác chiến đã đến giờ. Mấy người cũng không có do dự, lúc này đây chiến đấu, nhưng thật ra đạt được không ít cổ thú tinh thể. Cửa thành trận pháp đã bắt đầu khởi động, Thẩm Thanh Nhất cuốn lên trên mặt đất tinh thể, thuận tay đem một bên có chút chật vật Khương Diệu Ngữ mang lên. Đi. Mấy người nhanh chóng nhảy vào Lạc Thiên Thành, mà tiếp ứng tu sĩ cũng ở bọn họ tiến vào đường khẩu, bổ đi ra ngoài. An toàn tiến vào cửa thành, đoàn người đều không khỏi thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vân Phong một ngông ngồi dưới đất. Con hảo. Con hảo. Không nghĩ tới những cái đó cổ thú như vậy điên cuồng. Thiểu ra ta thiếu chút nữa liền phải bị ăn. Võ Dược đá hắn một chân, cảm thấy hắn có chút mất mặt. Không có thú triều thời điểm, bởi vì đọa thần tiểu giới quy tắc ở nơi đó, tu sĩ cùng cổ thú hai bên đều không thể đại quy mô bắt giết lẫn nhau. Nhưng là thú triều thượng có thể, ngày thường hai bên liền ở vào đối địch quan hệ, bởi vì một ít cọ sát, lại ngại với quy tắc, cũng tồn tại nghẹn quất, này thú triều gần nhất, tự nhiên liền điên cuồng lên. Ân Bách Chu không có nói xong chính là, kỳ thật càng nhiều thời điểm, là cổ thú càng thêm nghẹn quất. Bởi vì tu sĩ còn có thể rời đi. Nhưng là cổ thú không thể. Một ít tu sĩ nhưng không có thủ hạ lưu tình, những cái đó bạn bè thân thích bị tu sĩ giết hại cổ thú, ở thú triều thời điểm có thể không đỏ mắt sao. Đêm khuya gõ chữ không dễ, tại tuyến hèn mọn cầu sủng ái. Câu tiểu khả ái nhóm duy trì. Yêu ta đi, dùng vé tháng, để cử phiếu tạp hướng ta đi. Ái các ngươi, mua. So tâm. Thấu chương xong. Chương 911 thú triều bắt đầu. Chương 911 thú triều bắt đầu. Đoàn người đều thực chật vật, ở trên chiến trường, nhưng không có kia cổ chú ý hình tượng, bởi vậy mỗi người trên người cơ hồ đều bị máu tươi lây dính, có chính mình, cũng có mặt khác tu sĩ, tự nhiên cũng có cổ thú. Vân Phong cảm thấy chính mình cả người đều thối hoác, tới rồi thành trì, có an toàn bảo đảm, liền cho chính mình làm mấy cái thanh khiết thuật, nhưng là có thể là trong lòng nguyên nhân, hắn cảm thấy giờ phút này trên người tựa hồ đều còn tràn ngập dính nhớp xúc cảm. Cùng bọn họ một hàng trở về một cái lao tu sĩ. Vô vô bọn họ bả vai. Cũng mệt mỏi đi, chiến đấu xong 2 ngày, thời gian còn lại, các ngươi có thể tự hành an bài, nhiều chú ý tu sĩ. Hiện tại thú triều vừa mới bắt đầu, các ngươi không thói quen còn hảo, chờ thói quen, tự nhiên liền không có cái gì. Liền. Đem thú triều coi như một lần ảo cảnh thí luyện liền hảo. Nói chuyện lao tu sĩ hiển nhiên đối với thú triều đã có chút kinh nghiệm, hắn là thượng một đám tiến vào đọa thần tiểu giới, bởi vậy cũng trải qua quá một lần thú triều. Mà kia một lần thú triều mới là hạ linh vực tổn thất nghiêm trọng nhất một lần. Trước có Thánh Vương Điện cùng tiên minh tu sĩ hại, sau có cổ thú vây sát, hắn mấy cái huynh đệ chính là bị chết ở kia một lần thú triều. Nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất đoàn người, nhìn đến bọn họ tổng thể tuổi tác đều không lớn, không khỏi nghĩ đến chính mình trong nhà cái kia tôn tử. Hắn tiến vào cái này bí cảnh kỳ thật lớn nhất tâm nguyện chính là nhiều mang về một ít tinh thạch. Hắn tuổi trẻ thời điểm bởi vì điều kiện quá vất vả, chẳng những không có tu luyện tài nguyên, còn bị không ít trắc trở, thật vất vả tu luyện cho tới bây giờ nguyên anh trung kỳ tu vi, thọ mệnh cũng khai muốn tới cuối. Nếu là có thể nhiều mang một ít tài nguyên trở về, như vậy hắn hậu bối liền không cần đi hắn đường xưa. Bất quá hắn nhắc nhở Thẩm Thanh Nhất đoàn người, còn có một nguyên nhân, càng là đến thú triều mặt sau, đối mặt cổ thú liền càng nhiều, cũng liền càng tàn khốc, giống một ít trung đại hình thú triều, như vậy dưới chân trồng chất thi thể, khả năng đều không thể dùng mấy vạn tới thống kê. Thượng một lần thú triều, hắn liền sát điên rồi, chờ thật vất vả từ trên chiến trường nhặt về một cái mệnh, mới phát hiện thế nhưng là bởi vì thi thể quá nhiều, đem hắn trồng chất ở dưới, tránh thoát một kiếp. Mà nguyên bản cửa thành ngoại khô giáo hoàng thổ mặt đất, lại bởi vì thú triều, biến thành màu đỏ sẫm vũng bùn mà. Thú triều càng là đến mặt sau, mặc kệ là cổ thú cũng hảo, tu sĩ cũng hảo, bọn họ trên người sát khí đều sẽ gia tăng, có chút giết cổ thú quá nhiều, thậm chí sẽ có chút trong lòng vấn đề, nghiêm trọng một khi còn sẽ sinh thành tâm ma. Đoàn người thấy lao tu sĩ hảo tâm đề điểm bọn họ, liền sôi nổi gật đầu cảm tạ. Bọn họ bên trong, tự nhiên có tu sĩ là thượng một đám tiến vào đọa thần tiểu giới, tỉ như Ân Bách Chu cùng Giang Ly bọn họ. Bất quá lúc ấy, bọn họ không phải thú triều chủ chiến tràng, cũng không có nghĩ lấy chính mình ngay lúc đó tu vi tránh tinh thể. Mà Việt Tây Thành bọn họ tuy rằng gặp phải quá tàn khốc thú triều, nhưng là đó là ở Kim Đan khu. Bất quá lúc ấy cũng là cửu tử nhất sinh, hiện giờ tới Nguyên Anh khu, nguy hiểm càng sâu, một đám người cũng không dám đại ý. Thông qua lúc này đây thú triều chiến đấu, Thẩm Thanh Nhất cảm thấy chính mình có lẽ còn có thể đem chính mình đùa chú cùng trận pháp lại cải tiến một chút. Thú triều bên trong, nàng phát hiện, này phụ trận so với một ít đại triều càng thêm dùng tốt. Bởi vì háo linh lực thiếu, lại có thể đại diện tích thương tổn. Nếu là có thể ở phụ trận phụ trợ hạ, sử dụng đại sát triều, như vậy uy năng cùng công hiệu đều đem phiên vài lần. Cáo biệt mấy người, Thẩm Thanh Nhất liền lại về tới chính mình động phủ. Không gian nội A Thanh cùng Mâu Thuấn đang ở kiểm kê lần này chiến lợi phẩm. Mâu Thuấn nhìn trồng chất thành một tiểu tòa sơn tinh thể, không khỏi cười mị đôi mắt. Này đó nhưng đều là tài nguyên A. Có thể biến cường tài nguyên. Quả nhiên những cái đó tu sĩ không có gạt người, thú triều là kiếm lấy thú tinh tốt nhất biện pháp. Liên này đó thú tinh, không tính Thanh Nhất thu vào ngoại giới túi chữ vật những cái đó, cũng là một bút xa xỉ tài phú đâu. A Thanh gật gật đầu, tuy rằng bọn họ đem thú tinh thu vào không gian thời điểm, liền rửa sạch một lần, nhưng là khả năng bởi vì số lượng không ít, vẫn là có một cổ mùi máu tươi, cái này làm cho A Thanh không phải thực thích. Mâu thuẫn nhưng thật ra không sao cả, rốt cuộc đã từng ở Thập Vạn Đại Sơn, hắn chính là trải qua quá ác liệt hoàn cảnh, khôn sống mống chết, người thích đứng được thì sống sót xuống dưới. Liếm liếm chính mình đại mong đuốt. Lần sau, Thanh Nhất lại đi ra ngoài, ta nhất định phải đi theo đi. Ta cũng muốn tồn một ít sẽ sáng lên tinh thể. Lại đẹp, lại hữu dụng. Tuy rằng hắn khả năng kiếm lấy tinh thể không có Thẩm Thanh Nhất nhiều như vậy, nhưng là chẳng sợ một khối hai khối, kia cũng là chính mình lao động thành quả. A Thanh gật đầu, tuy rằng hắn cũng không thích, nhưng là hắn cũng không có khả năng muốn Thẩm Thanh Nhất dưỡng hắn cả đời, mà hắn cái gì đều không làm. Nhưng thật ra ngồi xổm Mâu Thuấn một bên độ có chút tiêm là bẹp. Bởi vì này đó tinh thể tựa hồ đối nó không có gì tác dụng. Hồn giới hồn tức thú, trừ bỏ hồn lực, tựa hồ có thể trợ này tăng trưởng chính là hồn giới một ít đặc thù đồ vật. Này tinh thể bên trong nói là đường pháp tắc chi lực, có lợi cho tu sĩ đột phá cùng nội đạo, nhưng là hắn cảm thụ quá, cũng không có cảm nhận được hắn hồn giới hơi thở. Độ lay một chút chính mình mau mau, cảm giác chính mình hồi hồn giới lộ, tựa hồ xa hơn. Đương Thẩm Thanh Nhất tiến vào thời điểm, mấy tiểu tử kia nháy mắt liền hưng phấn quay chung quanh nàng. Thanh Nhất, lần sau ngươi đi ra ngoài, mang lên ta đi. Mâu Thuấn trước mở miệng, A Nhung không biết từ địa phương nào nhảy ra tới, đứng ở Thẩm Thanh Nhất trên vai cũng đi theo gật đầu. Hắn cũng muốn đi. Đã lâu không có đánh nhau. Thẩm Thanh Nhất sờ sờ mấy tiểu tử kia đầu, chính là đến phiên độ thời điểm, hắn rõ ràng có chút cứng đờ. Dung chính hắn nói tới nói, hắn đều có thể là Thẩm Thanh Nhất lao tổ tông. Nhưng là cứng đờ về cứng đờ, độ cũng không có tránh né. Rốt cuộc mặt khác mấy cái ra hỏa, thoạt nhìn. Rất thoải mái. Đúng rồi. Tỷ tỷ. Ta cùng Thiên Nguyên chế tác những cái đó độc dược, độc phấn, nọc độc, độc đan đều đã làm tốt. Lúc này đây chế tác, Thiên Nguyên còn đối một linh đạo mặt trên, có chút hiểu được, hiện giờ còn ở trong phòng bế quan đâu. Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sáng lên, không nghĩ tới một lần chế làm độc dược, nhưng thật ra làm Thiên Nguyên có hiểu được, nội tâm không khỏi vì này cảm thấy cao hứng. Tỷ tỷ, này đó độc dược ngươi phải dùng đến cổ thú nhóm trên người sao? Vài thứ kia nhưng đều là một ít tương đối âm độc đồ vật, số lượng cũng không ít, nhưng là thú triều chung cổ thú tựa hồ nhiều hết mức. Thẩm Thanh Nhất lắc lắc đầu. Hạ Linh Vực ở Nguyên Anh khu phía đông khu vực kiến thành, những cái đó tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện thành chỉ gặp phải tất nhiên là đại thú triều, bất quá này đó đều là giai đoạn trước. Chúng ta này đó độc dược, đối với Thánh Vương Điện những cái đó tu sĩ mới có thể càng tốt phát huy tác dụng, hơn nữa khó bảo toàn hậu kỳ, bọn họ sẽ đem chủ ý đánh tới chúng ta bên này, nếu là bọn họ dám đến, vậy dùng này đó độc hảo hảo chiêu đãi bọn họ. Á Thanh nghe vậy, tức khắc hưng phấn gật đầu. Cứ như vậy, tỷ tỷ, ta nhưng thật ra hy vọng bọn họ có thể lại đây. Chúng ta đây vì bọn họ đặc biệt chế tác độc dược, liền có thể dùng võ nơi. Thấu chương xong. Chương 912 ngầm kế hoạch. Chương 912 ngầm kế hoạch. Thẩm Thanh Nhất trong lòng lại vẫn là vô pháp hoàn toàn yên tâm. Chúng ta ở thú triều chung không thể thiếu cảnh giác, tương phản, chúng ta càng hẳn là phòng chính là Thánh Vương Điện bên kia. Chúng ta cùng cổ thú chiến đấu, là bên ngoài thượng, các bằng bản lĩnh. Tiên giới tiên minh bên kia tạm thời nhiều lắm là muốn chúng ta đối kháng cổ thú, nhưng là Thánh Vương Điện bất đồng. Chỉ bằng chúng ta cùng bọn họ đấu nhiều năm như vậy, bọn họ nào một lần có hại, không có muốn tìm hồi bãi. Lúc này đây bọn họ lại như thế nào sẽ dễ dàng liền bông. Cho nên, bọn họ muốn ở thú triều chung dở trò. Chính là cổ thú bên kia sẽ đồng ý sao? Thẩm Thanh Nhất lắc đầu. Thánh Vương Điện nếu là chỉ là muốn lợi dụng chúng ta đối kháng thú triều, ta còn hảo không như vậy lo lắng, ta lo lắng chính là bọn họ chân chính mục đích. Thú triều một khi kết thúc, chúng ta khả năng muốn gặp phải bọn họ điên cuồng phản công, lúc ấy đúng là các thành trì gian nhất suy yếu thời điểm, khó bảo toàn bọn họ sẽ không làm như vậy. Hơn nữa, bọn họ huyết sắc kế hoạch một ngày không diệt trừ, liền một ngày là cái thai hoàng ẩm. Lúc trước ta vô tình tiến vào bị khắc xâm đại lục, nơi đó cái kia hiến tế mà, nói vậy ngươi cũng có chút ấn tượng. A Thanh gật đầu. Nếu hiến tế mà lấy bị khắc xâm đại lục sinh linh máu tươi thần hồn vi tế, như vậy Thánh Vương Điện huyết sắc kế hoạch đâu? Hạ Linh Vực tiến vào tu sĩ rốt cuộc hữu hạn, liền tính bọn họ bắt giết sở hữu Vân Viêm giới tu sĩ, chính là lúc trước Tất Nhung triệu hoán huyết sắc năng lượng thời điểm, kia che giấu dưới nền đất lệ khí cùng oán khí, còn chỉ là một bộ phận. Mà nơi đó, không có khả năng là bọn họ duy nhất chế tác huyết sắc quái vật địa phương. Thậm chí ở Nguyên Anh khu, cũng hoặc là từ trúc cơ đến hợp thể, các địa phương đều tồn tại. Mà Vẫn Viêm giới máu tươi liền tính đối với những cái đó huyết sắc quái vật càng có lợi, nhưng là cũng khó bảo toàn bọn họ sẽ không dùng mặt khác đồ vật hiến tế. Thì như, thú triều trung sở ngã xuống tu sĩ cùng cổ thú. Mà mỗi một lần thú triều, đều chú định sẽ ngã xuống vô số sinh linh, nếu là Thánh Vương Điện bọn họ thật sự dùng này đó vong linh huyết nhục vong hồn hiến tế, như vậy một khi thành công, hậu quả không dám tưởng tượng. Mâu Thuấn cũng nghĩ đến điểm này, ánh mắt không khỏi trịnh trọng vài phần. Thánh Vương Điện âm mưu đặt ở nơi đó, nhưng tiên minh bên kia một ít người lại lựa chọn làm như không thấy. A Thanh đối với tiên giới tiên minh một ít tu sĩ cũng chán ghét phẫn hận. Thẩm Thanh Nhất thở dài. Có một số việc chính là như vậy, một khi ích lợi liên lụy nhiều, thân cư địa vị cao lúc sau, muốn núp đích, ngược lại là sẽ đã chịu rất nhiều hạn chế. Tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện tu sĩ đấu trí đấu dũng nhiều năm. Lẫn nhau đều cho rằng thập phần hiểu biết lẫn nhau, chỉ là có chút người khó bảo toàn sẽ không bởi vì ích lợi mê hoa mắt, ngược lại bị Thánh Vương Điện tu sĩ lợi dụng đi. Rốt cuộc càng là tu tiên, Thẩm Thanh Nhất liền càng là cảm nhận được tiên giới cùng chính mình đã từng tưởng tượng tiên giới có bao nhiêu bất đồng. Mà càng là như vậy, một khi nhân thân cư địa vị cao, lại có tu vi bằng thân, lại lòng có phức tạp dục nghiệm, kia khả năng liền sẽ bởi vì trong đó dục nghiệm, liên lụy ra rất nhiều sự tình. Thánh Vương Điện dã tâm bừng bừng, mà chúng ta cũng không thể ngồi chờ chết. Cho nên, ở Nguyên Anh khu thú triều trung hậu kỳ thời điểm, chúng ta liền phải chuẩn bị bước ra. A Thanh ánh mắt sáng lên. Chúng ta bước ra sau, nhất định phải muốn ra khỏi thành, không thể làm Thánh Vương Điện tu sĩ tìm được chúng ta tung tích, cho nên chúng ta lúc nào cũng phải làm hảo chuẩn bị, để người vắng nhất, hảo kịp thời bước ra. Hảo, Thẩm Thanh Nhất tuy rằng cùng cổ thú bên kia có hợp tác, nhưng là cũng vô pháp đem sở hữu hy vọng đều ký thác ở giữa hai bên hợp tác thượng. Hơn nữa lại có Thánh Vương Điện cái kia huyết sắc kế hoạch giống cái bom hẹn giờ giống nhau xử tại nơi đó. Có lẽ Thánh Vương Điện tu sĩ còn nghĩ bọn họ liều mạng săn giết cổ thú, đến lúc đó thú triều một kết thúc, lại dùng chiến trường máu tươi tế luyện những cái đó quái vật, cuối cùng tới phản giết bọn hắn. Mà biện pháp tốt nhất chính là trước tiên bước ra, tuy rằng như vậy khả năng gặp mặt lâm bên ngoài vô số băng đằng thú triều. Nhưng tổng so mặt sau bối bụng thụ địch muốn tốt hơn quá nhiều. Hơn nữa nếu là nàng phỏng đoán là chính xác, đoạ thần tiểu giới nội thánh vương điện bồi dưỡng những cái đó huyết sắc quái vật thật sự đại diện tích tồn tại, như vậy bọn họ tuyệt đối muốn ở huyết sắc quái vật bùng nổ phía trước, làm đoạ ma vực sâu cùng đoạ thần tiểu giới dung hợp. Như vậy liền có thể dẫn tới quy tắc viên mãn, đem sở hữu ngoại giới tu sĩ bài trừ đi ra ngoài. Mà những cái đó huyết sắc quái vật cũng mới có thời gian cùng cơ hội dọn dẹp. Mà chính như Thẩm Thanh Nhất sở phỏng đoán, giờ phút này Thánh Vương Điện cao tầng, mặt ngoài đem toàn bộ tinh lực đều thả xuống ở thú triều phía trên, thậm chí rộng lượng buông tha hạ linh vực tu sĩ. Nhưng là bọn họ đã ở trong tối làm xếp hạng top 10 tinh anh chờ tuyển giả bắt đầu xuống tay chuẩn bị hấp thu thú triều lúc sau lực lượng. Kia cổ lực lượng tuy rằng không thể so vẫn viêm giới những cái đó tu sĩ huyết nục thần hồn tới tinh thuần, nhưng lại ở số lượng nhiều. Năng lượng thập phần khổng lồ. Ở không có tìm được vẫn viêm giới tu sĩ thời điểm, bọn họ càng nhiều chính là lợi dụng các biên giới lớn lớn bé bé chiến tranh tới tế luyện huyết sắc kế hoạch. Một khi bọn họ huyết sắc kế hoạch thành công, như vậy toàn bộ đoạ thần tiểu giới đều đem trở thành bọn họ thánh vương điện. Những cái đó ở thú triều trung liều mạng chém giết cổ thú tu sĩ, bọn họ trong tay thú tinh, khoáng thạch, linh thực linh thảo, các hạng tài nguyên, còn không đều là của bọn họ. Liên tính đến lúc đó tiên giới tiên minh bên kia tu sĩ phản ứng lại đây, nhưng hữu dụng sao? Đoạ thần tiểu giới nội tài nguyên, liên lụy chính là có được quy tắc chi lực cùng đạo tức tài nguyên. Những cái đó tu vi cao tu sĩ, muốn đột phá, liền không rời đi thứ này. Đến lúc đó, lấy bọn họ đối tiên giới tiên minh hiểu biết, chắc chắn chịu thua, cuối cùng đoạ thần tiểu giới cục diện hoàn toàn quay cuồng, mà đoạ thần tiểu giới cục diện biến đổi, tiên giới cục diện khoảng cách biến đổi lớn còn xa sao. Hơn nữa, một khi huyết sắc kế hoạch thành công, bọn họ hạt giống cũng đem hoàn toàn mọc rễ nảy mầm, trưởng thành che trời đại thụ. Thần tộc phục hưng, bất quá là sớm muộn gì sự tình. Kế hoạch thành công, chính là một cục đá hạ ba con chim. Chẳng qua, bọn họ cũng không có liền bởi vậy mà đại ý. Chín đại điện chủ, thật vất vả tụ tập một đường. Đoạ thần tiểu giới huyết sắc kế hoạch sự tình quan trọng đại, bọn họ không thể đi nhầm một bước. Yên tâm đi, lúc này đây kế hoạch, chúng ta đã làm đoạ thần tiểu giới nội tinh anh giả thực thi. Những người đó đều là trải qua chúng ta nhiều năm như vậy thật mạnh tuyển chọn quá. Tuyệt đối sẽ không tái xuất hiện cùng loại tất nhung như vậy sự tình. Rốt cuộc nếu là tái xuất hiện như vậy sự tình, không nói tiên giới những cái đó tu sĩ sẽ đối bọn họ như thế nào, chính là mấy đại thánh vương, cũng tuyệt đối sẽ không đối bọn họ thủ hạ lưu tình. Chúng điện chủ gật đầu. Bất quá tam điện chủ vẫn là mở miệng. Chúng ta hiện giờ trừ bỏ huyết sắc kế hoạch cho nên tinh vi hạng mục công việc không thể sai ngoại, ta cho rằng còn cần trọng điểm phòng một người. Mọi người nhìn nhau liếc mắt một cái, bảy điện chủ híp híp mắt. Người là nói. Cái kiêm lịch. Thẩm Thanh Nhất. Tam điện chủ gật đầu. Trải qua nhiều chuyện như vậy, đặc biệt là lao tứ sự tình, chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện cái gì kỳ quặc? Những người khác sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, sao có thể? Bọn họ lại không phải ngốc tử. Một lần hai lần có thể nói trùng hợp, số lần nhiều, sao có thể là trùng hợp? Thấu chương xong. Chương 913 hái hùng kết vía. Chương 913 hái hùng kết vía. Tam điện chủ mặt mày chi gian nhiễm một tầng khói mù. Kỳ thật từ phía sau vài món sự tình, ta liền vẫn luôn tại hoài nghi. Từ chúng ta thiên đạo chi tử, đến sau lại nàng một đường phá hư chúng ta kế hoạch. Ta hoài nghi, Thẩm Thanh Nhất thân phận khả năng có chút vấn đề. Đại điện chủ gật đầu. Từ chúng ta điều tra nàng tin tức tới xem, nàng một đường gặp gỡ tuy rằng nhìn như hung hiểm, nhưng là luôn là có thể gặp dự hóa lành. Này trong đó, khả năng có người ở thao tác. Mấy cái điện chủ lẫn nhau liếc nhau. Các ngươi nói, nếu chúng ta đều có thể đủ thao túng, lợi dụng quy tắc, ở thiên đạo không hoàn thiện hạ linh vực nội sáng tạo ra thiên đạo chi tử, như vậy tiên giới bên kia một ít người, có thể hay không bảo chế đúng cách? Không bài trừ cái này khả năng. Rốt cuộc Thẩm Thanh Nhất có đôi khi số phận, tốt thậm chí đều vượt qua có được đại vận thêm thân thiên đạo chi tử. Cứ như vậy, nếu là tiên giới những người đó động thủ, cũng không phải nói không thông. Nhưng mà, tam điện chủ cùng nhị điện chủ lại lắc lắc đầu. Tiên giới tuy rằng cùng chúng ta Thánh Vương Điện không quá giống nhau, nhưng là nho đạo cũng vẫn luôn là một ít tu sĩ trong lòng cấm kỵ. Bọn họ nếu là muốn tuyển một cái thiên đạo chi tử, vì sao còn sẽ liên lụy ra nho đạo? Bát điện chủ cũng như mày, bọn họ sát nho đạo, chán ghét nho đạo, đó là bởi vì lẫn nhau chi gian không đối phó. Nhưng là tiên giới đối với nho đạo thái độ liền đáng giá người suy nghĩ sâu xa. Rốt cuộc đã từng nho đạo chính là vì tiên giới chúng vực, hiến tế nho tâm. Chặt đức nho đạo truyền thừa. Ngã xuống vô số nho tu. Tam điện chủ ánh mắt dừng ở ngoài điện không ngừng phiên rảo, giống như cự long tầng mây thượng. Cho nên, so với người trước, ta càng lo lắng chính là, Thẩm Thanh Nhất. Có thể hay không là những người đó lưu lại bút tích. Mọi người trái tim đột nhiên nhảy dựng. Cho dù những người đó đều đã ngã xuống nhiều năm, thậm chí xương cốt đều hóa thành bột mịn, nhưng là năm đó một chút sự tình, bọn họ vẫn là vô pháp quên. Hưng thịnh nhiều năm Thánh Vương Điện, ở những người đó trong tay, cũng không có rơi vào chỗ tốt. Nếu không phải, cuối cùng Nho Tâm ngã xuống. Tiên giới sau lại tu sĩ lại quá mềm yếu, lại nào có hiện giờ Thánh Vương Điện sự tình gì. Chín điện chủ lập tức đứng lên. Này, chuyện này không có khả năng. Lúc trước không chỉ có tiên giới tu sĩ, chính là chúng ta. Chúng ta cũng luôn mãi xác nhận quá, những người đó hồn phách, đều đã phi hôi yên diệt. Sao có thể? Sao có thể sẽ là bọn họ bày ra chuẩn bị ở sau? Cùng với nói là bọn họ, ta càng nguyện ý tin tưởng là đại chiến chưa bùng nổ trước, một ít nho tu lưu lại truyền thừa, bị kia Thẩm Thanh nhất nhặt một cái tiện nghi. Rốt cuộc hiện giờ tu tiên giới vạn đạo truyền thừa, đặc biệt là nho đạo truyền thừa thiếu hụt, chính là năm đó kia chàng liên tục không ngừng đại chiến, ngã xuống tu sĩ quá nhiều, một ít đến quan trọng muốn tu sĩ liền truyền thừa đều không kịp lưu, liền trực tiếp ngã xuống. Hắn không tin, hiến tế Nho Tâm, nhảy đạo Nguyên Sơn người còn có thể đủ lưu có hồn phách. Bị thiên địa hủy diệt cho nên bọn họ, lại như thế nào có thể lưu lại truyền thừa. Chín điện chủ là mấy người chung nhất tuổi nhỏ một người, năm đó đại chiến, bởi vì hiếu chiến không chịu thua, tâm cao ngất, muốn đi ra ngoài chứng minh chính mình, nhưng mà bị bọn họ tìm trở về thời điểm, chỉ còn lại có một hơi treo. Nếu không phải ngay lúc đó Thánh Vương Niệm và huyết mạch đặc thủ, ra tay cứu trợ, hắn đã sớm đã chết. Bởi vậy bị những người đó chi phối sợ hãi, cho dù những người đó đều lần lượt rời đi sau, lại không có tùy theo tiêu tán. Lúc trước, chính là liền Thánh Vương đều từng xác nhận quá, bọn họ lại vô khả năng. Nếu không, Thánh Vương Điện cùng tiên giới một ít người cũng sẽ không dần dần dựng thẳng eo. Mặt khác điện chủ tuy rằng cảm thấy chín điện chủ có chút chịu bóng ma tâm lý ảnh hưởng, nhưng là cũng cảm thấy có lý. Tam điện chủ thở dài. Ta sợ là sợ, đại đạo 50, thiên diện 49, người thuận thứ nhất. Thiên cơ biên số, nhất khủng bố không phải nhân vi. Mấy người nuốt nước miếng. Thánh Vương nói như thế nào? Nhị điện chủ lắc đầu. Thánh Vương nhóm hiện giờ liền tam thánh bên ngoài, nhị thánh hàng năm bế quan, đại thánh vương cùng tứ thánh vương bởi vì lúc trước đại chiến lưu lại thương, còn ở dưỡng thương. Nhưng là các ngươi cũng biết tiên giới bên kia, hiện giờ trừ bỏ Nhậm Thánh xuất hiện, canh giữ ở Thiên Tinh Hải vị kia Viêm Thánh tuy rằng không xuất hiện tại thế nhân trước mặt, nhưng có hắn canh giữ ở tiên giới Thiên Tinh Hải thượng, tam thánh vương muốn nhìn trộm một ít đặc thù thiên cơ, nhất định sẽ kinh động hắn. Hơn nữa tiên giới bên kia Linh Sơn thượng, vị kia Liêu Thánh tuy tu chính là Tiêu Giao đạo, mặc kệ sự, nhưng khó bảo toàn Thánh Vương điện ra tay sau, hắn sẽ không nhúng tay. Một khi kinh động, như vậy nhất định sẽ bại lộ bọn họ rất nhiều kế hoạch. Hơn nữa tiên giới tu sĩ bên kia so với bọn hắn bên này càng cụ ưu thế, rốt cuộc bọn họ có 6 cái thánh giả, mà bọn họ chỉ có 4 cái. Đây cũng là bọn họ mấy năm nay một con ám mà hành sự nguyên nhân chủ yếu chí nhất. Năm điện chủ có chút bực bội. Kia hiện giờ, chúng ta nên như thế nào? Nói cập năm đó những người đó, bọn họ mấy cái xem như hậu bối vãn sinh người, khó tránh khỏi sẽ mất đi một ít chấn định. Cuối cùng vẫn là đại điện chủ mở miệng. Hiện giờ sự tình chưa thành kết cục đã định, chúng ta cũng không hiểu được sự tình cuối cùng rốt cuộc là như thế nào. Hơn nữa này đó đều là chúng ta trước mắt suy đoán. 6 điện chủ thở ra một hơi. Không sai. Nói không chừng Thẩm Thanh nhất chính là giống như Sở Cảnh cùng Phù Ngọc Giao giống nhau quân cờ. Chúng ta không cần thiết ở sự tình không thành kết cục đã định phía trước hù dọa chính mình. Mà điện chủ gật đầu, cũng cảm thấy cái này đề tài khả năng có chút trầm trọng, tiện đà không hề thảo luận. Hơn nữa hắn tổng cảm thấy, liền tính vài vị thánh vương đều đang bế quan, nhưng là rốt cuộc là có được khủng bố lực lượng thánh giả, nếu là phát sinh sự tình gì, khẳng định sẽ không có cảm giác. Hiện giờ như vậy bình tĩnh, còn chỉ có tam thánh vương quản sự, như vậy chứng minh sự tình liền không có tưởng tượng đông đảo như vậy nghiêm trọng. Huống hồ, hắn tổng cảm thấy, mấy đại thánh vương cùng tiên giới những cái đó thánh giả tại hạ một hồi đại cờ. Nhưng là, mặc kệ như thế nào, Thẩm Thanh nhất đều đến trọng điểm lưu ý. Bị mấy vạn sao trời vờn quanh tiên giới Thiên Tinh Điện, giờ phút này đang có một người nhìn trước mặt sao trời xuất thần. Viêm Thánh chắp tay sau lưng, đương chú ý tới có người xúc động kết giới sau, vung tay lên, Thiên Tinh Hải nội vô số sao trời liền khôi phục này nguyên bản bộ dáng. Viêm Thánh bất động thanh sắc. Tới, liền vào đi. Niêu Thánh loạn choạng một phen quạt lông, một bộ đạm thiển sắc xiêm y đi, theo hắn đi lại lay động rực rỡ. Nhìn thấy là hắn, Viêm Thánh chỉ là nhàn nhạt liếc mắt một cái. Không ở ngươi kia Linh Sơn thượng uống rượu ngắm hoa. Niêu Thánh bĩu môi, không khách khí ngồi ở hắn bước lên. Ai, luôn là một người ngắm hoa uống rượu, nhiều không thú vị. Ta lần này tới tìm ngươi, là có chuyện. Nói, đừng lạnh lùng như thế sao. Ngươi canh giữ ở này Thiên Tinh Hải 100 triệu năm, không cảm thấy cô độc tịch mịch sao. Đối thượng hắn cợt nhả, Viêm Thánh có chút không khó phiền. Không cần vô nghĩa. Hảo hảo hảo. ta nói sự tình, ngươi khẳng định cảm thấy hứng thú. Nghe nói, gần nhất Tu Di Hải bên kia xuất hiện không gian dao động. Có người phát hiện từ xé rách không gian chung, mơ hồ có thể thấy được hồn giới hình ảnh. Viêm Thánh đột nhiên một đốn, trên mặt thần sắc lại vô quá lớn dao động. Này đến làm Liêu Thánh lay động một chút thêm mỏng, tập đi một chút mắt đào hoa. Ta nói, ngươi nên sẽ không đã sớm biết, biến mất hồn giới ở nơi nào đi. Thấu chương xong. Chương 914 điểm tới hạn. Chương 914 điểm tới hạn. A, làm ngươi thất vọng rồi, ta còn không có như vậy đại bản lĩnh. Rốt cuộc lúc trước hồn giới biến mất thời điểm, thiên địa hỗn độn một mảnh, chờ bọn họ phản ứng lại đây, muốn lại tìm hồn giới tung tích, hồn giới giống như là hoàn toàn biến mất giống nhau, liền thiên địa gian hồn giới quy tắc đều đi theo biến mất thất thất bát bát. Hắn chẳng qua là thấy được một ít tinh tượng. Suy đoán hồn giới có lẽ đem trong tương lai nhật tử, tái hiện tiên giới. Chỉ tiếc, hiện giờ thiên tinh hải, đại đế bởi vì bọn họ này đó tu sĩ quấy nhiêu quá nhiều thiên cơ, gần nhất thiên tinh hải đã càng ngày càng hỗn loạn. Nếu là lại đi can thiệp nhìn trộm chút cái gì, sợ là thật sự muốn chiêu đến thiên đạo nhân quả thêm thân, đến lúc đó cho dù là tiên nhân bọn họ, cũng vô pháp thoát thân, thậm chí khả năng vạn kiếp bất phục. Chỉ là nghĩ đến cái gì, hắn lại không khỏi nhíu mày. Này thiên tinh hải đã chịu can thiệp, không chỉ là bọn họ những người này. Thậm chí ở bọn họ tiên giới tiên minh còn chưa quật khởi thời điểm, thiên tinh hải ở bị Thánh Vương Điện khống chế những năm đó, liền xuất hiện quá rất nhiều vấn đề. Bọn họ cũng chính là ở lúc ấy, lợi dụng thiên cơ cùng quy tắc chi lực, sáng tạo ra thiên đạo chi tử. Những cái đó năm ra đời những cái đó thiên đạo chi tử, cái nào không phải đem tu tiên giới quấy một mảnh hỗn loạn. Chính là bọn họ cái kia chín điện chủ, nghe nói cũng là đã từng thiên đạo chi tử. Chỉ tiếc Thánh Vương Điện đào tạo thiên đạo chi tử không dễ, có thể trưởng thành đến cuối cùng càng là lông phượng xứng lân. Rốt cuộc một ít cái gọi là thiên đạo chi tử bởi vì khuyết thiếu trắc trở, tâm tính không tốt, thực dễ dàng ở nửa đường chết non. Mà một ít thiên đạo chi tử hắn bản thân bất quá là một người bình thường, hưởng thụ thông thiên đại vận, tự nhiên cũng có nhất định nguy hiểm. Chẳng sợ Thánh Vương Điện bên kia đem nguy hiểm một áp lại áp, nhưng quy tắc chi lực chung không có khả năng một chút đều không có nhân quả. Mà không có cái tiêu mệnh, thừa nhận không được nhân quả, tự nhiên cũng sẽ nửa đường chết non. Còn có một bộ phận tu sĩ, lại sẽ gặp được một ít không tin số mệnh nghịch thiên giả, đối mặt bất công, những cái đó không tin số mệnh nghịch thiên giả, tự nhiên sẽ điên cuồng đánh vỡ bọn họ thiết hạ cục. Một ít người tự thân có chưa cơ duyên cùng thiên đạo chi tử va chạm, tuy rằng khả năng sẽ chiếm cứ hạ phong, nhưng là liền tính là thật sự thiên đạo chung, đều còn có một cái biến số, càng đừng nói là nhân vi thiên đạo chi tử. Cuối cùng một ít trưởng thành lên thiên đạo chi tử, bị tiên giới một ít người phát hiện, tự nhiên sẽ nghĩ cách trừ bỏ. Rốt cuộc, ở bọn họ nỗ lực duy trì cân bằng hạ, thiên đạo chi tử liền giống như Thánh Vương Điện sở kiêng kỵ nghịch giống nhau, đều là phá hư đối tượng. Kia Thánh Vương Điện chín điện chủ, cũng là ở cuối cùng thời khắc, tước đoạt chính mình một bộ phận vật khí, trở về thiên địa, mới không có bị mạt sát. Mà từ khi lần này Thánh Vương Điện thiên đạo chi tử bại lộ tới nay, tựa hồ bọn họ trên người số phận đã càng ngày càng thưa thớt. Cho đến nhiều năm trước bị hoàn toàn cướp đoạt. Nhưng, người khác có lẽ không biết, chính hắn canh giữ ở này thiên tinh hải vô số năm, sao có thể không biết. Kia chẳng qua càng có rất nhiều Thánh Vương Điện làm được biểu hiện giả dối. Thiên đạo chi tử nếu là kia mấy cái Thánh Vương lợi dụng quy tắc chi lực địa đặt ra tới, xảy ra chuyện, lại sao có thể một chút đều mặc kệ, như vậy bình tĩnh. Ngược lại càng như là có cái gì giấu giếm đồ vật. Chỉ bằng lúc trước Thánh Vương Điện thật vất vả bắt giữ đến Phù Ngọc Giao cùng kia sở cảnh, trong đó một người lại đào tẩu, còn có một người trực tiếp bị cướp đoạt vật khí, làm thành một cái con rối lúc sau, càng là ngã xuống bên ngoài. Đào tẩu kia sở cảnh, nghe nói cuối cùng cũng ngã xuống. Chính là Đạo Nguyên Sơn bên kia lại nói, cũng không số phận trở về. Nay chỉ có thể chứng minh, kia sở cảnh nổ chết. Thứ Minh truyền ám. Phù Ngọc Giao số phận, đến nay rơi xuống không rõ. Kia sở cảnh trên người nghe nói lại dung hợp Vân Trạch Đại Lục căn nguyên chi hoa, cùng nơi đó cùng một nhịp thở. Hắn tổng cảm giác kia mấy cái Thánh Vương phải làm sự tình, đều không phải là bọn họ sở phỏng đoán đơn giản như vậy. Liên chỉ cần từ sở cảnh có thể chạy thoát ra thật mạnh thủ vệ Thánh Vương Điện, hắn đều cảm thấy không thế nào hiện thực. Nhưng mà có lẽ bọn họ cũng biết như vậy không hiện thực, lại không có làm nhiều che lấp, ngược lại là càng giống bởi vì sở cảnh trên người số phận hảo, cho nên chính bọn họ cũng gặp tới rồi số phận phản phệ, cho nên bị hắn trốn thoát. Nhưng một cái bị cho nên người vứt bỏ đạo môn tu sĩ, nếu là Thánh Vương Điện thiệt tình muốn động hắn, liền tính hắn có thiên đại bản lĩnh, không có tiên giới thánh giả ngăn trở, cũng có chạy đằng trời. Nhưng tiên giới thánh giả vẫn chưa ra tay. Niêu Thánh thấy Viêm Thánh thở dài, không khỏi để sát vào. Như thế nào ta cảm giác ngươi không quá thích hợp? Viêm Thánh không xem hắn. Ngươi nếu là tới nơi này liền vì nói này đó, ta cũng nghe xong rồi, ngươi có thể đi rồi. ai ai ai. Ngươi gia hỏa này dùng đến đối với ta như vậy sao? Còn không phải là tuổi trẻ thời điểm, nhiều thông đồng một chút ngươi thích. Niêu Thánh đối Thượng Viêm Thánh càng ngày càng băng hàn ánh mắt, dần dần câm miệng. Đoạ thần tiểu giới Lạc Thiên Thành. Thẩm Thanh Nhất khôi phục hảo tự thân linh lực sau, lại bắt đầu luyện chế bùa chú. Mà nàng yêu cầu những cái đó pháp khí, Triệu Tử cũng phái đệ tử tặng một ít lại đây. Làm Thẩm Thanh Nhất ngoài ý muốn kinh hỉ có tam bộ pháp khí. Một bộ là từ ngàn vũ lệnh cải tạo thành phòng ngự kiêm công kích pháp khí. Lực phòng ngự có thể nói là nguyên anh cao giai pháp khí, hơn nữa ở phòng ngự cơ sở thượng, pháp khí còn có một cái mang thêm công năng, gia tăng tốc độ, này cũng có thể tăng cường chạy trốn tốc độ. Có một bộ phòng ngự pháp y dì, là dùng dòng nước tài liệu luyện chế, phẩm chất đã tới gần nửa bước xuất khiếu kỳ. Nếu không phải nơi này có nguyên anh quy tắc áp chế, Triệu Tử sư thúc rất có thể bởi vì phòng ngự pháp y dì duyên cớ, đột phá trở thành xuất khiếu luyện khí sư. Cuối cùng một bộ là công kích pháp khí. Ở pháp khí có thể cộng được khảm 10 bộ pháp khí, mà thao tác này đó pháp khí, chính là dùng thần thức cùng linh lực, hắn đã đem sở cần thần thức cùng linh lực giảm bớt tới rồi nhỏ nhất. Mà bọn họ lớn nhất uy lực, chính là pháp khí tự bạo. Nói thật, Thẩm Thanh Nhất vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy công năng pháp khí, phẩm giai còn ở nguyên anh cao kỳ, hơn nữa được khảm mỗi đem pháp khí, phẩm giai đều không thấp, này nếu là trực tiếp tự bạo, tuy rằng uy năng tương đương với một cái nguyên anh cao giai toàn lực một kích, chính là tự bạo qua đi. Cũng liền hoàn toàn đánh mất một phen cao giai pháp khí. Phải biết rằng này đó pháp khí bên trong chính là dung nhập vô số tinh quý khoáng thạch vật chất, tiêu phí đại lực khí luyện chế. Nếu là không có tự bạo, nói không chừng còn có thể ở hậu kỳ cấp vũ khí thăng cấp. Đến lúc đó đã có thể càng thêm lợi hại. Thẩm Thanh Nhất tế luyện mấy thứ chủ yếu pháp khí, mặt khác, chỉ là đánh một cái dấu vết, phương tiện dùng đến thời điểm, có thể kịp thời lấy ra. Rốt cuộc tế luyện pháp khí càng nhiều, sở yêu cầu linh lực cùng thần thức cũng liền càng nhiều, cũng càng phiền toái. Trừ bỏ quan trọng tất yếu, mặt khác một ít pháp khí, liền không cần thiết tế luyện. Thẩm Thanh Nhất trong tay Chu Thánh nhanh chóng múa may. Nàng đùa chú cũng dừng lại ở Nguyên Anh Đại Viên Mãn Thượng, chế tạo ra mạnh nhất đùa chú cũng là Nguyên Anh Đại Viên Mãn Đỉnh nơi đó, nhưng là muốn càng gần một bước, lại rất khó làm được. Nàng cảm giác được, không chỉ là bởi vì chính mình linh lực cùng thần thức, còn có đối với đùa chú một đạo linh vật tới rồi điểm tới hạn. Thấu chương xong. Chương 915 hộ giáp. Chương 915 hộ giáp. Bất quá trước mắt nàng cũng không có sốt ruột đột phá bùa chú phương diện, rốt cuộc nàng tu vi còn ở nguyên anh cao kỳ. Nói trong khoảng thời gian ngắn từ nguyên anh hậu kỳ tiến vào nguyên anh đại viên mãn đỉnh, chỉ sợ còn không quá hiện thực. Nàng một bên luyện chế bùa chú, một chút củng cố tự thân tu vi. Nhưng thật ra ở chính mình phòng nội vội vui vẻ vô cùng. Mà Lạc Thiên Thành nội, một ít dùng quá Thẩm Thanh Nhất bùa chú tu sĩ, đều không khỏi muốn lại lần nữa mua sắm. Nguyên nhân vô hắn, hàng ngon giá rẻ. Thẩm Thanh Nhất bởi vì tự thân linh lực tinh thuần, luyện chế ra tới bùa chú phẩm giai vốn là tương đối ưu tú, trong đó ẩn chứa uy năng cơ hồ có thể nói là bùa chú chung cùng giai vô địch. Mà nàng bùa chú giá cả lại là bọn họ sở có thể gánh vác, tự nhiên liền thập phần được hoan nghênh. Không chỉ có một ít tu sĩ muốn mua sắm, một ít thế lực cũng là như thế. Tương đối bọn họ thuộc hạ cũng có yêu cầu chiến đấu tu sĩ, mà lúc này ai sẽ ghét bỏ đan phủ khí trận quá nhiều. Đến nỗi còn có chút tu sĩ, bọn họ còn lại là đánh mặt khác chủ ý. Tỷ như cùng Thẩm Thanh Nhất hợp tác, từ nàng trong tay phê thứ lượng mua sắm bùa chú, sau đó chênh lệch giá bán cho mặt khác tu sĩ, sau đó có thể cho Thẩm Thanh Nhất từ giữa lấy ra trích phần trăm gì đó. Nhân này đó tu sĩ đều bị lục cảnh kinh bọn họ ngăn ở bên ngoài, nói Thẩm Thanh Nhất muốn tu luyện, nếu là có buôn bán bùa chú tính toán, nhất định sẽ thông chi bọn họ. Cho dù một ít tu sĩ muốn tự mình mặt nói Thẩm Thanh Nhất, cũng bất đắc dĩ nhân ra đích sắc đang bế quan. Mà Lục Cảnh Kình lại là Thẩm Thanh Nhất ruột thịt sư huynh, tổng không thể đắc tội. Nhìn một nhóm người lại lần nữa bái phỏng không có kết quả, Vân Phong không khỏi chép miệng ba. Thẩm đạo hưu bùa chú thật đúng là được hoan nghênh. Võ Dược ở trong sân luyện đao, nghe được hắn cảm khái, không khỏi bĩu môi. Có kia nhàn tâm, ngươi vẫn là thừa thời gian nghỉ ngơi, nhiều tu luyện đi. Có thể tu luyện một chút, tăng lên một chút tu vi là một chút. Lục Cảnh Kình đuổi đi đoàn người sau, liền thu được Lục gia tin tức. Lục gia có mấy cái trưởng lao thúc bá ở chỗ này. Chẳng qua bọn họ tại thế gia đóng quân địa bên kia. Một ngày thời gian lặng yên rồi biến mất, chờ Thẩm Thanh Nhất vẽ xong một đám bùa chú mở ra phòng phía sau cửa, vừa vặn gặp được từ ngoài thành mặt trở về mấy cái sư thúc sư bá. Mấy người trên người cùng bọn họ lúc trước không có sai biệt, bị máu tươi dơ bẩn dính đầy, trên người sắc mặt cũng nhiều chỗ mang thương. Ta đi. Kia cổ thú liền cùng điên rồi giống nhau, may mắn ta chạy nhanh. Hạ tinh thần tùy tiện. Hoàn toàn không có bận tâm trong viện còn có tiểu bối ở. Con hảo có sư phụ ở, lần này nhưng phát tài. Ngũ Nhã Đan trên mặt mang theo cười, làm Thịnh Như Ý không khỏi vô vô nàng bả vai. Sư phụ nói qua mang người phát tài. Cảm ơn sư phụ. Linh đạo tông một hàng trưởng bối, tu vi cơ hồ đều ở nguyên anh hậu kỳ cùng đại viên mãn, có thậm chí tới rồi có thể đột phá xuất khiếu kỳ tu vi, chẳng qua đều áp chế. Bởi vậy bọn họ chiến lực ở nguyên anh khu đã thuộc về nổi bật, đây cũng là bọn họ này đó tân đồng lứa, tuy rằng đột phá nguyên anh tu vi, vô pháp bằng được. Kinh nghiệm, tâm tính, công pháp vận dụng, đại chiêu hiểu được. Bọn họ nếu là muốn đột phá xuất khiếu kỳ có thể là nước chảy thành sông, nhưng là bọn họ lại còn có thời gian. Chí ngu thấy nhà mình đệ tử nghe được thanh âm cũng ra phòng, đối với Ân Bách Chu cùng Việt Tây Thành một người ném một cái đen thui đồ vật. Hai người theo bản năng tiếp được. Sư phụ, Chí ngu tuy rằng ở trở về thành sau, liền cho chính mình dùng thanh khiết thuật thu thập một lần, nhưng là vô lục nham địa nham tinh cổ thú máu đặc thù, rất khó rửa sạch rớt, còn cần thiết dùng đến đặc thù nước thuốc. Giờ phút này cũng không vô nghĩa. Đây là vô lục nham địa nham kim thú tả hữu tâm mạch hộ giáp, lực phòng ngự thẳng bức nguyên anh cao kỳ pháp khí. Tuy rằng còn chưa luyện chế thành pháp khí, nhưng là hiện giờ thời gian hữu hạn, trước cầm, để người vào nhất. Nếu là muốn luyện chế nói, liền đi tìm Triệu Tử sư thúc. Nói xong, liền trở lại chính mình phòng, nàng đến chạy nhanh thu thập sạch sẽ trên người đồ vật. Vô lục viêm mà nham tinh thú khó săn, cho dù là nguyên anh đại viên mãn tu sĩ đối thượng bọn họ kia thân lực phòng ngự kinh người hộ giáp, cũng không chiếm theo cái gì ưu thế. Mà nham tinh thú một khi phát hiện không địch lại, đã chịu nguy hiểm, liền sẽ trốn vào hắn kia thân hộ giáp. Là ngoại giới tu sĩ muốn công kích đều vô biện pháp. Đoàn người đối phó kia viêm tinh thú còn tiêu phí rất lớn một phen công phu, cuối cùng vẫn là Chí ngu lấy thân phạm hiểm, mới đem kia chỉ cao dài viêm tinh thú bắt lấy. Bởi vậy viêm tinh thú lực phòng ngự tốt nhất tâm mạch hộ giáp liền tới rồi nàng trong tay. Chí ngu đối với chính mình chiến lực có nhất định nhận thức, liền tính đánh không lại, nhưng là có thể chạy trốn, nếu là gặp được cái loại này vũ lực giá trị người tiên, như vậy mặc kệ đánh thắng được không, chạy trốn cũng chưa chắc hữu dụng. Hơn nữa nàng có chính mình một bộ phòng ngự pháp khí, mà hắn hai cái đệ tử mới đột phá nguyên anh không dài thời gian, này tâm mạch hộ giáp đối với bọn họ có thể càng có dùng. Chí ngu cũng không đau lòng, mặt khác một ít tu sĩ nhìn có chút hâm mộ Ân Bách Chu cùng Việt Tây Thành hai người. Ngũ Nhã Đan tự nhiên cũng có chút hâm mộ, tuy rằng lúc ấy nàng cũng đi theo chính mình sư phụ mặt sau, nhưng là nàng cũng không dám tới gần, không phải nàng sợ hãi kia nham tinh thú, mà là sợ chính mình vũ lực không đủ, liên lụy sư phụ sư thúc sư bá bọn họ. Thịnh Như ý sở sờ nàng đầu. Không có việc gì, lần sau sư phụ cũng cho người săn. Ngũ Nhã Đan vội vàng lắc đầu. Nàng có thể thấy được đến Chỉ ngu sư thúc ngay lúc đó hiểm cảnh. Kia thiếu chút nữa đã bị viêm tinh thú cắn. Nếu là kia viêm tinh thú hộ giáp yêu cầu sư phụ mạo như vậy nguy hiểm, nàng thà rằng không cần. Sư phụ, ta không cần. Ta chỉ cần ngươi dẫn ta phát đại tài liền hảo. Ngươi A. Xem hai người phản ứng. Việt Tây Thành cùng Ân Bách Chu đại khái cũng có thể đủ suy đoán đến cái gì. Việt Tây Thành không khỏi nắm thật chặt trong tay hộ giáp. Sa Tử Giang thu thập sạch sẽ sau, cũng đưa cho Thẩm Thanh Nhất, Lục Cảnh Kình cùng Lâm Tầm một người một khối hộ giáp, chẳng qua này hộ giáp chỉ là nham tinh thú thân thượng bình thường hộ giáp, tuy rằng so ra kém tâm mạch hộ giáp, lại cũng không tầm thường. Sa Tử Giang cũng phải hai khối, còn có một khối vẫn là cùng không có đồ đệ hạ tinh thần đổi lấy. Nham tinh thú thân hình ở cổ thú chung không tính đại, bởi vậy hộ giáp cũng hữu hạn. Tham dự tu sĩ mỗi người cũng chỉ phân một hai mảnh. Hắn đệ tử nhiều, nếu không phải Sở Ngọc Lương cùng Cố Minh Tuyết không ở Nguyên Anh khu, hắn còn phải đi hỏi mặt khác sư huynh sư đệ trao đổi. Bất quá, chờ ra đọa thần tiểu giới, chính mình kia hai cái đệ tử đồ vật cũng là không thể thiếu. Sư phụ, ta có thể bảo vệ tốt chính mình, chính ngươi. Sa Tử Giang liền biết Thẩm Thanh Nhất muốn cự tuyệt. Tuy rằng hắn cũng rõ ràng nhà mình đệ tử hiện giờ trong tay tất nhiên còn có không ít phòng ngự bừa chú, trận pháp khí. Nhưng là nhiều giống nhau, liền nhiều một chút an toàn. Không cho Thẩm Thanh Nhất cự tuyệt cơ hội. Rốt cuộc ở trong lòng hắn, Thẩm Thanh Nhất tình cảnh so với hắn nguy hiểm nhiều. Có đôi khi có thể không cần đến không gian vẫn là không cần đến không gian cho thỏa đáng. Rốt cuộc hắn không nghĩ chính mình đệ tử có một ngày khả năng đi gặp phải lúc trước Sở Cảnh cùng Phu Ngọc Giao tình cảnh. Tu sĩ tham lam là vĩnh vô chừng mực. Nhìn không dung cự tuyệt, đem hộ giáp giao cho nàng trong tay, liền vội vàng vào phòng Sa Tử Giang, Thẩm Thanh Nhất trong lòng ấm áp chứng chứng. Thấu chương xong. Chương 916 rửa sạch. Chương 916 rửa sạch. Bọn người đi không sai biệt lắm, Lục Cảnh Kình truyền âm cấp Thẩm Thanh Nhất. Tiểu sư muội, ta muốn tìm ngươi thương lượng một chút sự tình. Thẩm Thanh Nhất đi theo hắn, tới rồi phòng. Lục Cảnh Kình vung tay lên, khai một cái cấm chế. Nhìn trước mặt tiểu sư muội, hắn há miệng thở dốc, nghĩ đến Lục gia trưởng lao nói, thở ra một hơi. Tiểu sư muội, ta, Lục gia muốn hướng ngươi mua sắm một ít bùa chú. Dùng để bảo hộ Lục gia con cháu. Đương nhiên, nếu là sư muội chính mình dùng được đến, liền không cần quản chúng ta. Lục Cảnh Kình rốt cuộc vẫn là có chút khó có thể mở miệng. Rốt cuộc hiện giờ thời điểm mấu chốt, hắn một người còn hảo, hơn nữa một cái Lục gia, chỉ biết đa phần Thẩm Thanh nhất trên người bữa chú. Hơn nữa lần trước cùng tiểu sư muội đi ra ngoài bán bữa chú, nàng tâm tư, hắn không phải không biết. Thẩm Thanh nhất nhìn thấy Lục Cảnh Kình nghiêm túc biểu tình, không khỏi cười cười. Nàng trong tay nguyên anh bữa chú là có một ít, không ban cấp những người khác, không chỉ là bởi vì nàng chính mình yêu cầu, cũng bởi vì Lạc Thiên Thành nội tu sĩ tuy rằng không thể so tiên giới tiên thành bên kia, nhưng cũng không ít. Nguyên anh bùa chú không thể so mặt khác bùa chú, luyện chế sở cần tài liệu cùng thời gian đều là nguyên anh dưới bùa chú vô pháp bằng được. Nếu là bán cho một ít người mà không bán cấp một ít người, khó tránh khỏi tổng hội sinh ra một ít câu oán hận oán ngữ. Hơn nữa, nàng muốn đi ra ngoài chiến đấu, khó bảo toàn bùa chú bị một ít đại nhân coi trọng, cảm thấy nàng luyện chế bùa chú có thể phát huy càng nhiều tác dụng, làm nàng ở trong thành chế phủ. Rốt cuộc nàng đi ra ngoài, càng có rất nhiều nàng một người đến lợi, nhưng là lấy ra càng nhiều bùa chú. Vậy chưa chắc. Đùa chú lại hảo, có thể có cổ thú tinh thể hảo. Cũng là hiện giờ hoàn cảnh thế cục gây ra, mới đem tu tiên bốn nghệ giá cả không ngừng hướng lên trên kéo. Nhưng là một khi tới rồi bên ngoài, cho dù là trúc cơ khu cấp thấp cổ thú tinh thể kia cũng là dù ra giá cũng không có người bán. Nàng chỉ là một người, nàng có thể chỉ mình có khả năng, đi làm khả năng cho phép sự tình. Nhưng là nàng cũng không phải cái ngốc tử, nàng không phải uống đông nam tây bắc phong lớn lên. Linh đạo tông cho nàng che chở cùng tài nguyên, lại như thế nào làm nàng giống đối đãi mặt khác bình thường thế lực như vậy đối đãi? Đại ái cùng tiểu ái phân không khai, có thân nhất định cũng có xa. Mà Lục Cảnh Kình làm chính mình sư huynh, chính mình tu tiên một đường, hắn đối với chính mình dạy dỗ, trợ giúp trước nay đều không có thiếu hụt quá. Hắn lại là như thế nào trợ giúp nàng? Những cái đó tin tức không cũng muốn thông qua Lục gia. Những cái đó tài nguyên chung cũng có Lục gia bóng dáng. Chính mình mấy cái sư huynh sư tỷ cho nàng chính là khai không ít tiểu táo. Trái phải rõ ràng đại nghĩa, việc nhỏ tiểu phi người nghĩa, đây cũng là tu hành một loại. Sư huynh yêu cầu nhiều ít bùa chú, ta nhìn một cái ta có thể ra nhiều ít. Lục Cảnh Kình không nghĩ tới Thẩm Thanh Nhất đáp ứng như vậy dứt khoát. Trong lòng xúc động, hắn từ nhỏ bị gia tộc tông môn dạy dỗ, ở trong lòng hắn, tông môn lợi ích của gia tộc cao hơn hết thảy. Hắn là nhìn Thẩm Thanh Nhất từ nhỏ lớn lên, nàng một ít tính tình, hắn tự nhiên cũng hiểu biết. Nàng trong lòng những cái đó đạo nghĩa, thật giống như hắn trong mắt tông môn lợi ích của gia tộc giống nhau. Gia tộc với hắn có ân, hơn nữa Lục gia cũng biểu lộ thái độ, nếu là Thẩm Thanh Nhất có liền cấp, không có liền tính, cho nên Lục Cảnh Kình mới có thể tìm Thẩm Thanh Nhất, khai này khẩu. Cảm ơn tiểu sư muội, ngươi trước bảo đảm ngươi chính mình hữu dụng, chúng ta đại khái yêu cầu 50 trường, nhưng nếu chính ngươi yêu cầu, liền không cần. Sư Minh, yên tâm đi, 50 trường, ta cấp khởi. Hơn nữa ta chính mình cũng còn có. Có lẽ là nàng lâu lắm không có trước mặt người khác luyện chế bùa chú, nàng hiện giờ sát xuất thành công, nguyên anh trung kỳ cập dưới, chín thành nhiều hơn phân nửa, nguyên anh trung kỳ trở lên, ở 8 phần nửa tác dụng. Nàng một ngày nếu là luyện chế nguyên anh cao dài dưới đến nguyên anh sơ kỳ bùa chú, có thể luyện chế 30 chương tả hữu. Nếu là hơn nữa cao dài trở lên bùa chú, đại khái ở 10 chương đến 15 chương tả hữu. Cho nên Lục gia muốn, nàng thật đúng là gánh nặng khởi. Đương nhiên nếu chính mình không đủ sức, nàng cũng sẽ không cường xuất đầu. Tiểu sư muội, nếu là sau này hữu dụng được đến sư huynh, ngươi cứ việc nói. Nghỉ ngơi mấy ngày, Thẩm Thanh Nhất lại ở luyện chế bùa chú. Mà trải qua nàng nghiên cứu, cũng rốt cuộc luyện chế ra một chương lợi dụng thời không chi lực vẽ không gian truyền tống phù. Bất quá thứ này là cự ly ngắn, hơn nữa chỉ là bước đầu vẽ thành công. Nếu là thật sự muốn bắt hiện giờ này chương không gian bùa chú đi cùng hiện tại tu tiên giới thịnh hành truyền tống phù so, đảo còn không bằng hiện giờ tu tiên giới truyền tống phủ. Thẩm Thanh Nhất thu hảo đùa chú, hiện giờ có thể luyện chế ra tới, như vậy chứng minh này một bước vẫn là có thể tiếp tục đi xuống đi. Có bắt đầu, kia liền hảo. Mặt khác, chỉ có thể chờ về sau chậm rãi hoàn thiện sửa chữa. Đoạ thần tiểu giới nội, thú triều đã toàn khu vực bùng nổ. Nguyên Anh khu so với hạ linh vực thành trì bên này, tiên giới tiên minh cùng thánh vương điện bên kia cổ thú rõ ràng nhiều vài lần. Mà này còn chỉ là tới gần thú triều trung kỳ. Nếu là tới rồi thú triều hậu kỳ, mọi người đều rết đỏ cả mắt rồi, không chỉ là tu sĩ bên này sẽ tự bạo, cổ thú bên kia đồng dạng sẽ không tiếc hết thể đại giới. Khắp nơi đỏ tươi, khắp nơi tiêu hồ tanh hôi. Thẩm Thanh Nhất băng bó hảo tự mình cánh tay thượng miệng vết thương, ngồi ở Lạc Thiên Thành trên tường thành. Lục Cảnh Kình cùng Việt Tây Thành từ phía dưới đi lên tới, cũng nhảy ngồi vào trên tường thành. Hai người trên người cũng bị lớn lớn bé bé miệng vết thương. Vân Phong thậm chí đã bị đưa đến Lạc Thiên Thành luyện đan mà đi. Lúc ấy mấy chỉ cao giai cổ thú theo dõi bọn họ, nếu không phải cuối cùng đoàn người ăn ý hợp tác, từ cổ thú vây quanh trung sát ra tới, chỉ sợ cũng muốn nằm ở cổ thú đôi. Càng là chém giết, mọi người tâm tình liền càng là phức tạp áp lực. Tựa hồ ngay từ đầu đối với cổ thú tinh thể vui sướng cũng ở chậm rãi tiêu tán. Bọn họ không phải không gì làm không được, nhìn bên người tu sĩ, đồng bào một đám bị thương, ngã xuống, bắn mãn quần áo thổ địa máu đã phân không rõ là của ai. Đối với cổ thú, hận sao? Đương nhiên. Nhưng là bọn họ cũng nhìn thấy cổ thú khổng lồ thân hình ngã xuống, nhìn thấy những cái đó tuổi già cổ thú vì bảo hộ tộc đàn không chút do dự nhằm phía tu sĩ, nhìn thấy mang thai cổ thú cũng ở chiến trường, nhìn thấy bọn họ chi gian đoàn kết, đối với bọn họ phẫn nộ căm hận. Thi hoành khắp nơi, máu chảy thành sông, sinh linh đổ thán. Cái gì là chiến tranh? Thẩm Thanh Nhất băng bó hảo tự mình miệng vết thương, từ nhẫn chữ vật chung móc ra mấy vại linh tiểu, hướng hai người đệ đệ. Lục Cảnh Kình cùng Việt Tây Thành cũng không có khách khí. Ba người ngồi ở trên tường thành, trong suốt kết giới ngoại, là một mảnh hỗn độn đại địa, khói thuốc súng tràn ngập, tà dương như máu. Lục Cảnh Kình lột ra rượu vại mặt trên rượu tắc, tức khắc một cổ mùi rượu thơm nồng đập vào mặt. Liên Bình, uống một ngụm. Mắt lạnh rượu, đầy đủ linh lực. Trầm mặc nửa ngày, Lục Cảnh Kình mới mở miệng. Ba ngày sau, đến phiên chúng ta đi rửa sạch ngoài thành chiến trường. Lạc Thiên thành ngoại, bởi vì chiến đấu lưu lại thi hài tàn tế, cùng với chồng chất như núi, vì không ảnh hưởng thành trì, cấp cổ thú khả thừa chi cơ, hiện giờ thú triều chiến đấu, muốn mỗi cách một đoạn thời gian, liền rửa sạch một lần. Mà theo cổ thú càng ngày càng nhiều, rửa sạch số lần cũng càng ngày càng nhiều. Phụ trách rửa sạch chiến trường dấu vết đội ngũ, là yêu cầu rời xa thành trì một khoảng cách. Thấu chương xong. Chương 917 sợ hãi. Chương 917 sợ hãi. Lạc Thiên thành bùa chú mà, có chuyên môn bùa chú sư luyện chế rửa sạch tiêu hủy bùa chú. Bọn họ chỉ cần đem những cái đó cổ thú thi thể đưa tới rời xa thành trì phương hướng, thiêu đốt rửa sạch bùa chú liền có thể. Bởi vì rửa sạch bùa chú sở phát ra cực nóng cùng rách nát năng lượng, nếu là ở trên chiến trường sử dụng, vô cùng có khả năng sẽ xúc phạm tới ở chiến đấu tu sĩ. Hơn nữa rửa sạch chiến trường, còn có một chuyện phải làm. Đó chính là đem những cái đó đã hy sinh đồng bào, dùng chuyên môn chữa vật công cụ trang. Nếu là có người đi ra ngoài, cũng dẫn bọn hắn cùng về nhà. Chỉ là cũng không phải sở hữu tu sĩ đều có thể đủ về nhà. Chiến tranh tàn khốc, mang đi quá nhiều sinh linh. Một ít tu sĩ vì bảo hộ đồng bào, vì bám trụ cổ thú, vì cấp mặt sau người giảm bớt gánh nặng, sẽ lựa chọn dùng chính mình cuối cùng một chút năng lực, tự bạo. Thân thể hóa thành huyết vụ, linh hồn tiêu tán thiên địa. Cứ việc ở trên chiến trường bọn họ, lần nữa liều mạng, lần nữa nỗ lực, làm càng nhiều tu sĩ có thể sống sót, nhưng chiến tranh trực tiếp nhất biểu hiện, chính là hy sinh. Rửa sạch đội ngũ khi, bọn họ đều sợ hãi ở những cái đó nằm xuống thi thể chung, nhìn đến quen thuộc gương mặt. Những cái đó tu sĩ, có lẽ còn cùng bọn họ cùng vai sát vai chiến đấu quá, có lẽ còn cùng nhau trò chuyện qua uống qua rượu, mặc sức tưởng tượng quá tương lai. Tương lai đoạ thần giới. Tương lai bàn không giới. Tương lai bọn họ. Việt Tây Thành cũng uống rượu, nhìn nơi xa. Tiên Thành bên kia đã ở an bài đội ngũ, hiện giờ Lạc Thiên Thành nội bị thương hy sinh tu sĩ đã càng ngày càng nhiều. Chúng ta có thể được đến tu chỉnh thời gian cũng càng ngày càng ít. Hai ngày này, Sở Đạo Hưu đã đi ra ngoài ba lần. Sở Cảnh có thể bị Tiên Thành bên kia lựa chọn đi ra ngoài, đơn giản chính là hắn không gian có thể ở rửa sạch chiến trường khi, phát huy rất lớn tác dụng. Hiện giờ hắn đã bị điều đến hậu cần đội chung, chủ yếu phụ trách hậu cần. Rửa sạch nhiệm vụ tuy rằng có thể không cần trực diện đối chiến cổ thú, nhưng là cũng không thoải mái, đặc biệt là rời xa thành trì phụ cận kia giai đoạn. Mà bọn họ nguyên bản tổ đội ở gặp phải càng ngày càng nhiều cổ thú dưới tình huống, đã không thể không chia rẽ thay đổi. Rốt cuộc hiện giờ yêu cầu chính là chỉnh thể đối kháng, nếu không đến cuối cùng, khả năng tồn tại xuống dưới tu sĩ sẽ thiếu chi lại thiếu, như vậy bọn họ thành lập thành trì mục đích lại có ích lợi gì đâu. Thẩm Thanh Nhất mấy khẩu uống xong bình rượu, nhảy xuống tường thành, vô vô chính mình phát bảo. Đi trở về. Trở lại chính mình phòng sau, Thẩm Thanh Nhất liền bắt đầu luyện chế bùa chú. Nàng hiện giờ chỉ có thể đủ chỉ mình lớn nhất năng lực làm chính mình có thể khả năng cho phép sự tình. Một tay nắm linh thạch, một tay nhanh chóng vẽ bùa. Đương linh thạch hấp thu tốc độ không đuổi kịp chế phù tiêu hao tốc độ khi, nàng liền uống linh tiểu, ăn khôi phục linh lực đan dược. Một đám tiếp theo một đám bùa chú, đưa đến chính mình sư phụ sư huynh bọn họ trong tay, đưa đến trưởng môn sư thúc bọn họ nơi đó, đưa đến bằng hữu đồng bảo nhóm trong tay. Tựa hồ chỉ có như vậy, mọi người mới có thể an tâm một chút, trong lòng hy vọng mới có thể nhiều một chút. Đan phủ khí trận địa những cái đó tu sĩ, cơ hồ đã không có ngừng lại thời gian, ngày đêm luyện chế, mà ra đi chiến đấu tu sĩ cũng là như thế. Bọn họ thành trì không thể so tiên minh bên kia, giờ phút này thể hiện thập phần rõ ràng. Nhưng là không có người ta nói muốn từ bỏ, bởi vì bọn họ nếu là từ bỏ, sau này còn có ai dám đứng ra? Bọn họ hậu bối đồng bào chẳng lẽ muốn cả đời chịu người khác hạn chế, sống hèn mọn lại tiểu tâm? Kiên trì đi xuống. Chỉ có kiên trì đi xuống. Chỉ cần bọn họ thành công, như vậy Kim Đan khu, Trúc Cơ khu, Xuất Khiếu khu, Hợp Thể khu cũng sẽ nhìn đến hy vọng. Ngoại giới đồng bào nhóm liền sẽ nhìn đến hy vọng. Ầm vang. Tiếng nổ mạnh vang lên, ở đây sở hữu tu sĩ chỉ cảm thấy lỗ tai vụ vụ. Khương Diệu Ngữ nhìn trên bầu trời huyết vụ, trong mắt lệ quang lập lòe, cắn chặt khớp hàm. Lại có người tự bạo. Rõ ràng bọn họ tất cả mọi người thực nỗ lực. Thẩm Thanh Nhất một bên nhanh chóng thu hảo thi thể, một bên chém giết qua đường cổ thú. Cổ thú nhóm nhìn thấy các tu sĩ cướp đi bọn họ đồng bào thi thể, đồng dạng phẫn nộ không thôi, nhưng mà bọn họ không có nhân tộc chữ vật công cụ, trừ bỏ thiếu bộ phận cổ thú có được không gian thuộc tính, mặt khác đại bộ phận cổ thú đều không có. Đi theo nàng cùng nhau chiến đấu mâu thuẫn cùng A Nhung, cũng nhảy vào cổ thú chung. Mâu thuẫn da lông trải qua trong khoảng thời gian này chém giết, đã mất đi nguyên bản ánh sáng, bởi vì máu ngưng kết thành khối trạng, trên người rất nhiều địa phương cũng là huyết nhục mơ hồ. Mà A Nhung, bởi vì sẽ phi, tự thân chu tức chi bỏng lửa hại lực cực cao, lực sát thương cũng cường, giết cổ thú nhiều, tự nhiên cũng bị cổ thú theo dõi. Nguyên bản xinh đẹp lông chim, đã rất nhiều. Thải trạch loan điểu thú không ngừng cái công kích tới hắn. Mà này cũng kích phát rồi A Nhung trên người lệ khí. Trên bầu trời rơi xuống màu đỏ đen ngọn lửa, làm chung quanh không khí một trận vặn mèo. A Nhung ngửa mặt lên trời thét dài, một đôi mắt trùng sát ý mênh ngông. Thẩm Thanh Nhất có thể cảm nhận được trong thân thể hắn máu sôi trào. A Thanh đơn đã độc đấu lực lượng không được, bởi vậy quấn quanh ở nàng trên cổ tay, ở nàng công kích thời điểm, lợi dụng chính mình độc tố công kích cổ thú. Trước mặt lại lần nữa xông lên một con cao giai cổ thú. Hiển nhiên này đó cao giai cổ thú, đã ghi hận thượng Thẩm Thanh Nhất. Chết ở Thẩm Thanh Nhất trong tay cổ thú quá nhiều, nhiều tới rồi cổ thú nhóm trong lòng đều sinh sợ hãi. Nhưng mà này cũng làm một ít cao giai cổ thú càng thêm muốn giết chết Thẩm Thanh Nhất. Lấy Ngô Chí Ý. Đốt tiên. Huyền Ú băng diễm đột nhiên nổ tung. Xông tới cổ thú nháy mắt bị ngọn lửa vây quanh. Đi. Vô số phù văn hiện ra, nhanh chóng xoay tròn. Nhìn đến mấy thứ này, chung quanh cổ thú sôi nổi lui về phía sau. Thứ này có thể nói quần chiến chung treo cổ cơ. Cổ thú thân hình khổng lồ, một bộ phù văn thành trận đi xuống, mặc kệ như thế nào, đều sẽ có cổ thú chúng chiêu. Thậm chí có tránh né vội vàng cổ thú, phát sinh giẫm đạp sự kiện, ở giẫm đạp chung bị thương. Giống. Cầm đầu cao giai cổ thú tức khắc gầm lên giận dữ. Những cái đó hoảng loạn cổ thú nhóm, không khỏi dần dần trở nên có tự lên. Hiển nhiên, cổ thú nhóm cũng hấp thụ giáo huấn. Nhưng Thẩm Thanh Nhất cũng không có tính toán buông tha bọn họ, đôi tay nhanh chóng bấm tay niệm thần chú, ánh lửa nhảy lên, lòng bàn chân đột nhiên đẩy ra vô số hỏa liên. Đồng thời đôi tay lôi kéo. Tư lạc. Chói tai thanh âm vang lên, kia cao giai cổ thú tức khắc lông tơ dựng thẳng lên. Lại là cái này tu sĩ không gian căn ướt. Này nhất chiêu đã làm vô số cổ thú ăn lỗ nặng. Cao giai cổ thú nhanh chóng né tránh, muốn chạy thoát khai Thẩm Thanh Nhất lợi dụng không gian chi lực bày ra vực. Nhưng hắn là lực lượng hình tuyển thủ, tốc độ cũng không phải hắn cường hạng. Xông tới muốn treo cổ Thẩm Thanh Nhất, cũng là giết đỏ cả mắt rồi. Hiện giờ không khỏi có chút hối hận, nhưng mà chiến trường phía trên không có nhưng hối hận lộ. Phanh phanh phanh. Cổ thú đấu đá lung tung, ý đồ lợi dụng bạo lực đột phá Thẩm Thanh Nhất vực. Nó xem ra tới, Thẩm Thanh Nhất mỗi một lần dùng này đó chiêu số, sở tiêu hao lực lượng đều không ít. Chỉ cần nó kiên trì đi xuống, mặt khác cổ thú tiến lên chi viện, hắn liền còn có sinh lộ. Đây cũng là hiện giờ cổ thú nghĩ đến đối phó Thẩm Thanh Nhất biện pháp. Cao giai cổ thú mỗi va chạm một lần, chung quanh vô hình năng lượng cháo liền phát sinh một lần mãnh liệt đông đưa. Thấu chương xong. Chương 918 mệnh lệnh. Chương 918 mệnh lệnh. Thẩm Thanh Nhất nhanh chóng thu hảo chung quanh thi thể, thân thể nhanh chóng lùi lại. Nàng hiện giờ nhân vật là rửa sạch thi thể, bởi vậy nàng sẽ lựa chọn càng có hiệu biện pháp. Cao giai cổ thú nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất lui về phía sau, nhất thời còn có chút chố mắt, lại tại hạ một khắc, nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất trực tiếp bấm tay niệm thần chú. Kia thủ thế hắn quen thuộc. Vô số lần, hắn chính là nhìn cái này tu sĩ dùng cái này thủ thế, làm những cái đó phủ văn nổ mạnh. Giết vô số cổ thú. Chính là cái này thủ thế, không phải phải đợi cuối cùng thời điểm, tiến vào cổ thú càng ngày càng nhiều thời điểm, mới dùng sao? Như thế nào hiện tại liền dùng? Không. Hắn không cần chết. Phanh. Nổ mạnh năng lượng trực tiếp ném đi chung quanh cổ thú. Giống giống giống. Nghe được tiếng nổ mạnh, còn có cổ thú tê tâm liệt phế giống lên một tiếng, một ít chạy tới gấp rút tiếp viện cổ thú một có khỏe mắt muốn nước ra. Mà một ít tu sĩ sớm đã rời xa Thẩm Thanh Nhất chiến đấu phạm vi. Rốt cuộc nhiều như vậy chàng chiến đấu xuống dưới, mặc kệ là cổ thú vẫn là tu sĩ, đều đến ra một cái kinh nghiệm. Đó chính là khoảng cách Thẩm Thanh nhất thân cận quá, vô cùng có khả năng sẽ bị lan đến. Mà nàng mỗi lần sử dụng cơ hồ đều là đại diện tích thương tổn. Ân sư huynh. Nghe được Thẩm Thanh nhất thanh âm, Ân Bách Chu mấy người ăn ý gật đầu, liền hướng về vừa mới nổ mạnh địa phương xông ra ngoài. Bọn họ cùng Thẩm Thanh nhất tách ra, lúc này đây là bọn họ chủ chiến đấu, Thẩm Thanh nhất bọn họ phụ trách rửa sạch. Bởi vậy ở trong thành thời điểm, Thẩm Thanh nhất liền cùng bọn họ nói, nếu là nàng sử dụng đùa chú nổ mạnh này đó chiêu số, nàng lui lại sau, mấy người liền xông lên đi thu hoạch cổ thú tính mệnh. Như vậy có thể có càng cao hiệu suất, đến nôi chiến lợi phẩm, nàng bảy, những người khác tam. Mọi người cũng không dị nghị, rốt cuộc bị trọng thương qua đi cổ thú, cơ hồ đều đánh mất đại bộ phận sức chiến đấu, đương nhiên bọn họ cũng không có đại ý, rốt cuộc có chút cổ thú ở trước khi chết sẽ phản công. Mà đối mặt phản công lợi hại cổ thú, bọn họ cùng Thẩm Thanh nhất trích phần trăm cũng sẽ thay đổi. Nói tóm lại, chính là phân phối theo lao động. Thẩm Thanh nhất thân hình nhanh chóng xuyên qua ở trên chiến trường, bên kia phụ trách rửa sạch chiến trường Việt Tây thành mấy người, cũng động tác nhanh chóng. Lạc Thiên thành vùng này nguyên anh khu phía đông, cũng dần dần bị tiên minh tu sĩ, thánh vương điện tu sĩ cùng cổ thú nhóm chú ý tới. Đặc biệt là Lạc Thiên thành mỗi cái một đoạn thời gian nổ mạnh. Chẳng sợ thân ở Khâu Sơn Nguyên Diệp Lâm đều chú ý tới, huống chi là dãy núi, Âm Sơn cùng Vạn Sơn Buộc Hải tu sĩ. Thái Thúc Ngạn Trang đứng ở dãy núi Thái Ngân thành trên tường thành, hắn chú ý bên kia đã thật lâu. Hắn bởi vì sức chiến đấu cùng thân phận vấn đề, bị an bài ở cùng băng nguyên tương vọng dãy núi địa giới, cùng Lạc Thiên thành cách đến có chút xa, xem như cách một cái dãy núi. Chính là căn cứ bên kia tu sĩ tới báo, kia vùng là hạ linh vực tu sĩ kiến thành địa phương. Có thể lớn như vậy diện tích dùng đùa chú nổ mạnh tu sĩ, hắn cái thứ nhất nhớ tới chính là Thẩm Thanh nhất. Hiện giờ thú triều quân chủ lực còn dừng lại ở bọn họ Thánh Vương Điện cùng tiên giới tu sĩ bên này. Thái Thúc Ngạn Trang đôi mắt lóe lóe, mượn đao giết người ý tưởng, không biết hắn một người. Tuy rằng hiện giờ đọa thần giới bên ngoài thượng là đoàn kết một lòng đối kháng thú triều, chính là hắn dám tin tưởng, một khi có người giết Thẩm Thanh nhất, Thánh Vương Điện thượng tầng cấp với khen thưởng tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Tuy rằng Thẩm Thanh nhất lợi hại, làm vô số Thánh Vương Điện tu sĩ vọng mà dừng bước, nhưng phú quý hiểm trung cầu. Âm Sơn từ bên trong thành, Cốc Chính Tiết thu thập xong chính mình chiến lợi phẩm, không có dừng lại, hướng về thành trì bốn nghệ bộ đi đến, đi theo hắn người theo đuổi nhóm cũng cùng. Chỉ là mấy người nhìn Cốc Chính Tiết mặt vô biểu tình, không khỏi có chút tò mò. Một cái cùng hắn quan hệ tương đối người theo đuổi mở miệng. Đại nhân, Lạc Trượng eo biển đối diện quan mang. Là, có chút giống người nọ tuyệt sát phụ trận. Cốc Chính Tiết gật đầu, hắn đương nhiên biết. Có thể nói, ở Thẩm Thanh nhất lần đầu tiên sử dụng phụ trận thời điểm, Cốc Chính Tiết liền biết Thẩm Thanh nhất liền ở đối diện. Nhưng là kia thì thế nào? Đuổi theo giết nàng. Bọn họ như vậy nhiều người bao vây tiếu trừ đều không có giết người nọ, lúc này, đi sát. Đến nỗi lợi dụng thú triều, Cốc Chính Tiết không có cái kia ý tưởng. Rốt cuộc Lạc Thiên thành vị trí cùng bọn họ liền cách một cái Lạc Trượng eo biển. Nếu là nơi đó bị thú triều vây quanh, chờ thú tan quyết xong bên kia, bọn họ bên này cũng có khả năng lâm vào nguy cơ. Hắn thậm chí rõ ràng, hiện giờ mới bên trong thành, tiên giới tiên minh tu sĩ bên kia đã có tu sĩ đang thương lượng đối sách. Có người đề nghị đem Lạc Thiên thành sáp nhập lại đây, có bọn họ tiên giới tiên minh tu sĩ ở, Thánh Vương Điện cũng không dám như thế nào. Hơn nữa nếu là có Thẩm Thanh nhất bọn họ mới thành, khẳng định như hổ thêm cánh, định có thể an toàn vượt qua thú triều. Nhưng có chút tu sĩ lại phản đối, rốt cuộc khó bảo toàn thú triều sẽ không cường công bọn họ, làm như vậy tính nguy hiểm vẫn là quá lớn. Đặc biệt là một ít Thánh Vương Điện tu sĩ phản đối, rốt cuộc hiện giờ Thánh Vương Điện quân chủ lực ở Viêm Kiếm Lâm, băng nguyên cùng dãy núi. Vạn nhất Thẩm Thanh nhất tiến vào mới thành, mặt ngoài sát cổ thú, ngầm lấy bọn họ ma đao làm sao bây giờ? Rốt cuộc Thẩm Thanh nhất sát đỏ mắt, liền tiên giới tu sĩ đều dám giết. Kia chính là nàng tương lai phi thăng muốn đi địa phương. Nhân ra là liền phi thăng cơ hội đều từ bỏ sao. Cái gọi là đầu chọc đâu sợ bị nắm tóc. Bọn họ còn không nghĩ bị ma đao. Cốc Chính Tiết không nghĩ tham dự những cái đó, bởi vì hắn rõ ràng, giờ phút này liền tính muốn ra tay, cũng không phải bọn họ ra tay. Có người so với bọn hắn càng sốt ruột đối phó Thẩm Thanh nhất bọn họ. Đặc biệt là 10 đại chờ tuyển giả. Bọn họ chi gian tranh đấu gay gắt, chính là thập phần yêu cầu tích phân. Thẩm Thanh nhất không thể nghi ngờ là cái thật lớn tích phân. Bọn họ càng cần nữa làm chính là phòng hảo chính bọn họ bên này, đã muốn phòng ngừa Thánh Vương Tiên Minh đắc thủ sau, cổ thú bốn phía đối bọn họ tạo thành uy hiếp, lại muốn phòng ngừa Thẩm Thanh nhất đại thắng, bọn họ hảo kịp thời lui lại. Cốc Chính Tiết đổi hảo tự mình yêu cầu đồ vật, làm vài người cũng đem cổ thú tinh thể đổi thành yêu cầu. Lúc này mới đến thú triều trung kỳ, lúc này, còn không phải bọn họ tích góp thú tinh thời điểm, chỉ có giữ được tánh mạng, mới có thể giữ được thú tinh. Đồng bộ Nguyệt nhận được Thái Thúc Ngạn Trang mệnh lệnh, không khỏi nhíu nhíu mày. Làm sao vậy, đại nhân? Một bên đi theo hắn người theo đuổi thấy nàng nhíu mày, không khỏi dò hỏi. Đồng Bộ Nguyệt ở vào Vạn Sơn Buộc Hải Lâm Thượng Thành, khoảng cách Thẩm Thanh nhất nơi vị trí không tính xa, liền cách nửa cái lạc trượng eo biển cùng Nguyên Trạch cấm địa. Thái Thúc Ngạn Trang lúc này, làm nàng đem thú triều dẫn hướng Thẩm Thanh nhất bên kia, nàng cho rằng không phải cái sáng suốt quyết định. Rốt cuộc thú triều thời kỳ cấm địa là thập phần nguy hiểm tồn tại, hơn nữa ở tới Lạc Thiên Thành phía trước, còn có một cái Hoàng Nguyên Thành. Hoàng Nguyên Thành nội có không ít tiên minh tu sĩ cùng chính bọn họ người. Nếu là đem Vạn Sơn Buộc Hải cao giai cổ thú dẫn hướng bên kia, khó bảo toàn thú triều sẽ không trước tấn công Hoàng Nguyên Thành. Hơn nữa hấp dẫn thú triều, nhất định cũng sẽ đem nàng chính mình lâm vào hiểm địa. Nghĩ đến cái gì, Đồng Bộ Nguyệt đôi mắt lóe lóe. Nàng nhưng thật ra quên mất, Hoàng Nguyên Thành nội Thánh Vương Điện chờ tuyển giả dẫn đầu Nhạc Thế Quảng là Thượng Tiến Ngọc đội ngũ chung một viên. Đây cũng là Thái Thúc Ngạn Trang không trực tiếp hiệu lệnh Hoàng Nguyên Thành Thánh Vương Điện tu sĩ nguyên nhân sao? Vẫn là nói, hán, muốn nhất tiễn xong điều. Cầu phiếu phiếu A, cầu phiếu phiếu. Tiểu khả ai nhóm, xem tác giả cần cù chăm chỉ gõ chữ, thỉnh cho ta sủng ái đi. Thấu chương xong. Chương 919 thành phá. Chương 919 thành phá. Cái này ý tưởng vừa ra, khiến cho Đồng Bộ Nguyệt không cấm phía sau lưng chợt lạnh. Nàng cũng không hoài nghi có thể từ vô số chờ tuyển giả trung sát ra trùng vây tiền mười chờ tuyển giả là giá áo túi cơm, liền tính không phải mưu trí vô song, nhưng tuyệt không phải không có trí tuệ. Mà muốn trở thành tiền tam giả, có đôi khi gần là mưu trí còn không được, đến có thủ đoạn. Mà thượng vị giả thủ đoạn chi nhất, đó là có được có mất. Cố nhiên nàng trở thành Thái Thúc Ngạn Trang thủ hạ, nhưng là thượng vị giả có mấy cái có được chân tình. Mà Thái Thúc Ngạn Trang đối với nàng, lại là như thế nào tâm tư? Đồng Bộ Nguyệt trong đầu suy nghĩ bay nhanh chuyển động. Nàng thật sự là không nghĩ chấp hành cái này kế hoạch, nhưng Thái Thúc Ngạn Trang ngự chung đối với nàng cái loại này tin tưởng, chờ mong lại làm nàng không thể giả ngu. Đồng Bộ Nguyệt thở ra một ngụm chọc khí, nắm chặt trong tay truyền âm bài. Quả nhiên, tưởng có được cái gì, đều đến trả giá đại giới. Hướng Nguyên Trạch cấm địa bên kia xuất phát. Đại nhân! Này! Lúc này Hướng Nguyên Trạch phong bên kia đi, thật sự không phải sáng suốt cử chỉ a. Nàng tâm phúc nhịn không được mở miệng khuyên đủ. Này nàng đương nhiên biết, nhưng là Thái Thúc Ngạn Trang mặt ngoài ý tứ là như vậy, ngầm lại lộ ra uy hiếp chi ý. Hiện giờ cho nên chờ tuyển giả đều biết nàng Đồng Bộ Nguyệt là Thái Thúc Ngạn Trang thuộc hạ người. Nàng đã lui không được. Hoặc là thành công, trở thành nhân thượng nhân. Hoặc là thất bại, trở thành tù nhân. Nguyên bản cho rằng chính mình theo một cái không tồi, hiện giờ xem ra chờ tuyển giả tiền 10, đều là 8 lạng nửa cân. Một ngày nào đó, nàng muốn thoát khỏi loại này. Ta vì thịt cá, hắn vì giao thất hoàn cảnh. Ta biết, cho nên chúng ta không trực tiếp hướng về Nguyên Trạch cấm địa nơi đó xuất phát, chúng ta trước vòng đến Hoàng Nguyên Thành bên kia. Không nên trách nàng. Người không vì mình, trời chu đất diệt. Gió thổi khởi trên mặt đất hoàng thổ, cuốn lên tàn chi lá rụng. Hoàng Nguyên Thành ngoại, đã là thi hoành trải rộng. Chúng tu nhìn ngoài thành hỗn độn, cảm nhận được một mảnh thê lương cùng túc sát. Nhạc Thế Quảng nhìn chằm chằm trong tay truyền âm ngọc giản, cau mày. Có người muốn lợi dụng bọn họ hướng Lạc Thiên Thành khởi xướng công kích. Tin tức này là một cái chờ tuyển giả chia hắn, nhưng là kia chờ tuyển giả mới phát xong tin tức, liền ngã xuống. Cái này làm cho hắn không khỏi hoài nghi chút cái gì, vì sao Vạn Sơn Buộc Hải chờ tuyển giả sẽ cho hắn phát loại này tin tức, hơn nữa người nọ tựa hồ vẫn là Giản Chi Minh đội ngũ chung. Là bọn họ muốn mượn đao giết người, cũng hoặc là ra nội quỷ. Đại nhân, tin tức này có thể tin được không? Nhạc Thế Quảng thu hồi truyền âm ngọc giản. Nhìn phía nơi xà cấm địa phương hướng. Mặc kệ đáng tin cậy cùng không, lúc này, chúng ta đều không thể trở thành kia mượn đao giết người đao. Một khi bị cuốn vào trong đó, đó chính là muốn bước ra đều khó. Nghĩ đến cái gì, Nhạc Thế Quảng đôi mắt lóe lóe. Lúc này, tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện đều nói không chuẩn tư đấu, tuy rằng đây là bên ngoài thượng. Chính là hiện giờ có người muốn ngầm ra chiêu, âm hắn. Như vậy liền không nên trách hắn. Chú ý cho kỹ phòng bị. Một khi Hoàng Nguyên Thành phụ cận xuất hiện gió thổi cỏ lay, lập tức tới báo. Hắn đảo muốn nhìn, là ai lúc này xông lên. Không cần bị hắn bắt được, nếu không bọn họ dùng âm mưu, hắn liền dùng dương mưu. Trái với quy tắc, chính là cũng muốn trả giá đại giới. Là, âm sơn, cốc chính tiết mặt vô biểu tình xử lý tốt trên mặt đất vết máu. Không người nhìn đến hắn là như thế nào đem người nọ xử lý rớt, cũng không có người biết được, một cái chờ tuyển giả đội ngũ là như thế nào bị hung thú cắn nuốt rớt. Nhìn đã vỡ vụn truyền âm lệnh bài, Cốc Chính Tiết thu thập hảo hết thảy, cũng không quay đầu lại rời đi. Không có đường lui có thể đi, như vậy tốt nhất đường lui, chính là tiến công. Người khác đều không đáng tin, chỉ có chính hắn một chút bỏ lên trên đi, mới là nhất đáng tin cậy. Rốt cuộc mặt trên những cái đó các đại nhân cũng không nên quá trình, cho nên khi cần thiết, cùng cổ thú liên hợp, cùng tiên giới tu sĩ liên hợp, cùng hạ linh vực tu sĩ liên hợp, lại có quan hệ gì đâu. Không có vĩnh viễn địch nhân, chỉ có ích lợi tạo thành bằng hữu. Lạc Thiên Thành chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, bốn phương tám hướng thổi tới phong, đều là một cổ mùi máu tươi. Thẩm Thanh Nhất vừa mới thu thập xong chính mình chiến lợi phẩm, liền cảm giác được mặt đất một trận rung động. Đã tinh bị lực tận chúng tu không khỏi theo rung động phương hướng nhìn lại. Tận trời ánh lửa, tự dãy núi bên kia nổ tung. Sao lại thế này? Kia ánh lửa. Như thế nào? Như thế nào như vậy như là kết giới tự bạo? Dấu hiệu. Lời này vừa nói ra, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại. Kết giới tự bạo, lúc này kết giới tự bạo, chỉ có thể là các đại thành trì kết giới. Mà kết giới làm vô số trận pháp sau cuối cùng một tầng vòng bảo hộ, nếu là kết giới tự bạo, chỉ có thể thuyết minh. Có cái thành trì ngã xuống. Một thành trì nội, có bao nhiêu tu sĩ? Mọi người đột nhiên cảm thấy một cổ thê lương giận dữ nảy lên trong lòng. Dãy núi bên kia, cũng có bọn họ người. Bên kia là cái nào thành trì? Có người nhịn không được sợ hãi hô to. Biết tin tức tu sĩ nhịn không được đôi mắt đỏ hồng. Bên kia trừ bỏ tiên giới Phong Liên Thành, với Từ Thành cùng Cực Lệnh Thành ngoại, còn có chúng ta Thượng Đăng Thành. Trở về thành. Lập tức trở về thành. Thành trì phương hướng đột nhiên truyền đến lui chiến tiếng Trung, cái này làm cho chiến trường mọi người sắc mặt lại lần nữa biến đổi. Nhất định là đã xảy ra cái gì? Thẩm Thanh Nhất nhíu mày, tay chân lanh lẹ thu thập các thứ xong, liền nhanh chóng hướng về thành trì phương hướng mà đi. Những người khác cũng không hề ham chiến. Trước mặt mọi người người trở lại Lạc Thiên Thành sau, liền thấy một hàng phụ trách quản lý Lạc Thiên Thành tu sĩ sắc mặt nghiêm túc. Phía dưới tu sĩ thấy bọn họ như vậy bộ dáng, không khỏi nhỏ giọng nghị luận lên. Này rốt cuộc là làm sao vậy? Như thế nào đột nhiên khiến cho chúng ta trở về thành? Vừa mới ngoài thành ánh lửa các ngươi cũng thấy được, đừng không phải kia ngã xuống thành trì, thật sự. Thật là Thượng Đăng Thành. Thượng đầu tu sĩ gặp người đều đến không sai biệt lắm, mới mở miệng. Vừa mới ánh lửa, nói vậy chư vị đạo hữu cũng thấy được, liền ở vừa mới, Thượng Đăng Thành bên kia phát tới tin tức, dãy núi bên kia Cực Lệnh Thành, thành phá. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Đấy lòng may mắn không phải Thượng Đăng Thành đồng thời. Rồi lại nhịn không được có chút thỏ tử hồ bi. Cực Lệnh Thành làm tiên giới tiên minh cùng Thánh Vương Điện cộng đồng quản lý thành trì chi nhất, ở dãy núi bên kia cũng coi như là tương đối cường hãn thành trì, nghe nói lúc này đây bên trong chính là tụ tập không ít lợi hại tu sĩ. Chính là, vì sao lúc này đây Cực Lệnh Thành sẽ thành phá? Chúng ta thu được tin tức, dãy núi bên kia Thượng Đăng Thành sở dĩ nhanh chóng như vậy thành phá, hơn nữa ở phía trước còn không có để lộ ra một chút tin tức, là bởi vì bọn họ gặp cổ thú bên kia một cái cao giai lĩnh chủ. Nuốt thiên mãng. Này, cái này nuốt thiên mãng linh chủ, đừng không phải Khâu Sơn bên kia một con tân nuốt thiên mãng linh chủ đi. Này Nguyên Anh khu, trừ bỏ kia chỉ nuốt thiên mãng, còn có mặt khác nuốt thiên mãng sao? Liêu Khánh Tân trong lòng cũng một mảnh ngưng trọng. Nuốt thiên mãng sự tích bọn họ đều nghe nói qua. Một cái tân linh chủ, lại thủ đoạn phi thường. Nghe nói lúc trước kia vừa mới tiền nhiệm kia hội, còn có rất nhiều cổ thú không phục. Sau đó bị hắn trong tối ngoài sáng toàn bộ thu thập một lần. Thấu chương xong. Chương 920 hích lợi biến cố. Chương 920 hích lợi biến cố. Mà lúc trước ở hắn thượng vị khi tiến vào Khâu Sơn tu sĩ, cơ hồ tử thương hơn phân nửa. Chuyện này cũng làm Khâu Sơn hoàn toàn an tĩnh vài thập niên. Hiện giờ kia chỉ nuốt thiên mãng vì sao sẽ từ Khâu Sơn liên tục chiến đấu ở các chiến trường dãy núi. Hiện giờ dãy núi như vậy tình huống không dung lạc quan, chen chúc tới cổ thú đem vài tòa thành trì đều vây quanh. Mà Thải Trạch Loan, Băng Nguyên cùng Khâu Sơn cổ thú còn ở hướng bên kia tụ tập. Chúng ta thân ở chỗ giao giới, một khi Vạn Sơn Bộc Hải cùng Âm Sơn cổ thú cũng hướng bên kia di chuyển, chúng ta Lạc Thiên Thành nhất định sẽ đã chịu đại sóng thú triều. Liêu Khánh Tân nói âm rơi xuống, quanh mình lặng ngắt như tờ. Bọn họ đều rõ ràng, hiện giờ bọn họ đối mặt đại bộ phận còn đều là mấy cái địa phương lạc đơn tán loạn thú triều, nếu là gặp gỡ đại bộ đội, như vậy bọn họ cũng sẽ như Cực Lệnh Thành giống nhau, giữ nhiều lành ít. Này, chúng ta nên làm cái gì bây giờ a? Vì sao kia chỉ nuốt thiên mãng hảo hảo không đợi ở Khâu Sơn, muốn đi dãy núi bên kia? Thái Ngân Thành Trung Thái Thúc Ngạn Trang sắc mặt khó coi. Hắn vạn lần không ngờ, kế hoạch của chính mình còn không có ra, liền nên đón thú triều đại bộ đội. Hiện giờ ngoài thành mãnh liệt cổ thú triều, cơ hồ sắp đem Thái Ngân Thành cắn ướt. Mà Cực Lệnh Thành cũng đã ngã xuống. Băng Nguyên cổ thú từ trước đến nay sức chiến đấu không yếu, giờ phút này bọn họ người ở nhanh chóng giảm mạnh. Nếu là không nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề này, bọn họ Thái Ngân Thành cũng vô cùng có khả năng sẽ giống như Cực Lệnh Thành giống nhau, thành phá. Thái Thúc Ngạn Trang ánh mắt ám trầm nhìn về phía ngoài thành, chỉ là mới vừa liếc mắt một cái, liền không khỏi đồng tử đột nhiên co rụt lại. Âm trầm xà đồng chính gắt gao trừng mắt bọn họ. Một bên tiên giới tiên minh quản lý giả Quế Mân cũng chỉ giác cả người máu tựa hồ ở kia một khắc đều bị đông lại. Là kia chỉ nuốt thiên mãng. Nuốt thiên mãng ánh mắt sâu kín, tầm mắt từ bọn họ đoàn người rơi xuống thành trì ngoại kết giới trận pháp thượng. Hắn là thủy thuộc tính cổ thú, mà nơi này khoảng cách băng nguyên gần, bọn họ cùng băng nguyên cổ thú hợp tác, có thể cấp này đó tu sĩ một đòn chí mạng. Nuốt thiên mãng trong con ngươi tất cả đều là sát ý. Dãy núi. Cái này nguyên anh khu trọng điểm vị trí. Địa thế tối cao dãy núi, nếu là bị hắn bắt lấy, như vậy liền nhau băng nguyên có thể trở thành hắn trợ lực. Địa thế thấp phẳng thải trạch loan đem không đáng sợ hãi. Khâu Sơn cũng là hắn địa bàn. Như vậy bị vây quanh vạn sơn buộc hải cùng với lạc đơn âm sơn, còn có thể như thế nào? Đến lúc đó, toàn bộ nguyên anh khu, đã có 2/3 thuộc về hắn. Dư lại vô lục nham địa, hắn có thể từ từ tới. Đến nỗi cùng hắn thuộc tính tương khắc viêm kiếm lâm. Quang côn tư lệnh cũng chung đem hạ màn. Nuốt thiên mãng cảm giác chính mình máu phảng phất đều ở sôi trào kêu gào. Hắn nhẫn này đó ngoại giới tu sĩ đã lâu lắm. Chờ hắn bắt lấy nguyên anh khu, hắn tuyệt không sẽ đi kêu láo đầu vượt lộ. Hắn đương nhiên sẽ không đối tu sĩ sạch sẽ sát tuyệt, rốt cuộc như vậy sẽ kinh động ngoại giới tu sĩ, hắn sẽ làm bọn họ biến thành hắn con rối. Thật lớn mãng đang ở Thái Ngân thành ngoại du đãng, đi theo nuốt thiên mãng một đường đông trinh cổ thú nhóm, giờ phút này đều thập phần kích động. Bọn họ một đường từ Khâu Sơn xuất phát, đã lặng yên không một tiếng động chiếm lĩnh rất nhiều địa phương. Hải vực hải thú cũng bởi vì nuốt thiên mãng huyết mạch, lựa chọn đi theo, bọn họ đội ngũ càng lúc càng lớn. Mà tu sĩ bên này, bởi vì Thánh Vương Điện cùng tiên giới tu sĩ trộn lẫn, trở nên năm bẻ bảy mảng. Bọn họ dọc theo đường đi lại đây, còn nhìn thấy một ít tu sĩ tại nội đấu. Thật là buồn cười. Gào giống. Sắc. Lạc Thiên thành tường thành kết giới bị một tầng tầng tăng mạnh thêm hậu, trận pháp cũng là một cái bộ một cái. Bọn họ cần thiết muốn ở thú triều đại bộ đội tiến đến phía trước, chuẩn bị sẵn sàng. Đồng bộ Nguyệt đuổi tới Hoàng Nguyên thành thời điểm, lại đột nhiên cùng Thái Thúc Ngạn Trang mất đi liên hệ, hơn nữa không chỉ là Thái Thúc Ngạn Trang, nàng cùng rất nhiều đồng liêu đều mất đi liên hệ. Đồng bộ Nguyệt tầm mắt trên bản đồ thượng nhanh chóng đảo qua, cuối cùng dừng ở toàn bộ dãy núi mặt trên. Những người đó đều là đóng quân ở dãy núi kia. Nhất định là dãy núi đã xảy ra sự tình gì. Mà chính mình nếu là lại về phía trước tiến công, như vậy đương xuyên qua cấm địa, đến Lạc Thiên thành thời điểm, liền chú định cùng dãy núi kéo gần. Đồng bộ Nguyệt do dự luôn mãi, cấp Thái Thúc Ngạn Trang đã phát mấy cái tin tức, cũng không có thu được hồi âm. Hoàng Nguyên thành nội Nhạc Thế Quảng nhìn sau núi thượng một đám người, ánh mắt lạnh lẽo. Quả nhiên tới. Là Thái Thúc Ngạn Trang người. Đem thú triều dẫn tới sau núi. Là. Khâu Sơn nội, Nguyên Diệp Lâm nhìn trong tay thẻ bài trung hôi rất một mảnh, không khỏi cắn chặt khớp hàm. Hắn đột nhiên hiểu được, kia chỉ nuốt thiên mãng muốn làm gì. Dãy núi. Quả nhiên, hắn vẫn là coi thường hắn dạ tâm. Trách không được. Nguyên bản hắn còn kỳ quái, lần này thú triều, như thế nào không có nhìn thấy kia chỉ nuốt thiên mãng. Nguyên lai mục đích của hắn đã sớm không ở một cái nho nhỏ Khâu Sơn. Vốn tưởng rằng bọn họ đánh nhau như vậy nhiều năm, hắn cũng coi như là hiểu biết kia chỉ nuốt thiên mãng, nhưng hắn thế nhưng đến bây giờ mới phát hiện. Chỉ có thể nói, kia chỉ nuốt thiên mãng tâm cơ lòng dạ đã xa xa siêu thoát bọn họ tưởng tượng. Nhìn Nguyên Diệp Lâm khó coi sắc mặt, phía dưới người theo đuổi không khỏi thấp túi đầu. Nguyên Diệp Lâm cau mày, đương hắn cấp Thái Thúc Ngạn Trang phát đi tin tức, không có đáp lại khi, sắc mặt lại lần nữa khó coi lên. Thái Thúc Ngạn Trang giờ phút này tình cảnh nhất định thập phần không tốt. Nghe nói kia chỉ nuốt thiên mãng thiên phú kỹ năng cùng kia thẩm thanh nhất không gian căn nuốt có chút tương tự. Có thể quấy nhiễu tin tức gửi đi. Nguyên Diệp Lâm chỉ có thể đem hy vọng ký thác với thân ở Vạn Sơn Buộc Hải đồng bộ Nguyệt trên người, rốt cuộc nơi đó khoảng cách dãy núi còn không tính đặc biệt xa. Hiện giờ hắn là không qua được, chỉ bằng mượn kia nuốt thiên mãng đầu óc, thế tất sẽ nghĩ đến tu sĩ cứu viện. Mà làm chính mình hang ổ Khâu Sơn, nhất định sẽ lưu lại thật mạnh trở ngại. Càng đừng nói tự kia nuốt thiên mãng thực lực càng ngày càng cường, chung quanh hải vực cổ thú cũng có dựa sát xu thế. Khâu Sơn cùng dãy núi chi gian mênh mông hải vực, thế tất nguy hiểm thật mạnh. Nhiên, chia đồng bộ Nguyệt tin tức, cũng giống như đá chìm đáy biển, vô tin tức. Nguyên Diệp Lâm sắc mặt đã khó coi tới rồi cực hạn. Đại nhân. Nguyên Diệp Lâm một phen khép lại bản đồ. Đăng báo tiên minh cùng Thánh Vương Điện. Không nên trách hắn đê tiện vô sỉ, sau lưng sử ám chiêu. Chỉ có thể nói. Nuốt thiên mãng ẩn nút, vẫn là quá ngắn. Nếu là Thái Thúc Ngạn Trang rơi đài, đồng bộ Nguyệt xảy ra chuyện, hắn đồng dạng cũng ăn không hết chỗ tốt. Hắn đã bị phạt quá một lần, lại trượt chân một lần, nhất định vạn kiếp bất phục. Thiêu đốt hương, phảng phất mang theo nào đó vận luật, nhưng thông thiên ý. Uyên Trạch Phong nội, sáu mắt thông thiên hầu mở choáng mắt, đương nhìn đến phía chân trời đẩy ra sóng gợn khi, cả người độ ấm nháy mắt hàng vì băng điểm. Mặt khác mấy chỉ cũng cảm nhận được không thích hợp. Bọn họ muốn trò cũ trong thi. Này đó đê tiện tu sĩ. Thương cổ mao vượn vẫn luôn là bọn họ sở hữu cổ thú tâm đau. Cái kia rõ ràng khiêng quá sở hữu nguy hiểm cực khổ, vì tộc nhân phấn đấu lao vượn, cuối cùng lại nghẹn khuất chết ở tu sĩ âm nhu chung. Bọn họ còn không thể vì này giải oan. Hiện giờ, tu sĩ bọn họ là muốn lại trò cũ trọng thi sao? Nhân lúc này đây, thú triều còn chưa tới cuối cùng thời khắc. Thần ngôn thụ nhìn về phía Khâu Sơn phía trên, xanh sẫm đôi mắt biến có chút sâu thẳm. Là có người động hắn rích lợi đi. Không thể lại đợi. Ta chờ không được. Thấu chương xong. Chương 921 cái gọi là nhân quả. Chương 921 cái gọi là nhân quả. Nếu là làm kia tu sĩ lại lần nữa truyền tống tin tức cấp tiên giới, như vậy đọa thần tiểu giới sẽ lại lần nữa nên đón một lần tuyệt vọng hắc ám. Thần ngôn. Bắt đầu đi. Hết thể hậu quả, ta tới gánh vác. Lao hầu. Sớm muộn gì đều là chết. Ta không sợ gì cả. Hắn chỉ là sợ, những cái đó tiểu gia hỏa nhóm, lại lần nữa gặp phải tuyệt vọng, rốt cuộc sinh không dậy nổi nửa điểm lòng phản kháng, hoàn toàn trở thành tiên giới cùng thánh vương điện con rối. Hồng Vũ bảy đầu điểu đứng lên, tầm mắt rơi xuống thủy kính chung cái kia cả người nhiễm huyết nữ tu trên người. Ta cũng cùng nhau. Nếu là ma nguyên có thể bị dẫn động, như vậy càng nhiều ma nguyên chi lực, có phải hay không ý nghĩa thành công khả năng tính càng nhiều một chút. Mang ta cùng nhau. Nếu là chú định tránh cũng không thể tránh, chết làm sao sợ. Ầm vang. Quay cuồng mặc vân, lôi điện xẹt qua vòng trời. Đinh hai nhức góc tiếng gầm rú, hồi tưởng ở toàn bộ đọa thần tiểu giới. Mọi người chỉ cảm thấy một cổ uy áp chậm rãi từ không trung rơi xuống. Thân ở Thái Ngân thành Thái Thúc Ngạn Trang đột nhiên ngẩng đầu. Cảm nhận được cái gì, không khỏi vui sướng. Có người truyền âm cấp tiên giới. Ánh mắt rơi xuống Khâu Sơn, là Nguyên Diệp Lâm. Làm tốt lắm. Nuốt thiên mãng xuất hiện, giống như là cổ thú chung một cái biến số, đem một ít kế hoạch hoàn toàn đảo loạn. Mắt thấy kia kim sắc hoa văn cổ sáng liền phải phá tan không trung. Phanh. Mây đen đột nhiên tán loạn, một đạo màu đen kết giới tự phía chân trời xuất hiện. Ầm vang. Thẩm Thanh Nhất đột nhiên vô trần cắm trên mặt đất. Thiên diêu địa chấn gian, vô số hắc khí từ dưới nền đất bắt đầu hướng lên trên lan tràn. Đây là cái gì? Đừng không phải Thánh Vương Điện cái kia huyết sắc quái vật. Chúng tu cảm giác thiên địa tựa hồ đều ở đong đưa. Lịch. Một tiếng chim hót vang vọng toàn bộ Nguyên Anh khu. Hồng Vũ bảy đầu điểu dâng chào đầu, phóng lên cao. Cho dù lôi kiếp rừng ở hắn trên người cũng không lui lại nửa phần, phía sau đi theo phong cánh huyễn hồ cũng đuổi sát mà thượng. Bọn họ cần thiết muốn thừa tin tức chưa truyền ra đi phía trước, hoàn toàn phong tỏa này phiến thiên địa. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất nghe được có chút quen thuộc thanh âm, đột nhiên quay đầu lại. Ta ở bên Trạch Cấm Sơn. Là thần ngôn thụ. Hành động mau chóng. Nếu không tiên giới một khi tăng mạnh kết giới, muốn lại lần nữa mở ra, háo lực phi thường. Thẩm Thanh Nhất quay đầu lại. Chiến trường phía trên, cổ thú cùng tu sĩ đều tạm thời đình chỉ tranh đấu. Thiên diêu mà hoàng gian, mọi người đều ở nỗ lực đứng vững thân hình. Nguyên bản, nàng cho rằng ít nhất. Còn có một tháng. Nay một tháng. Nàng có thể nhiều vì sư phụ sư huynh bọn họ luyện chế một ít bùa chú, có thể cùng bọn họ nhiều lời một ít lời nói, có thể đem muốn công đạo đều công đạo một phen, đem một ít không nghĩ lưu tiếc nuối sự tình đều làm. Nhưng sinh hoạt chính là như vậy, tràn ngập ngoài ý muốn. Tầm mắt dừng ở cách đó không xa cả người chật vật Lục Cảnh Kình trên người, nắm Khương Diệu Ngữ Lâm Tầm trên người, lôi kéo Ngũ Nhã Đan Thịnh Như Ý. Chí Ngu sư thúc, Niên Cô sư bá, Ôn Mộng Trần sư thúc, Hạ Tinh Thần sư thúc. Ấn Bách Chu, Mạc Cửu Tiêu, Mạc Lâm, Ôn Ánh Hàn, Giang Ly, Võ Dược, Vân Phong, Việt Sư Minh. Tầm mắt cuối cùng dừng ở trên tường thành lo lắng nhìn ngoài thành xa tử giang trên người. Cho dù nàng làm đủ chuẩn bị, đem chính mình có thể làm chuẩn bị đều làm, nàng đã hết toàn lực. Nhưng liên thông hai giới nguy hiểm chưa từng có biến mất. Nàng không phải thần minh. Thẩm Thanh Nhất rút ra cắm trên mặt đất vô trần. Thú triều tới nay vô tận chém giết, vứt đi hết thể cảm tình chém giết, nên kết thúc. Bị bóc lột áp bách vô tận hắc ám, nên kết thúc. Bọn họ cũng sẽ có lựa chọn cơ hội. Có thể lựa chọn về nhà. Có thể lựa chọn tự do. Có thể lựa chọn lui về phía sau. Cũng có thể lựa chọn thẳng tiến không lùi. Màu đỏ tươi bụi đất, sao có thể so sánh dưới ánh mặt trời kiểu diễm hoa tươi. Thẩm Thanh Nhất không có do dự, hướng về Phong Trạch Uyên địa phương, bóp nát mấy ngày này chính mình làm truyền tống phụ lục. Không gian dao động truyền đến, làm khoảng cách không xa Sở Cảnh đột nhiên nhìn lại đây. Chỉ nhìn đến một cái mơ hồ vặn vẹo thân ảnh. Thẩm Thanh Nhất. Việt Tây Thành đột nhiên quay đầu lại, trái tim đột nhiên run lên. Tiểu Thanh Nhất. Trên tường thành xa tử giang sắc mặt biến đổi, không màng Liêu Khánh Tân ngăn trở, chạy ra khỏi thành trì. Thanh Nhất. ngươi không phải đáp ứng quá sư phụ, cái gì nguy hiểm sự tình, đều sẽ cùng hắn thương lượng sao? Sẽ không lại một người, sẽ không lại gạt hắn. Không phải nói không bao giờ lừa bọn họ. Không gian vặn mèo, gào thét gió thổi ở Thẩm Thanh Nhất trên mặt. Băng Hàn hơi thở nháy mắt dâng lên, nhìn thẳng tận trời cao Huyên Trạch Phong. Thẩm Thanh Nhất không có quay đầu lại, đạp đi vào. Nàng sẽ tồn tại đi ra ngoài. Càng đi Huyên Trạch Phong chỗ sâu trong đi, kia cổ phảng phất có thể đông lại linh hồn Băng Hàn liền càng thịnh. Đột nhiên, từ trái tim chỗ xuất hiện một cổ thanh sắc quang mang. Là nho khí. Nho khí xuất hiện kia một khắc, chung quanh rét lạnh chậm rãi rút đi. Thẩm Thanh Nhất nhìn trong không khí chậm rãi xuất hiện lam sắc quang điểm, nhất thời có chút chố mắt. Nơi này, vì sao sẽ có nho khí? Vẫn là như thế nồng đậm nho khí. Thẩm Thanh Nhất. Ú lam sắc vực sâu chung đột nhiên vươn một cây thô to nhánh cây quấn quanh, cuối cùng hóa thành một trận cầu gỗ. Là thần luôn thụ cảnh. Càng ngày càng nhiều nho khí từ vực sâu bên trong trào ra, Thẩm Thanh Nhất đi ở cầu gỗ thượng, duỗi tay, màu xanh lơ nho khí giống như hải đồng giống nhau, quấn quanh ở nàng chi gian. Nàng cảm nhận được thân mật. Thần luôn thụ cũng cảm giác được nho khí, nhánh cây thoải mái run run, nếu không phải cố kỵ đến mặt trên Thẩm Thanh Nhất, hắn thật sự thoải mái muốn lười nhác vươn vai. Đã bao lâu, nho khí tựa hồ tự cuối cùng cái kia nho tu ngã xuống sau, không còn có xuất hiện, huống chi là như vậy nồng đậm nho khí. Thẩm Thanh Nhất trên người vết máu một chút đạm đi, pháp bào khôi phục thành nguyên bản màu xanh nhạt, lúc trước còn tàn lưu một ít tóc bạc cũng dần dần biến thành đen như mực sắc. Trong cơ thể bởi vì chiến đấu lưu lại thương, cũng ở màu xanh lơ quang điểm hạ, chậm rãi khôi phục như lúc ban đầu. Không gian nội bàn không nhìn bên ngoài vô số màu xanh lơ quang điểm, không khỏi thở dài. Quả nhiên, nho tu chưa bao giờ biến mất. Nho đạo cũng chưa bao giờ cô đơn. Những người đó chỉ là thay đổi một loại phương pháp, tới kéo dài bọn họ trong lòng nói. Thẩm Thanh Nhất hảo vận, nho khí, tín ngưỡng chi lực, thánh vật. Là một thế hệ lại một thế hệ nho tu dùng tánh mạng, dùng máu tươi xây mà thành. Cho nên, có nguyên nhân cũng có quả. Thẩm Thanh Nhất đôi mắt màu xanh lơ hoa văn xuất hiện, càng ngày càng sáng. Cảm nhận được Chu Thánh cùng sinh tử luân hồi lục dao động, Thẩm Thanh Nhất triệu hồi ra chúng nó. Ở sinh tử luân hồi lục cùng Chu Thánh xuất hiện kia một khắc, chung quanh màu xanh lơ quang điểm liền càng thêm sinh động lên. Sinh tử luân hồi lục không gió tự động. Trang sách một chương mở ra, Thẩm Thanh Nhất lại lần nữa thấy được bên trong rậm rạp tên. Mà ở trang sách mở ra kia một khắc, màu xanh lơ quang điểm liền sôi nổi dũng đi vào. Sinh tử luân hồi lục trung lệ khí cùng oán khí ở mắt thường có thể thấy được bị suy yếu. Mà sinh tử luân hồi lục nguyên bản gồ ghề lồi lõm bề ngoài, cũng ở một chút chữa trị. Chu Thánh trên người hoa văn lập lòe, từng điều dây nhỏ tự bút đầu xuất hiện. Nhìn Chu Thánh cùng sinh tử luân hồi lục một chút chữa trị, đây là Thẩm Thanh Nhất trăm triệu không nghĩ tới. Cảm tạ tiểu khả ái nhóm một đường duy trì cùng yêu thích, tác giả đều có nhìn đến các ngươi đề cử phiếu phiếu cùng vẽ tháng, cùng với các ngươi bình luận, cảm ơn tiểu khả ái nhóm Nga. Ái các ngươi. Ngoà ngoạ. Thấu chương xong. Chương 922 Nhạc Sơn. Chương 922 Nhạc Sơn. Trong cơ thể nho khí cùng bên ngoài nho khí tương hô ứng, làm Thẩm Thanh Nhất phảng phất đặt mình trong một mảnh bị ấm áp năng lượng vây quanh hải dương bên trong. Thần luôn thủ cùng mặt khác mấy chỉ cổ thú cả người chấn động. Khiếp sợ nhìn Nguyên Trạch Phong nội, nguyên bản đu lam trên vách động che kín băng xương. Nhưng mà giờ phút này những cái đó phảng phất vạn năm không hóa băng xương lại ở một chút hòa tan, lộ ra Nguyên Trạch Phong chân chính bộ mặt. Trên vách động rậm rạp phù văn, cũng dần dần từ ưu ám trở nên lóa mắt. Giang giác. Thần ngôn thụ đột nhiên quay đầu lại, nhìn về phía đại điện trung ương cái kia mơ hồ tượng đá. Nho. Đây mới là chân chính nho tu. Thần ngôn thụ mấy cái cổ thú đều không khỏi kích động dị thường. Cầu gỗ thượng Thẩm Thanh Nhất đột nhiên dừng lại bước chân, trước mắt bạch quang chợt lóe, thần ngôn thụ đồng tử đột nhiên co rụt lại. Lại nhìn về phía cầu gỗ Thẩm Thanh Nhất nguyên bản đứng thẳng địa phương, lại phát hiện nơi đó đã mất đi nàng tung tích. Kia, nhân loại tiểu hoa nhi đâu? Hồng Vũ bảy đầu điểu nhìn về phía bốn phía, cũng không có nhìn thấy Thẩm Thanh Nhất thân ảnh, không khỏi có chút nôn nóng. Thần ngôn thụ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Không cần nóng nội, ta tưởng, kia, hẳn là tiến vào nơi đó. Mấy thú theo thần ngôn thụ nhánh cây chỉ hướng địa phương nhìn lại. Mơ hồ tượng đá, còn ở rất mảnh nhỏ, lộ ra bên trong từ linh ngọc sở điều khắc một người. Bọn họ cũng đều biết, vị kia nho tu, đem hắn truyền thừa một bộ phận lưu tại đọa thần tiểu giới. Vừa mới nho khí, đại khái là xúc động vị kia nho tu đại năng truyền thừa. Tí tách, giống như nước suối rơi xuống đất thanh âm, làm nhắm mắt lại Thẩm Thanh Nhất chậm rãi mở mắt ra. Nơi xa sương mù mênh mông một mảnh, chỉ để lại một cái đưa lưng về phía nàng mơ hồ thân ảnh. Người nọ tựa hồ nhận thấy được Thẩm Thanh Nhất ánh mắt, chậm rãi quay đầu lại. Có chút mơ hồ gương mặt, Thẩm Thanh Nhất xem ra tới, trước mặt người này tựa hồ chỉ là một cái hình ảnh. Hơn nữa cung cấp nuôi dưỡng hình ảnh năng lượng sắp dùng xong, bởi vậy mới có hắn mơ hồ mặt. Trên dưới đánh giá một chút Thẩm Thanh Nhất, bóng người có chút tiếc nuối thở dài. Là cái có cơ duyên. Thẩm Thanh Nhất trên người có những người khác truyền thừa, trừ bỏ hắn nho đạo, còn có vô tình đạo. Tuy rằng có chút ngoài ý muốn hai người dung hợp, nhưng là hắn rồi lại cảm thấy tựa hồ như vậy, là tất nhiên kết quả. Bổn quân, Nhạc Sơn, đây là bổn quân lưu lại truyền thừa nơi, vì nho tu có duyên giả có thể vào. Hiện giờ bổn quân nhìn ngươi đã đến mặt khác truyền thừa, thả cùng bổn quân truyền thừa cùng nguyên, này truyền thừa liền từ bỏ đi. Bất quá, ngươi thế nhưng có thể tiến vào nơi này. Theo lý thuyết, hẳn là có thể kế thừa bổn quân truyền thừa tu sĩ, mới có thể vào, ngươi, vì sao? Thẩm Thanh Nhất nghe xong, trong lòng đã có một vài suy đoán. Đối với Nhạc Sơn chắp tay, vạn bối Thẩm Thanh Nhất, gặp qua Nhạc Sơn tiền bối, vạn bối vô tình mạo phạm, chẳng qua. Nghe Thẩm Thanh Nhất đem tiến vào Huyền Trạch Phong phát sinh sự tình nói ra, Nhạc Sơn thân ảnh phiêu phiêu hốt hốt. Hắn nhớ rõ, trừ bỏ hắn lưu lại những cái đó trận pháp cùng quy tắc ngoại, này tiểu trong giới mặt nguyên tắc dân cũng sẽ lưu lại một hai cái đóng tại nơi này. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất có thể tiến vào, xem ra cổ thú bên kia cũng không dị nghị. Trực giác nói cho hắn, bên ngoài định là đã xảy ra cái gì. Nhạc Sơn duỗi tay vung lên, trước mắt sương mù mênh mông tan đi, mà Thẩm Thanh Nhất chỉ cảm thấy chung quanh không gian một trận dao động truyền đến. Lại mở mắt, đã không ở vừa mới kia phiến không gian nội. Nàng thấy được thần ngôn thụ, còn có mặt khác ba con hơi thở cường đại cổ thú. Thần ngôn thụ, sáu mắt thông thiên hầu, hồng vũ bảy đầu điểu cùng phong cánh huyễn hồ nhìn thấy Nhạc Sơn kia một khắc, sôi nổi cả kinh. Cho dù hiện giờ Nhạc Sơn khuôn mặt mơ hồ, nhưng là khắc vào truyền thừa thân ở, dung nhập linh hồn hơi thở, lại là sẽ không sai. Vãn bối gặp qua Nhạc Sơn tiền bối. Nhạc Sơn tầm mắt ở thần ngôn thụ mấy thú thân thượng nhìn vài lần, đại khái minh bạch là ai hậu đại sau, liền mở miệng. Nơi này, chính là đã xảy ra sự tình gì? Hồng vũ bảy đầu điểu kích động hốc mắt phím hồng. Tiền bối, tự ngươi cuối cùng xuất hiện ở đọa thần giới chung, đã qua đi mấy trăm vạn năm. Lúc trước ngài lưu lại phong ấn, bị sau lại tiên giới tu sĩ phát hiện, bọn họ liền sẽ mỗi cách một đoạn thời gian lại đây tăng mạnh một lần. Tuy rằng bọn họ chán ghét tiên giới tu sĩ, cũng biết bọn họ khả năng chỉ là cảm thấy này cường đại phong ấn dưới, phong ấn lợi hại đồ vật, sợ thả ra nguy hại đến đọa thần tiểu giới, cuối cùng tổn hại đến bọn họ ích lợi. Nhưng ở bọn họ không tìm được phương pháp phía trước, tiên giới cách làm, không thể nghi ngờ là phù hợp lúc trước lao tổ tông nhóm lưu lại gian dạy. Cho nên bọn họ cũng không có ngăn trở tiên giới đối nơi này kết giới tăng mạnh. Chỉ là hiện giờ, bọn họ đã tìm được rồi biện pháp. Thần ngôn thụ nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Lúc trước ngài rời đi sau, chưa từng trở về, mấy năm nay, đọa thần tiểu giới cũng từng đã tới nho tu, nhưng là chúng ta cũng không từng tìm được quá biện pháp. Thẳng đến, vị đạo hữu này xuất hiện. Tiền bối, ta chờ muốn thử một lần. Ta chờ không nghĩ bị cả đời vây ở này phương tiểu thế giới. Không nghĩ chúng ta đời đời con cháu cũng giống như chúng ta giống nhau, chỉ có thể trở thành hắn giới tu sĩ đao bản thịt cá. Không thể phản kháng. Thần ngôn thủ cùng mặt khác ba con cổ thú đột nhiên quỳ rạp xuống đất. Bọn họ rõ ràng, Nhạc Sơn cũng là bên ngoài tới, hơn nữa Thẩm Thanh Nhất cũng là. Nhạc Sơn thấy bọn họ dáng vẻ này, thở dài. Lúc trước, ta lưu lại phong ấn thời điểm, liền mơ hồ cảm thấy, bằng ta bản thân chi lực chỉ sợ vô pháp trợ chúng nó rời đi này phương tiểu thế giới. Thần ngôn biết, Nhạc Sơn trong miệng chúng nó, là bọn họ lao tổ nhóm. Nhớ tới những cái đó thẳng đến cuối cùng ngã xuống, còn ở tin tưởng vững chắc Nhạc Sơn sẽ trở về dẫn bọn hắn đi ra ngoài lao tổ nhóm, thần ngôn bốn con thu không khỏi trong lòng chua xót. Hấp lực hút cái mũi, hồng vũ bảy đầu điểu lắc lắc đầu. Tiền bối! Này không trách ngươi! Chúng ta cũng biết, từ ngày sau khi rời khỏi đây, tu tiên giới đã xảy ra vài lần đại chiến sử rất nhiều biên giới sụp đổ, rất nhiều không gian thông đạo sụp đổ thác loạn, cũng ngã xuống. Rất nhiều tu sĩ, thẳng đến nho tu hoàn toàn đạm ra tu tiên giới. Hồng vũ bảy đầu điểu nhớ lại quá vãng thời điểm, ánh mắt có chút lỗ trống. Bọn họ ở vào đọa thần tiểu giới nội, rất nhiều chiến tranh không có bị lan đến gần, thẳng đến tiên giới cùng Thánh Vương Điện lại lần nữa phát hiện bọn họ, chiến hỏa liền từ ngoại giới đốt tới nơi này. Bất quá cũng may có đọa thần tiểu giới quy tắc áp chế, bọn họ còn có đánh trả đường sống. Nhạc Sơn xuyên thấu qua hồng vũ bảy đầu điểu đôi mắt, phảng phất cũng thấy được những cái đó ở hồng vũ bảy đầu điểu chung nhanh chóng hiện lên hình ảnh. Nguyên lai, tu tiên giới đã biến thành như vậy sao? Nhạc Sơn không biết chính mình này phó ý niệm chủ thể hay không ở vô số lần đại chiến chung ngã xuống, nhưng là nghĩ đến tồn tại tỷ lệ không lớn. Rốt cuộc liền tính ngay từ đầu bởi vì chiến đấu dẫn tới không gian sụp đổ, tìm không thấy hồi đọa thần tiểu giới biện pháp, nhưng là sau lại đọa thần tiểu giới lại lần nữa xuất hiện tại thế gian đâu. Tầm mắt lại lần nữa rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên người. Bọn họ nói nho đạo biến mất, nhưng hôm nay tựa hồ cũng không có, chẳng qua này đây một loại khác phương thức, tồn lưu lại. Mà này vãn bối truyền thừa cùng hắn vẫn là cùng nguyên, có thể thấy được nho đạo chân chính truyền thừa cũng vẫn chưa mất đi. Cho dù nho tâm ngã xuống, nhưng nhân tâm còn ở. Thấu chương xong. Chương 923 mở ra kết giới. Chương 923 mở ra kết giới. Thần ngôn thụ bọn họ còn ở kích động, Nhạc Sơn không khỏi mở miệng nhắc nhở. Ta biết các ngươi muốn đi ra ngoài. Ai không nghĩ muốn chân chính tự do, cam nguyện vây ở một tấc vuông địa phương, còn chịu người áp bách. Này phương tiểu giới quy tắc không được đầy đủ, tuy rằng hạn chế các ngươi tu vi đột phá, nhưng lại cũng bảo hộ này một phương. Nếu là đi ra ngoài, các ngươi chuẩn bị tốt, muốn đối mặt ngoại giới sao? Nhiều năm như vậy đi qua, chính là lúc trước đối đãi chủng tộc khác thập phần khoan dung thời đại, có lẽ đều không có cổ thú dung thân nơi, huống chi cái này liền người đều sẽ chia làm đạo ma thời đại. Thần ngôn gật gật đầu. Vẫn luôn trốn tránh, không phải biện pháp. Nếu là có hy vọng, ta tưởng ít nhất hẳn là nếm thử một phen. Ít nhất chúng ta có thể mở ra kia đạo môn, làm chúng ta hậu bối có lựa chọn cơ hội. Nguyện ý hay không, cũng toàn bằng bọn họ. Mà không phải hiện giờ liền lựa chọn cơ hội đều không có. Nhạc Sơn xoay người, nhìn về phía trong đại điện những cái đó tượng đá, cuối cùng dừng ở đứng ở trung gian cái kia chính mình thần tượng thượng. Cổ thú cũng vốn là này phương thiên địa nhất tộc, chẳng qua đã chịu thần ma đại chiến ảnh hưởng, thoát ly thế gian. Ai từng tưởng, lại lần nữa xuất hiện, đã thương hải tăng điển. Thần ma diệt tộc, tu sĩ phát hiện thiên đạo có thiếu, mà đọa thần tiểu giới nội cổ thú nhóm tinh thể còn hiện lên thưa thất đạo tức. Nhân tâm tham lam, Nhạc Sơn đã sớm lĩnh ngộ quá. Mà muốn ở tu đạo trên đường, vẫn luôn không quên sơ tâm, giữ dội khó. Thẩm Thanh Nhất, vãn bối ở. Ngươi nếu nói ra biện pháp, nói vậy ngươi cũng tìm được rồi đọa thần tiểu giới thiếu hụt kia một mặt sau lưng. Nhưng, âm dương tương hối, là tương sinh cũng là tương mắng, là tân sinh cũng là hủy diệt, ngươi minh bạch trong đó nguy hiểm sao? Nghe được Nhạc Sơn nói, thần ngôn mấy chỉ cổ thú không khỏi khẩn trương nhìn về phía Thẩm Thanh Nhất. Liên sợ nàng bởi vì nguy hiểm, đột nhiên lại hối hận. Thẩm Thanh Nhất là ngoại giới tu sĩ, liền tính lại như thế nào bị tiên giới tu sĩ đuổi giết, chính là có biện pháp vẫn là có thể đi ra ngoài, huống chi nàng còn có một cái không gian. Nhưng là bọn họ không giống nhau, bọn họ nhìn như có đường lui, cũng đã không đường có thể đi. Thẩm Thanh Nhất hít sâu một hơi, gật đầu. Ta biết. Bất quá, nàng so những người khác hảo quá nhiều, bởi vì nàng thân thể này trọng tố thời điểm, chính là ra đời với âm dương hỗn độn khi. Cho nên, bàn không cũng nói, trên đời này, đại khái này ngàn vạn năm gian, trừ bỏ nàng, không người có thể làm. Tuy rằng chuyện này thập phần nguy hiểm, cũng làm Thẩm Thanh Nhất trong lòng thấp thỏm sợ hãi. Nhưng sợ hãi đồng thời, nàng là vui sướng, rốt cuộc so với chân chính hủy diệt, bọn họ bây giờ còn có lộ có thể lựa chọn. Nàng tại đây bất hạnh xuất hiện thời điểm, có kia phân khả năng cùng năng lực, chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Rốt cuộc so với chỉ có thể trơ mắt nhìn mà bất lực, không biết sợ hãi lại làm sao không phải một phần sinh cơ. Nhạc Sơn nhìn Thẩm Thanh Nhất kiên định hai trong mắt, không khỏi cười cười. Thế gian trăm triệu sinh linh, hợp thành một cái thế giới. Có thể gặp được cùng chung chí hướng người, là một loại may mắn. Mở ra đọa thần tiểu giới, không chỉ là vì cá nhân ích lợi. Lúc trước hắn, chỉ huyên thân là này phiến hoàn vũ cổ thú, cũng có thể hòa tan thiên địa. Hiện giờ Thẩm Thanh Nhất đâu? Ngươi vì sao không sợ nguy hiểm, mở ra đọa thần tiểu giới? Vì sao? Bảo hộ ta suy nghĩ bảo hộ, làm cho bọn họ có thể có lựa chọn cơ hội. Làm cho bọn họ không cần lại đã chịu vô chừng mực chèn ép cùng bóc lột. Cũng vì chính mình tranh một cái đường sống. Nhạc Sơn cười. Nếu như thế, bổn quân liền cho ngươi chỉ một con đường sống. Ngươi tâm đã có nho, sinh với dương. Tuy đã nhập vô tình đạo, sơ khuy âm dương, lại chưa hoàn toàn tìm hiểu, nếu tưởng dương chung sinh âm. Tâm bất tử tắc nói không sinh, dục bất diệt tắc nói không tồn. Tâm không khổ tắc trí không khai. Không phá thì không xây được, xảo ngộ tân sinh, trọng sinh niết bàn. Hướng chết mà sinh. Thẩm Thanh Nhất, nguyện ngươi minh bạch kia một ngày, cũng chớ có hối hận. Tiên giới, chúng tu sĩ nhìn kia đột nhiên băng toái màn hình, không khỏi đại kinh thất sắc. Này Nguyên Anh khu, là làm sao vậy, như thế nào biểu hiện đều biến mất? Sẽ không? Không phải là nơi này lại đã xảy ra sự tình gì đi? Mọi người ở đây nghị luận sôi nổi thời điểm, một hàng Thánh Vương Điện tu sĩ từ trong đám người nhanh chóng đi tới. Tránh ra. Bị xô đẩy khai tu sĩ vừa mới nếu không man ra tiếng, đột nhiên cảm giác được một cổ uy áp do đó tả, tức khắc mọi người sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Đại La Kim Tiên. Đã xảy ra cái gì? Vì sao sẽ kinh động Thánh Vương Điện Đại La Kim Tiên tu sĩ? Phụ trách quản lý tiên minh tu sĩ Phùng Trường Phong sắc mặt khó coi. Hắn chỉ là Kim Tiên hậu kỳ, chính là đối diện Thánh Vương Điện Kim Mặt Người, đã Đại La Kim Tiên trung kỳ. vị đạo hữu này. Còn không đợi Phùng Trường Phong đem nói cho hết lời, kim mặt người đã mở miệng. Phụng điện chủ chi mệnh, mở ra đọa thần tiểu giới nguyên anh nhập khẩu. Ầm vang. Liệt trận sở hữu Thánh Vương điện tu sĩ, trong tay pháp tấn ra, nhanh chóng xoay tròn. Đọa thần tiểu giới thượng kết giới một chút bị mở ra. Nơi xa nhìn chúng tu sĩ, nhìn từ đọa thần tiểu giới kết giới trung lộ ra hơi thở, không khỏi khe khe nói nhỏ. Này, nay liền làm Thánh Vương điện tu sĩ mở ra kết giới. Nếu là Thánh Vương điện muốn thừa cơ đối chúng ta tu sĩ làm ra điểm cái gì, kia. Vậy nên làm sao bây giờ? Thiên minh kia tu sĩ không khỏi quá mức vô dụng. Như vậy liền chịu thua. Chưa chiến trước tiên lui. Thật là nghẹn quất. Phùng Trường Phong tự nhiên nghe được chung quanh nghị luận thanh, sắc mặt cũng thập phần khó coi. Tuy rằng hắn cũng không nghĩ cùng Thánh Vương điện đại La Kim tiên ngạnh cương. Hơn nữa, vừa mới hắn chính là nhận được tin tức, làm hắn không cần nhiều quản. Đó là tiên minh trưởng lão. Việc này nhưng lại không đến hắn trên đầu. Tề Quý Vân thấp thỏm ở động phủ đi dạo bước. Hắn chỉ có thể hy vọng Thánh Vương điện có thể nhanh chóng kết thúc, nếu bằng không chờ những người đó đổi tới, chỉ sợ hắn thủ hạ người cũng sẽ đi theo tao hương. Thật vất vả hướng đọa thần giới bên kia cắm nhãn tuyến, nếu là tại đây chuyện thượng thiệt hại đi xuống, Tề Quý Vân không khỏi có chút đau lòng. Chính là nhìn đến trên bàn kia ba cái nhẫn chữ vật, không khỏi nhẹ nhàng sờ soạn một chút ngón tay. Nơi đó mặt nhưng đều là thứ tốt. Chính là hắn cái này đại La Kim tiên nhìn đều đỏ mắt. Mà chỉ là Thánh Vương điện hứa hẹn 1/2, một khi sự tình hoàn thành, hắn liền có thể thu được dư lại một bộ phận. Đến lúc đó, có vài thứ kia, hắn tu vi nhất định có thể nâng cao một bước. Tề Quý Vân hít sâu một hơi. Không có việc gì, không có việc gì, Thánh Vương điện chẳng qua thu được nhà mình đệ tử truyền đến cầu cứu tín hiệu, chắc là đọa thần tiểu giới nội cổ thú lại không thành thật. Bọn họ như vậy làm, cũng là vì giữ gìn đọa thần tiểu giới quy tắc hòa bình. Lúc trước, đại gia không cũng giết thương cổ mao vượn sao. Nhiên, tu tiên giới đại sự, trì hoãn một tức, liền cũng thay đổi trong nháy mắt. Chờ thời Văn Ngộ bọn họ thu được tin tức thời điểm, đọa thần tiểu giới kết giới đã bị Thánh Vương điện mấy đại hộ pháp hoàn toàn mở ra. Ầm vang. Kết giới mở ra kia một khắc, đọa thần tiểu giới không trung phảng phất một mặt rách nát gương. Tư lạc. Kia chớp xẹt qua, mang theo một mảnh bạch quang. Thấu chương xong. Chương 924 động thủ. Chương 924 động thủ. Thân ở đọa thần tiểu giới nội tu sĩ cùng cổ thú đều không khỏi ngẩng đầu nhìn trời, đương nhìn đến không trung ngoại những cái đó thân ảnh kia một khắc, chúng tu sắc mặt đại biến. Thánh Vương điện tu sĩ là vui sướng. Tuy rằng những người đó không thể tiến vào, nhưng là cho dù là vận dụng một chút lực lượng, cũng đủ để bọn họ phiên bản. Thiên minh tu sĩ bên này là kinh sợ cùng phức tạp. Thú triều còn chưa tới cuối cùng một khắc, như vậy làm, hay không? Quá mức có thất công bằng. Hạ linh vực tu sĩ sắc mặt khó coi, tuy rằng lúc này là thú triều, nhưng là tận mắt nhìn thấy đến tiên giới tu sĩ thủ đoạn, càng là làm cho bọn họ cảm giác một cổ tuyệt vọng đột nhiên sinh ra. Đây là chân chính tiên gia thủ đoạn sao? Không cần tốn nhiều sức, liền đem bọn họ sở hữu nỗ lực, nghiền tra đều không dư thừa. Kia nếu là bọn họ muốn động thủ, bọn họ còn có phản kháng cơ hội sao? Vẫn là nói, tiên giới những người đó nhìn bọn họ ở chỗ này nháo đến như vậy hung, giống như là đang xem tiểu hài tử chơi đùa giống nhau. Không quan hệ đau khổ. Nhưng nếu là thật sự động bọn họ điểm mấu chốt, kia bọn họ sở làm hết thể còn có cái gì ý nghĩa đâu. Cổ thú nhóm đều có chút hoảng sợ hoảng loạn, lại là một màn này. Đến từ sâu trong linh hồn sợ hãi. Nuốt thiên mãng cảm nhận được từ huyết mạch chỗ sâu trong, linh hồn trong truyền thừa tràn ra tới tuyệt vọng, phẫn nộ, sợ hãi. Nuốt thiên mãng một đôi mắt màu đỏ tươi. Lại là như vậy. Lại là như vậy. Này đó tu sĩ chính là như vậy. Ngoài miệng nói công bằng. Nói quy tắc. Nhưng đánh vỡ quy tắc công bằng cũng là bọn họ. Tiểu nhân đánh không lại, liền lao tới thượng. Chính là khi dễ bọn họ cổ thú không có chống lưng. Nuốt thiên mãng trong lòng khó chịu, rồi lại không chịu thua. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì bọn họ liền xứng đáng trở thành hắc ám sú mương vĩnh không thể xoay người con kiến? Bọn họ có gì sai? Liên bởi vì thú tinh đặc thù. Liên bởi vì người khác xâm lấn bọn họ gia viên, bọn họ phản kháng. Tiên giới. Ha ha. Đến nay mới thôi, bọn họ đều còn không biết, này tiên giới rốt cuộc là cái gì chó má tiên giới? Cái gì tiên nhân? Toàn bộ đều là chó má. Bất quá là một ít tu vi cao, tham lam cao, càng sẽ ngụy trang ghê tởm đồ vật. Kim mặt người ánh mắt mộ rừng ở nuốt thiên mãng trên người. Cảm nhận được nuốt thiên mãng toàn thân tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý, kim mặt người mặt nạ dưới, mặt vô biểu tình. Bất quá là một con sinh lịch phản, không biết trời cao đất dày con kiến thôi. Như vậy không phục tòng quản giáo con kiến, giết đó là. Như vậy, quy tắc liền sẽ tiếp tục, trò chơi cũng sẽ tiếp tục. âm sơn cây cối lay động, Cốc Chính Tiết nhìn không trung phía trên những cái đó kim mặt đại nhân cùng hộ pháp đại nhân. Lần đầu, Cốc Chính Tiết trong lòng sinh ra nghi hoặc. Thánh Vương Điện vẫn luôn muốn trọng tố thần tộc Huy Hoàng, rốt cuộc là vì trả thù những cái đó phản bội thần tộc Bạch Nhãn Lang, trọng tố một cái càng thêm Huy Hoàng, càng thêm tốt đẹp thế giới, vẫn là vì bản thân tư dục, cũng hoặc là đã từng thế gian công chính thần tộc. Chính là như thế. Kia cùng ma tộc có gì khác nhau? Gió thổi qua, sợi tóc phi dương. Hắn thấy được cổ thú nhóm sắc mặt bi phẫn tuyệt vọng, thấy được vô số đồng liêu trong mắt cực nóng hưng phấn, thấy được tiên giới tu sĩ trong mắt sợ hãi phức tạp, thấy được hạ linh vực tu sĩ trong mắt không cam lòng phẫn nộ. Kim mặt người tầm mắt ở nuốt thiên mãng trên người dừng lại một hồi, lại dừng ở những cái đó hạ linh vực tu sĩ trên người. Nếu là có thể cùng nhau giải quyết. Tận trời mà tả huy áp, thẳng tắp rơi xuống. Thiên minh tu sĩ kinh hãi. Bọn họ nguyên bản cho rằng Thánh Vương Điện tu sĩ chỉ là nhằm vào thú triều, chính là hiện giờ. Phanh. Hai đầu gối quỳ xuống đất, xương cốt phát ra thanh thúy tiếng vang. Phụt. Máu tươi theo khỏe miệng chảy ra, nhiễm hồng trước ngực và áo. Ôn Ánh Hàn trong cơn giận dữ, nhắc tới trong tay kiếm. Việt Tây Thành tay để đại đao, đôi mắt gắt gao nhìn về phía không trung. Cái này mệnh, hắn không nhận. Sa Tử Giang gắt gao chống đỡ chính mình, không cho chính mình quỳ rạp xuống đất. Những người đó không xứng. Không tiên không ma đồ vật. Kim mặt người như mày, đối trên dưới linh vực tu sĩ bất khuất ánh mắt, tay vừa nhấc. Không thuận theo tu sĩ cùng cổ thú giống nhau, chết. Dám lấy bọn họ Thánh Vương Điện thí đao, nên có bị giết giác ngộ. Liền tính tiên giới tu sĩ xong việc truy cứu lại như thế nào. Bất quá là đã chết một cái. 100. 1000 cái. 1 vạn cái. Không có giá trị lợi dụng phế vật con kiến thôi. Trong khoảng thời gian này Nguyên Anh khu nháo ra liên tiếp sự kiện, đã làm cho bọn họ trong cơn giận dữ. Bất quá là một cái Nguyên Anh tu sĩ, liền thật sự cho rằng chính mình không gì làm không được. Chỉ là bọn hắn không ra tay mà thôi, thật sự động thủ, chính là quy tắc lại như thế nào. Liêu Khánh Tân hét lớn. Sắc. Nếu tránh cũng không thể tránh, chính là tự bạo lại như thế nào. Phóng lên cao Liêu Khánh Tân thẳng tắp đụng phải trên bầu trời kia phảng phất vỡ ra một đạo khẩu khí. Lực lượng cường đại, làm hắn lộ ra ngoài làn da nháy mắt huyết nhục tung bay. Máu loang rơi xuống, cũng làm hạ linh vực sở hữu tu sĩ hoàn toàn đỏ mắt. Sắc, sắc, sắc, giống. Nuốt thiên mãng ngửa mặt lên trời thét dài, thật lớn mãng thân cũng hướng về không trung nhảy mà đi. Hắn sợ chết. Chính là cũng không sợ chết. Lịch, nga ô, sắc ta, giống. Nhìn một đám không sợ chết, nhằm phía vòm trời cổ thú tu sĩ. Tiên giới một ít tu sĩ không khỏi không đành lòng nhắm mắt lại. Lúc này xông lên trước không phải tìm chết sao. Phanh phanh phanh. Huyết vũ rơi xuống. Toàn bộ Nguyên Anh khu hoàn toàn một mảnh huyết hồng. Thánh Vương Điện tu sĩ không khỏi kích động giống to. Còn có hơi hơi độ ấm chất lỏng nhỏ giọt tiến đôi mắt, Cốc Chính Tiết hơi hơi sửng sốt, nhẹ nhàng trà lau, đỏ tươi chất lỏng ở trong tay hắn dần dần mất đi độ ấm. Huyên Trạch Phong nội, một người mấy thú mở tròn mắt. Trước mắt Nhạc Sơn đã hoàn toàn biến mất. Mà Thẩm Thanh Nhất cũng đem cụ thể thao tác phương pháp nói cho 4 con cổ thú. Cảm nhận được bên ngoài uy áp, Hồng Vũ 7 đầu điểu phẫn nộ. Uyên Trạch Phong hạ, kia vọng không đến cuối vực sâu chi khẩu, bắt đầu dâng lên ma khí. Nhạc Sơn tán, kết giới tán. Ma nguyên bắt đầu bốn phía. 6 mắt thông thiên hầu nhanh chóng đứng dậy, trong mắt hiện lên quyết tuyệt. Ánh mắt lạc hướng chính mình 3 cái bạn tốt, cuối cùng rơi xuống Thẩm Thanh Nhất trên người. Làm ơn. Không có do dự, thả người nhảy. Ầm vang. Tận trời ma khí bùng nổ. Lao hầu. Lịch. Hồng Vũ 7 đầu điểu bi phẫn đan sen, dương cánh vọt mạnh. Thật lớn điểu thân lao ra Huyên Trạch Phong. Thẳng tắp hướng về không trung bay đi, hắn phải vì bọn họ tranh thủ thời gian. Cho dù cuối cùng hôi phi yên diệt. Nhưng cũng không cho chính mình bạn tốt một thú cô đơn. Thần ngôn thủ cũng không có do dự, nhắm mắt, màu xanh lục quang mang lập lòe. Nguyên bản hóa thành một cây người cao cây cối, ở nhanh chóng trường cao. Lá cây lay động, cành duỗi thân. Phanh. Uyên Trạch Phong trên không núi đá hoàn toàn bị đại thụ phá vỡ. Thân ở Vạn Sơn Bộc Hải Bạch Lân Vân cá sớm đã nhẫn mại nghiến răng nghiến lợi, khỏe mắt muốn nước ra. Giờ phút này nhìn thấy cấm địa thượng kia che trời cây cối khi, rốt cuộc khống chế không được. Khai. Ầm vang. Trước đó chuẩn bị tốt trận pháp, ở nghe được Bạch Lân Vân cá thanh âm khi, rốt cuộc bị cổ thú nhóm mở ra. Cốc Chính Tiết nhìn kia che trời cây cối, đồng tử kịch liệt co rút lại. Đó là Âm Sơn lĩnh chủ, thần môn thụ. Hắn liền nói, lúc này đây thú triều, vì sao đến thú triều trung hậu kỳ, còn không thấy Âm Sơn lĩnh chủ hiện thân. Không chỉ là Âm Sơn lĩnh chủ. Thấu chương xong. Chương 925 hình ảnh. Chương 925 hình ảnh. Còn có rất nhiều địa phương lĩnh chủ. Còn có những cái đó biến mất cổ thú. nguyên lai bọn họ cũng không có ngã xuống, cũng không có biến mất. Bọn họ tựa hồ chỉ là đang chờ đợi. Chờ đợi cái gì? Cốc Chính Tiết ánh mắt dừng ở từ Nguyên Anh khu lục tục phóng lên cao của sáng. Đó là cái gì? Nô lấy Ngô thân là khế, linh hồn vì dẫn, châm tự thân nho khí, xá tự thân công đức, cầu thiên địa sinh cơ. Âm dương khai. Chu thần xẹt qua giữa mày, máu tươi nhỏ giọt. Hồng mang dọc theo giữa mày chậm rãi hóa thành sợi tơ, tán hướng bốn phía. Thẩm Thanh Nhất dưới chân phụ trận, bắt đầu lập lòe. Đau đớn từ giữa mày lan tràn. Ầm vang. Không trung lôi điện vụ vụ, nguyên bản bị mây đen bao phủ đoạn thần giới, bắt đầu che kín tia chớp. Kim mặt người nhíu mày. Sao lại thế này? Vừa mới. Cái loại cảm giác này. Thiên Nguyên, A Thanh, Mâu Thuấn cùng A Nhung bảo hộ ở Thẩm Thanh Nhất tứ phương. Huyết sắc quang mang càng ngày càng thịnh, nhiên trận pháp trung Thẩm Thanh Nhất sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt. Đau đớn phảng phất từ thân thể xỏ xuyên qua toàn bộ linh hồn, làm nàng có một loại chính mình dây tiếp theo liền phải bị sống sờ sờ xé rách khai ảo giác. Cùng quá vãng những cái đó đau không giống nhau, đau đớn mang theo lực lượng nào đó, hóa thành muôn vàn ngân châm, đem Thẩm Thanh Nhất mỗi một chỗ da thịt cốt nhục, thần hồn đều chát cái biến. Hơn nữa vẫn là lặp lại xoay chuyển, lặp lại tra tấn. Nàng biết, đây là phá vỡ quy tắc, khiến cho thiên đạo quy tắc phản vệ. Nhưng kia lại như thế nào đâu? Nàng không phải không có đối mặt qua thiên đạo, đối mặt quá quy tắc. Nhưng nàng tin tưởng, nàng nhất định có thể thành công. Nhất định có thể về nhà. Bọn họ đều có thể đủ về nhà. Nàng không phải một người. Vân Trạch Đại Lục. Ong long long. Ầm vang. Trấn thủ ở Đoạ Ma vực sâu Tiên Minh trưởng lão, đột nhiên cảm giác kết giới xuất hiện một trận dao động. Sao lại thế này? Canh giữ ở các mắt trận tu sĩ sắc mặt đều không khỏi có chút tái nhợt. Khoảng cách thượng một lần Đoạ Ma huyên bạo động, mới qua đi bao lâu? Bọn họ thượng một lần đã tiêu phí quá nhiều sức lực, hiện giờ đều còn có rất nhiều tu sĩ không có khôi phục lại. Lúc này đây đột nhiên bạo động, thả không có nửa điểm dấu hiệu, là Đoạ Ma huyên muốn hoàn toàn kiên trì không được sao? Nghĩ đến ma khí bốn phía sau, những cái đó vô tội sinh linh, những cái đó tay trói gà không chặt phàm nhân, đoàn người cắn răng. Đoạ Ma huyên không thể phá. Chẳng sợ bọn họ sở hữu chấn thủ tu sĩ đều ngã xuống ở chỗ này. Hoa Hiên trong tay phủ bút huy động, vừa mới chuẩn bị lại lần nữa dùng hết toàn lực, không tiếp thiêu đốt linh hồn tăng mạnh phong ấn, đột nhiên trung tâm tản mát ra một cái quan điểm, xuất hiện một cái hình chiếu. Lưu Ảnh Ngọc. Chư vị đạo hữu. Tại hạ Thẩm Thanh Nhất, này Lưu Ảnh Ngọc là ta sắp tiến vào Đoạ Thần tiểu giới phía trước sở thả xuống, giờ phút này chư vị có thể nhìn thấy ta thực may mắn, bởi vì ta còn sống, cũng rốt cuộc đi tới này một bước. Chư vị đạo hữu, Thẩm Thanh Nhất không nghĩ ta giới lại chịu Thánh Vương Điện vô tình áp bách bóc lột. Không nghĩ lại vô lựa chọn. Nhiên Thẩm Thanh Nhất bất tài, tu vi mới nguyên anh, khủng lòng có dư mà lực không đủ, nhưng Thẩm Thanh Nhất tuyệt không sẽ vứt bỏ. Cũng thỉnh chư vị không cần từ bỏ. Cầu chư vị không cần từ bỏ ta, không cần từ bỏ Đoạ Thần tiểu giới đồng bào nhóm, không cần từ bỏ Vân Trạch, từ bỏ bản không. Thỉnh chư vị tiền bối, đạo hữu, trợ ta rút một tay. Ầm vang. Lôi kiếp cắt qua không trung. Tụ tập ở Đoạ Ma huyên trên không. Tới rồi tu sĩ nhìn hình chiếu ngọc trung cái kia sắc mặt còn có chút tái nhợt tiểu cô nương. Phong Bác đôi mắt có chút toan, trái tim có chút sáp. Thiên cơ rối loạn. Bọn họ mệnh cách đều ở thay đổi. Nhưng ở hình ảnh trung cái kia tiểu cô nương, giữa mày chỗ kia bôi đen khí. Là tử khí. Thẩm Thanh Nhất đang làm cái gì? Nàng muốn nghịch thiên sửa mệnh. Không chỉ có sửa nàng chính mình mệnh. Vấn Hải đôi mắt ướt át. Hắn không khỏi lại nghĩ đến lúc trước cái kia vừa mới tiến vào tông môn tiểu nha đầu. Nàng nói, nàng muốn biến cường. Nàng còn thường xuyên hỏi bọn hắn, rốt cuộc cái gì là cường giả? Cường giả a? Rốt cuộc là cái gì? Hắn đột nhiên rõ ràng lúc ấy Thẩm Thanh Nhất mê mang. Cường giả, là như Thánh Vương Điện, coi vô số nhỏ yếu vì phế vật con kiến, vô tình chém giết. Cường giả, vẫn là như những cái đó đạm mạc, thờ ơ lạnh nhạt tiên giới tu sĩ, liên quan đến ích lợi, mới bằng lòng ra tay. Cường giả, cũng hoặc là như nàng, như những cái đó ngược gió mà đi, không buông tay, lòng có đại đạo, lòng có sở ái, cam nguyện nhận mệnh rồi lại dám nghịch thiên mà đi chúng sinh. Vân Trạch Đại Lục Đoạ Ma Huyên sớm đã không phải bí mật, bàn không tiên minh cũng rõ ràng một khi Đoạ Ma Huyên phong ấn phá, bọn họ muốn đối mặt chính là cái gì. Bởi vậy ở cảm nhận được Vân Trạch Đại Lục Đoạ Ma Huyên phong ấn buông lỏng thời điểm, đều ở trước tiên đuổi lại đây. Bắc Thần Huyên, đối thượng hình ảnh trung cặp kia thanh triệt sáng ngời đôi mắt. Nhất thời có chút chố mắt. Đã từng. Khi nào, hán. Sư huynh cũng là như vậy. Nay song sạch sẽ như thanh tuyển, sáng ngời như sao trời đôi mắt, lại sinh sôi hủy ở bọn họ trong tay. Điền Thiện Thời ngơ ngác nhìn hình ảnh chung người kia, cặp mắt kia. Quá quen thuộc. Năm đó còn tinh thần sáng láng lao giả, giờ phút này hai mắt vẫn đục, câu lũ eo lưng, cả người ẩn ẩn lan tràn một cổ tuổi già đem chết hơi thở. Chỉ là cặp kia nguyên bản vẫn đục đôi mắt, ở nhìn đến hình ảnh chung người kia thời điểm, không khỏi càng ngày càng sáng. Tuổi trẻ thời điểm, trung niên thời điểm, thẳng đến lao niên, hắn đều ở kiên trì chính mình đạo trong lòng. Hắn cho rằng, tu tiên tu đạo, không chỉ có tu chính là tu vi, còn có tu thân, tu tâm. Cho dù hắn tư chất quá kém, mấy năm nay cũng vẫn luôn không có đột phá, cũng sắp thọ nguyên hao hết. Nhưng là hắn trước nay đều không có từ bỏ quá. Chẳng sợ càng ngày càng già rồi, càng ngày càng vô dụng. Những cái đó trào phúng người của hắn càng ngày càng nhiều, bọn họ thanh âm càng lúc càng lớn, phía trước trở ngại càng ngày càng nhiều, hắn cũng không có từ bỏ. Người khác nói cho hắn, chẳng qua là chính hắn cảm động chính mình. Cương giả chân chính không cần ái, chỉ có kẻ yêu yêu cầu ái, bởi vì bọn họ ở người khác trên người thấy được chính mình bóng dáng. Cho nên bọn họ đồng tình chính mình, mới có thể đi ái người khác. Hắn không phản đối cái này cách nói, nhưng là hắn lại cảm thấy không đúng. Hắn tri thức không nhiều lắm, vô pháp nói ra cái gì thâm ảo đạo lý lớn, nhưng là hắn biết không phải như vậy. Tựa như thế gian y rìa giả. Tu tiên giới cường giả giống như là thế gian y rìa giả giống nhau, như thế nào y rìa giả. Y dị thuật cao minh y rìa giả, có thể đạt được danh, đạt được lợi. Nhưng y dị thuật truyền thừa liền gần bởi vì danh lợi sao? Có phải hay không ở không người nào biết thời điểm, có người sẽ đêm khuya khêu đèn, ở trên vách núi tìm dược, ở tràn ngập máu tươi địa phương đi ngược chiều. Hắn may mắn gặp qua một cái y rìa giả, hắn bị hắn cứu. Vị kia tiên sinh nói, y rìa giả không chỉ có vì danh lợi, giống như là y dị thuật truyền thừa. Kia trong truyền thừa, tràn ngập vô số y rìa giả tâm huyết cùng mong ước. Bọn họ chuyên nghiên y dược thuật, chỉ vì có thể sống sót càng nhiều người, hy vọng mọi người thiếu chịu một ít ốm đau tra tấn, làm càng nhiều người có thể đoàn viên, sung sướng, khỏe mạnh. Chỉ nguyện, thế gian chúng sinh, vô tật vô đau, thiên hạ vô y dược. Kia tu sĩ cường giả đâu? Điền Thiện Thời trong mắt ánh sáng cùng với ướt át. Hắn không cô đơn. Cũng không phải người kia theo như lời. Chỉ là kẻ yếu thương hại kẻ yếu. Xem. Người kia, cái kia đạo môn thiên tài. Nàng là cái cường giả. Nàng cũng không có từ bỏ. Thấu chương xong. Chương 926 kiên trì. Chương 926 kiên trì. Đỡ hắn thiếu niên, nhìn lao giả lệ quang lập lòe, không khỏi túi đầu nhìn về phía lao giả. Điền ra ra. Ai? Cùng tùy hắn tới một chúng lao hữu, giờ phút này cùng hắn giống nhau. Điền Thiện Thời ánh mắt hiền từ nhìn bên cạnh người trẻ tuổi. Câu lũ eo chậm rãi dựng thẳng. Hắn muốn dựng thẳng eo. Hiện giờ rất nhiều trẻ tuổi. Lao nói cho bọn họ này đó lao ra hỏa, thời đại thay đổi. Bọn họ sở làm, đều là vô dụng. Đúng vậy. Thời đại thay đổi. Chính là bọn họ không biết, vài thứ kia là bọn họ tín ngưỡng. Bọn họ không biết, bọn họ phủ nhận không chỉ là thời đại thay đổi, vẫn là vô số người liều chết nỗ lực muốn được đến muốn bảo hộ đồ vật. Tuổi trẻ đồng lứa, nhìn chậm rãi thẳng thắn eo Điền Thiện Thời, không khỏi sửng sốt. Điền Thiện Thời thẳng thắn eo lưng, hắn muốn nói cho bọn họ, nói cho mọi người. Là có người ở nỗ lực, là có người không có quên. Bọn họ cũng đem vì bọn họ tín ngưỡng, chiến đấu đến cuối cùng một khắc. Tiến vào đọa thần tiểu giới những cái đó hài tử, bọn họ phía sau những cái đó hài tử, không nên không có thiếu niên bộ dáng. Bọn họ nên là nhiệt huyết, nên là ánh mặt trời, nên là thẳng tiến không lùi lại nhưng lui về phía sau. Làm những cái đó tự xưng là cường giả, lại một lui lại lui người nhìn một cái. Bọn họ chẳng sợ tu vi không đủ, lại cũng sẽ không nhận thua từ bỏ. Giống như là hắn không rõ. Hắn không rõ, một cái phù sinh vạn vực, muôn vàn thế giới, vô số tu sĩ, rốt cuộc tới rồi như thế nào một cái hoàn cảnh, mới yêu cầu một cái, mấy cái, một đám, tuổi tác như thế tuổi trẻ, tu vi mới nguyên anh hải tử đi lên chiến trường. A, nhất buồn cười. Nhất buồn cười vẫn là một ít người, bọn họ còn lấy làm tự hào. Mặt lộ vẻ trào phúng. Còn muốn hướng kia thật vất vả khởi động tới lưng thượng lại dẫm mấy đá. Bọn nhỏ A, không cần sợ hãi. Đi phía trước đi. Lướt qua kia hắc ám vực sâu. Chẳng sợ tan xương nát thịt, chúng ta cũng sẽ là các ngươi dưới chân nhịp cầu. Nghẹn ngào thanh âm, thậm chí có chút phá âm, lại len ken hữu lực. Điền Thiện Thời nỗ lực, lấy chính mình lớn nhất thanh âm, hô lên hắn trong lòng nói. Lão giả nỗ lực thẳng thắn lưng, da nuôi che kín nếp vốn làn da bám vào hắn kia chỉ còn lại có xương cốt thân hình thượng, lộ ra kia dữ tợn, yếu ớt lại giống như đại thụ bản căn kinh mạch. Vấn Hải tay cầm cự kiếm, trong mắt một mảnh sát ý. Sắc. Vì Chu Lan. Vì sư huynh sư đệ. Vì những cái đó ngã xuống hậu bối. Vì Vân Trạch. Vì Ban Không. Vì tương lai tu tiên giới. Sắc. Thề sống chết bảo vệ Vân Trạch. Thề sống chết bảo vệ Ban Không. bảo vệ ta giới đại đạo. Thề sống chết bảo vệ Vân Trạch. Thề sống chết bảo vệ bản không. Bảo vệ ta giới đại đạo. Vẫn Viêm giới. Cùng phong nhấc lên khô vàng bụi đất, kia nói phảng phất xé rách trời cao tia chớp thẳng tắp rừng ở quy tộc người hiến tế trên quảng trường. Tới. Một chúng trưởng lão nhìn ám trầm không trung, không có do dự, nhanh chóng xếp hàng. Bọn họ chờ đợi ngày này lâu lắm. Chẳng sợ hôm nay bọn họ đều không thể toàn thân mà lui, cũng không tiếc. Quy tộc người. Không chỉ là Vẫn Viêm giới để lại cho nhân tộc một cái đường lui. Không chỉ là để lại cho nho tu một cái gia viên. Cũng là cho những cái đó trong lòng có nói, có ái chi linh một cái quy túc. Thiên. Ma. Huyền. Hoàng. Khai linh. Đứng ở hiến tế trên quảng trường kia thật lớn tượng đá, ở đầy trời lôi kiếp hạ, bất động như núi. Kia phía sau vô số nổi danh hoặc vô danh linh bia cũng ở lôi quang chiếu dọi xuống, phiếm rất nhỏ quang mang. Hoác tiền bối. Thỉnh trợ ta chờ rút một tay. Hoác thâm không có vô nghĩa, mang theo tư thanh nhanh chóng vào trận. Linh quang mang theo nho khí nhảy vào hai người thân thể. Hoác thâm túi đầu nhìn tư thanh, ánh mắt ôn nhu. Sợ sao? Có lẽ một trận chiến này, chính là vạn kiếp bất phục, chính là tử vong. Có lẽ có người sẽ nhớ rõ thẩm thanh nhất, nhưng là lại sẽ không nhớ rõ tư thanh. Tư thanh lắc đầu, ánh mắt kiên định, khỏe miệng mang theo cười. Không sợ. Tư thanh không sợ. Tư thanh chờ sư tỷ về nhà. Hoác thâm vô vô tư thanh bả vai. Hảo. Chúng ta chờ ngươi sư tỷ về nhà. Đến lúc đó, ngươi sư tỷ chắc chắn thích ngươi cái này sư đệ. Tư thanh khỏe miệng tươi cười mở rộng. Hắn cũng thích sư tỷ. Rất sớm phía trước. Từ lần đầu tiên gặp mặt thời điểm. Đoạ thân tiểu giới. Ách ra. Máu tươi nhiễm hồng thẩm thanh nhất pháp bảo, nàng quỳ dạp xuống trận pháp trung, cả người run rẩy. Đau. Nàng sắp kiên trì không nổi nữa. Quá đau. Đau đến nàng hận không thể nhất kiếm chấm dứt chính mình. Nho khí bị tiêu hao, công đức chi lực một chút tán loạn, tinh huyết một chút bị thiêu đốt. Đôi tay gắt gao khấu nhập cứng rắn mặt đất, móng tay ngoại phiên. Dưới nền đất ma nguyên còn ở hướng ra phía ngoài khuếch tán, càng ngày càng nhiều ma nguyên bị lợi dụng, tiến vào trận pháp bên trong. Trận pháp quang mang càng ngày càng sáng. Uy năng cũng càng lúc càng lớn. Phanh. Tiếng gầm rú vang lên, ma nguyên chỗ sâu trong dơ lên màu đỏ chất lỏng, xâm nhiễm thẩm thanh nhất, cũng làm một bên hộ pháp phong cánh huyễn hổ khỏe mắt muốn nứt ra. Lao hầu. Lao hầu rốt cuộc là dùng chính mình. Vĩnh viễn ngủ say ở huyền trạch phong chỗ sâu trong. Trên bầu trời hồng vũ bảy đầu điểu cả người nhiễm huyết, bảy cái đầu đã bị tức đi năm cái. Thần ngôn thủ còn ở nỗ lực, chống đỡ này phương thiên địa, nguyên bản xanh úng tươi tốt cây cối, cũng ở một chút điêu tàn. Bọn họ tộc nhân, những cái đó cổ thú một đám ngã xuống, còn có những cái đó hạ linh vực tu sĩ, bọn họ đều ở nỗ lực. Thẩm thanh nhất, lại kiên trì, thẩm thanh nhất, không cần từ bỏ. Ngươi mở to mắt, ngươi nhìn một cái kia nhiễm huyết thiên cung địa, nhìn một cái bọn họ đều còn không có từ bỏ. Thẩm thanh nhất, chúng ta sắp thành công, chúng ta sắp thành công, không cần từ bỏ. Ngươi liền cam nguyện chúng ta nỗ lực lâu như vậy. Nỗ lực lâu như vậy, cứ như vậy vô tật mà chết sao. Ngươi mau mở mắt ra nhìn một cái. Sư phụ ngươi, sư minh, sư thúc sư bá, ngươi bạn bè thân thích bọn họ đều ở kiên trì. Thẩm thanh nhất đầu buông xuống, máu tươi nhiễm hồng toàn bộ trận pháp, phong cánh huyễn hồ rõ ràng cảm giác đến, thẩm thanh nhất sinh cơ ở một chút tiêu tán. Sao có thể không tiêu tan? Hắn cũng không biết, thẩm thanh nhất biện pháp là dùng tự thân hiến tế. Thiêu đốt nho khí. Thiêu đốt tinh huyết, hiến tế công đức. Nay mỗi loại bị cướp đoạt đau, nào giống nhau không phải sống không bằng chết. Chính là bọn họ không thể lui về phía sau nha. Thẩm thanh nhất, cầu xin ngươi. Ta cầu xin ngươi không cần từ bỏ. Ngươi suy nghĩ một chút chúng ta, suy nghĩ một chút bọn họ. Nếu là chúng ta từ bỏ, chúng ta hậu bối, bọn họ. Bọn họ liền. Liền rốt cuộc vô pháp thẳng thắn eo. Phong cánh huyễn hổ thanh âm nghẹn ngào, khóc nức nở chung mang theo thật sâu tuyệt vọng. Hắn đã dùng hết toàn lực. Hắn đem chính mình sở hữu lực lượng đều giáo huấn vào trận pháp nội. Thẩm thanh nhất. Chúng ta không thể thua A. Nhà của chúng ta. Nhà của chúng ta. Không thể đã không có A. Thẩm thanh nhất cả người đều ở kêu gào đau, ý thức cũng bắt đầu tan rã. Quanh mình thanh âm cũng càng ngày càng mơ hồ, liền phong cánh huyễn hồ ở kêu gào gào giống cái gì, cũng mơ mơ hồ hồ. Hiện giờ nàng cảm giác chính mình phảng phất đã chết giống nhau. Nhưng là kêu mơ hồ thanh âm, tựa hồ. Hắn khóc. Bên ngoài tựa hồ cũng có thật nhiều người ở khóc. Bọn họ ở khóc cái gì? Thấu chương xong. Chương 927 giấy rùa. Chương 927 giấy rùa. Vì cái gì bọn họ thanh âm như vậy thống khổ tuyệt vọng, như vậy thương tâm phẫn nộ? máu tươi một giọt theo chung quanh trận pháp khe lõm bị hấp thu, trên người nàng nho khí một chút tiêu tán, công đức tan đi. Thẩm Thanh Nhất nằm ngã xuống đất, nguyên bản đã biến trở về đen như mực, tóc dài theo sinh mệnh lực từng giọt trôi đi, lại lần nữa khô bại phát hoàng, liền hôi, cho đến trở thành một mảnh tuyết trắng. Thống khổ còn ở tăng lên, tiếng khóc cũng càng lúc càng lớn. Bị huyết nhiễm hồng Thẩm Thanh Nhất, hơi hơi híp đôi mắt, chỉ mơ hồ nhìn đến một ít đồ vật. Huyết lưu đập vào mắt, thế giới một mảnh huyết hồng. Trong ý thức phảng phất có hai thanh âm, một cái làm nàng từ bỏ chống cự, thông thông khoái khoái hiểu biết chính mình, không cần lại chịu như vậy nhiều thống khổ tra tấn. Một cái lại làm nàng kiên trì đi xuống, kiên quyết không thể từ bỏ. Hai cái ý thức đấu tranh, làm nàng nguyên bản liền đau đầu góc càng là ầm ầm vang lên. Kịch liệt đau đớn, làm nàng ý thức trống rỗng, giống như là trong trí nhớ một ít đồ vật đều ở bị một chút quên mất. Quên mất như vậy đau nguyên nhân, quên mất những cái đó khóc lóc thảm thiết rốt cuộc là người nào, quên mất nàng chính mình đã từng hiện tại cùng với tương lai. Lão sư, ta kêu Thẩm Thanh Nhất. Dưới ánh mặt trời, một đám học sinh chạy vội ở trên cỏ, cách đó không xa khu dạy học chiết xạ ra thánh khiết quang mang, bọn họ trên mặt đều tràn đầy cười. Nàng thấy được cái kia ở tọa đàm thượng sướng sướng mà nói người, hắn nói cái gì là tín ngưỡng, cái gì là thịnh thế. Thiên sinh, ta kêu Thẩm Thanh Nhất. Ta muốn học biết chữ, ta muốn sống sót. Biết chữ, cũng không thể làm người sống sót. Ở người đến người đi tu sĩ chung, kia thiếu nữ bỗng nhiên quay đầu. Non nớt khuôn mặt, là trường kỳ dinh dưỡng bất lương vàng như đến gầy ốm, nhưng là nàng đôi mắt phá lệ lượng. Một ngày nào đó, ta sẽ biến càng cường đại hơn, bảo hộ ta người yêu thương cùng vật. Đệ tử Thẩm Thanh Nhất. Bái kiến sư tôn. Đại điện phía trên, thiếu nữ cung kính quỳ lệ phía trước người nọ. Nam tu trên mặt mang theo ôn nhu tiểu, cặp kiếp như ngọc tay nhẹ nhàng vô hương thiếu nữ đầu. Từ nay về sau, người đó là ta Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tiểu ngũ. Tiểu sư muội, về sau ta che chở ngươi. Nha. Này không phải Thiên Thủy Phong Lạc Hồng Điện tiểu ngũ sao? Như thế nào có rảnh tới ta Triều Dương Phong? Tiểu Thanh Nhất, nhìn xem Việt sư huynh cho ngươi mang theo cái gì. Tiểu sư muội, lần đầu tiên ra cửa rèn luyện, nàng tin tưởng tràn đầy, nhưng nàng lại bởi vì không có quyết đoán đánh chết yêu thú, mà bị sư huynh dạy dỗ. Lần thứ hai nàng ra tông môn lại vì cứu phàm nhân, thiếu chút nữa chết, trở lại tông môn sau, bị ép vào tư quá nhai tư quá. Bọn họ nói, tu sĩ không có khả năng đôi tay sạch sẽ, vì tài nguyên, vì biến thành cường giả. Cái kia nữ tu tựa hồ vẫn luôn đang tìm cầu đạo của mình, tìm kiếm cái gì là cường giả. Nàng đi qua tuyết sơn, đi qua xa lạ đại lục, nguy hiểm bí cảnh, lưu lạc quá, trải qua sinh tử quá, mê mang quá. Phía sau sơn càng ngày càng nhiều, hải càng ngày càng nhiều, khoảng cách nàng ngay từ đầu xuất phát địa phương cũng càng ngày càng xa. Xa đến lại lần nữa quay đầu lại, nơi đó đã cảnh còn người mất. Nàng không hề là năm đó cái kia thư viện quét tước tiểu đồng, cũng vô pháp bởi vì mỗi ngày nhiều kiếm lấy mấy viên linh châu mà vui vẻ đến nửa đêm ngủ không được. Nàng trở nên tay nhiễm máu tươi, trở nên sát phạt quyết đoán, trở nên giá trị con người xa xỉ, trở nên giống một cái đủ tư cách tu sĩ. Trở thành rất nhiều người kiêu ngạo, bởi vì nàng tu vi, thực lực của nàng. Nàng cũng học được che giấu chính mình, học được khéo đưa đẩy, học được nói dối, học được tâm khẩu bất nhất. Thanh Nhất, nhớ rõ. Mọi việc chớ có thể hiện, chớ có một người, có chuyện gì, nhớ rõ nói cho sư phụ các sư thúc. Thiên sập xuống có chúng ta cho ngươi đỉnh. Thanh Nhất, tồn tại. Nàng biến cường. Tuy rằng này cường đại có được đại giới, chính là nàng ở một chút biến cường. Nàng trở thành một cái đủ tư cách tu sĩ, nhưng bọn họ rồi lại kêu nàng học được mềm một chút. Nàng cũng muốn mềm, muốn đương một cái phổ phổ thông thông tu sĩ, tựa như lúc trước, có thể vì mấy viên linh châu mà hưng phấn không thôi. Giống lúc trước vì một đốn thịt ba chỉ liền cười mị mắt. Giống lúc ban đầu kia mấy năm, thanh thản ổn định ngốc tại Lạc Hồng Điện, chẳng sợ mỗi ngày đều phải gặp phải nàng sợ hãi luyện thể. Nhưng, thịnh thế, mỗi người đều thích. Nhưng các ngươi cho rằng thịnh thế, chỉ bằng một người dốc hết sức, liền có thể thực hiện sao? Không có người không sợ sinh tử đi phía trước hướng, không có kia trên mặt đất thi hài máu tươi, đâu ra thịnh thế? Mặc kệ là cái kia tràn ngập ánh mặt trời thịnh thế thế giới, vẫn là sau lại tu tiên giới, ở những cái đó thổ nhung dưới, là vô số bị mai một thi hài. Bọn họ đạp lên kia cao cao thi hài thượng, hô lớn, quang minh. Những cái đó tiền bối, bọn họ từng bước ngã xuống, một cái lại một cái đi phía trước hướng. Hoàng Tuyên bí cảnh trồng chất như núi thi sơn, bị khác xâm đại lục hiến tế, bàn không phá cảnh huyết sắc, đọa thần tiểu giới. Bọn họ nỗ lực, không sợ sinh tử tranh thủ đồ vật, bị bọn họ coi như bảo bối quý trọng đồ vật, lại bị người khác hung hăng dẫm đạp. Không, nàng còn không thể ngã xuống. Nàng muốn tồn tại đi ra ngoài. Nàng đáp ứng quá sư phụ sư thúc bọn họ, đáp ứng quá sư huynh bọn họ. Nàng muốn tồn tại đi ra ngoài. Nàng còn đáp ứng rồi những cái đó ngã xuống đồng bào nhóm, nàng phải cho bọn họ báo thủ. Nếu nàng ngã xuống, bọn họ phải làm sao bây giờ? Thẩm Thanh Nhất, ngươi không thể chết được. Phong Cánh Huyễn Hồ nhìn Thẩm Thanh Nhất càng ngày càng mỏng manh hô hấp, không khỏi càng thêm tuyệt vọng. Thật sự muốn lại lần nữa thất bại, lâm vào tuyệt vọng sao? Đột nhiên, nằm trên mặt đất không hề nhúc nhích với người, run rẩy một chút. Thẩm Thanh Nhất khấu vào lòng đất ngón tay, hơi hơi uốn lượn, xúc ở bên nhau eo chậm rãi dựng thẳng. Thẩm Thanh Nhất, Thẩm Thanh Nhất, Thẩm Thanh Nhất, bỏ dậy, không cần ngã xuống. Thẩm Thanh Nhất, chúng ta tuyệt đối có thể. Ngươi không phải đã nói, chúng ta nhất định có thể thành công sao? Ngươi nhìn một cái, bên ngoài thiên sắp sáng. Nhà của chúng ta còn không có hủy diệt. Ngươi nhìn một cái, mau trời đã sáng. Thẩm Thanh Nhất mở mắt ra, cho dù thế giới một mảnh huyết hồng, chính là nàng thấy được trên bầu trời những cái đó ra sức chém giết tu sĩ cùng cổ thú. Nắm tay nắm chặt. Nàng không thể ngã xuống. Kim mặt người không nghĩ tới, mở ra kết giới lực lượng sẽ đã chịu thần ngôn thụ nhất đẳng cổ thú ngăn trở. Các ngươi là muốn phản sao? Cho dù bọn họ lực lượng, cuối cùng đều sẽ bại với hắn tay, chính là loại này bị khiêu khích tư vị, thực sự làm hắn phẫn nộ. Còn có những cái đó không sợ chết xông lên trước hạ linh vực tu sĩ. Xông lên, lại không làm gì được hắn. Một đám tự bạo, được đến cái gì? Thật là ngu xuẩn. Ngu xuẩn đến cực điểm. Ở thực lực của hắn trước mặt, này đó nỗ lực, có cái gì ý nghĩa sao? Nếu các ngươi tìm chết, ta đây liền thành toàn các ngươi. Toàn bộ nguyên anh khu cổ thú đã chết, còn có thể tái sinh. Toàn bộ hạ linh vực tu sĩ đã chết, còn có mặt khác hạ linh vực. Dư Viêm đuổi tới Lạc Thiên Thành thời điểm. Trung quanh đã bị huyết sắc nhiễm hồng, thiên địa một mảnh đỏ sậm. Nhìn áp xuống tới uy áp, Dư Viêm cắn răng, không khỏi hét lớn. Dừng tay. Thánh Vương Điện là muốn khơi mào tiên giới cùng các ngươi chi gian chiến tranh sao? Thấu chương xong. Chương 928 lợi ích động nhân tâm. Chương 928 lợi ích động nhân tâm. Nhân giờ phút này không chỉ là hạ linh vực tu sĩ cùng cổ thú này phương giết đỏ cả mắt rồi, bị ngăn trở mở ra kết giới kim mặt người cũng giết đỏ mắt. Mấy cái hạ linh vực cùng nguyên anh khu cổ thú có thể đại biểu toàn bộ tiên giới. Si tâm vọng tưởng. Đi tìm chết. Kim sắc năng lượng bùng nổ, làm chúng tu không khỏi nhắm mắt lại. Thanh kiếm. A. Ầm vang. Ma huyên ma khí hoàn toàn bùng nổ, toàn bộ huyên trạch phong bị hoàn toàn chấn bình, vô số ma khí cuồn cuộn. Thẩm Thanh Nhất bị ma khí rửa vào nhảy vào phía chân trời, đôi tay linh lực cùng ma khí cuồn cuộn. Âm dương tương sinh. Đoạ ma huyên. Thật lớn hắc bạch thái cực tự Thẩm Thanh Nhất phía sau hiện lên. Tận trời ma khí vừa ra, toàn bộ đọa thần tiểu giới bắt đầu run rẩy. Phanh! Kim mặt người bị phản vệ năng lượng hung hăng hướng thối lui. Toàn bộ đọa thần tiểu giới bắt đầu phong vân hội tụ, thiên địa biến sắc. Kim mặt người sắc mặt đại biến, nhìn ma khí trung kia nhuộm đầy huyết sắc người. Thẩm Thanh Nhất. Thẩm Thanh Nhất hai mắt màu đỏ tươi, tay cầm cự kiếm, giữa mày một mặt màu đỏ tươi chói mắt. Nàng trong ánh mắt tràn ngập điên cuồng. Thánh Vương Điện. Ha ha ha. Giết ta hạ linh vực. Đuổi tận giết tuyệt. Ta nói rồi, chúng muốn cho các ngươi trả giá đại giới. Sau này, ta muốn cho các ngươi. Nghe được ta Thẩm Thanh Nhất, nghe được ta bàn không giới, nghe được ta hạ linh vực, liền nhớ tới hôm nay chi đau. Ầm ầm ầm. Điên cuồng rung động đọa thần giới, quy tắc lâm vào hỗn loạn. Thẩm Thanh Nhất, ngươi muốn làm gì? Ngươi điên rồi sao? Tới rồi Tiên Minh trưởng lão, nhìn đọa thần giới lúc sáng lúc tối, thậm chí có thoát ly tiên giới dấu hiệu, không khỏi đại kinh thất sắc. Đây là muốn cho sở hữu tu sĩ đều cùng bọn họ đồng quy vu tận sao? Cái này kẻ điên. Kim mặt người cũng nghĩ đến điểm này, trong mắt sát ý mãnh liệt sôi trào. Giết nàng. Cảm nhận được ngoại giới sát ý, cùng với đọa thần tiểu giới nội Thánh Vương Điện tu sĩ cùng tiên giới tiên minh tu sĩ sát ý. Thẩm Thanh Nhất khỏe miệng lộ ra châm trọc. Ngước mắt, thẳng tắp đối thượng tiên minh trưởng lão cùng kim mặt người đôi mắt. Đồng quy vu tận. Các ngươi không khỏi quá để mắt các ngươi chính mình. Các ngươi không phải cảm thấy đối chúng ta mở ra đọa thần tiểu giới chính là đối với chúng ta ban ân sao? Nhìn Thẩm Thanh Nhất phía sau càng chuyển càng nhanh âm dương thái cực, Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh trưởng lão tức khắc có một loại dự cảm bất hảo. Thẩm Thanh Nhất, ngươi làm cái gì? Cảm giác được đọa thần biên giới đọa ma huyền chi gian liên hệ càng ngày càng chặt chẽ. Thẩm Thanh Nhất trong mắt điên cuồng cùng sát ý càng sâu. Không phải thích lợi ích động nhân tâm sao? Không phải thích gì mạnh hiếp yếu sao? Không phải thích đánh giết chúng ta sao? Các ngươi sát ta. Từ nay về sau, đọa thần tiểu giới đem. Không hề gần bị quản chế với ngươi Thánh Vương Điện, tiên giới tiên minh. Lời này vừa nói ra, cơ hồ cho nên tu sĩ sắc mặt đột nhiên biến đổi. Đây là có ý tứ gì? Đọa thần tiểu trong giới ích lợi, chính là liên quan đến vô số tu sĩ. Quá vãng Thánh Vương Điện cùng tiên giới tiên minh chính là không thiếu bởi vì nơi này đến lợi, hiện giờ Thẩm Thanh Nhất rốt cuộc làm cái gì? Quy tắc viên mãn. Thần ma giới khai. Tiên minh trưởng lão cùng kim mặt người xem như minh bạch. Trong lòng thiên khởi kinh thiên hãi lãng, lại không chấp nhận được bọn họ nhiều hơn tự hỏi. Giờ phút này nếu là làm quy tắc viên mãn, thần ma giới khai, bọn họ nhất định sẽ mất đi đối đọa thần giới khống chế. Giết nàng. Kim mặt người nháy mắt ra tay. Chỉ là hiện giờ đọa ma huyên ở nhanh chóng dung hợp, hai giới thiên đạo pháp tắc vì hoàn thiện chính mình, đã tự động mở ra bảo hộ cơ chế. Muốn nhanh chóng mở ra, khó. Khó như lên trời. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi dám. Ta có cái gì không dám. Ta chẳng những dám giết ngươi Thánh Vương Điện tu sĩ. Ta còn dám ném đi các ngươi. Không phải thích đuổi giết ta sao? Tới A. Nguyên Anh khu. Không làm gì được ta, chờ ta tiến vào xuất khiếu khu. Các ngươi cho rằng ta như vậy ngu xuẩn. Lao tử sát xong các ngươi Nguyên Anh khu người, Lao tử tiến vào Kim Đan khu. Trúc Cơ khu. Lao tử muốn đem các ngươi người toàn bộ sát cái biến. Đoạ thần tiểu giới nội người sắc mặt khó coi. Đúng vậy, hiện giờ Nguyên Anh khu tu sĩ không làm gì được nàng. Nếu là nàng tiến vào Kim Đan Trúc Cơ, người khác liền nghề hà nàng sao? Thẩm Thanh Nhất. Cùng mặt khác trưởng lão cùng tới rồi Tề Quý Vân, trong lòng kinh hoàng. Nếu là chuyện này xử lý không tốt, xong việc truy cứu lên, chỉ sợ sẽ tra được hắn trên đầu. Thẩm Thanh Nhất. Ngươi như vậy làm, sẽ không sợ liên lụy ngươi sư môn trưởng bối, huyết thanh bạn tốt sao? Ngạnh không được, vậy tới mềm. Vừa đe dọa vừa dụ dỗ. Hắn cũng không tin Thẩm Thanh Nhất không sợ. Nghe được Tề Quý Vân nói, Thẩm Thanh Nhất ánh mắt sâu kín đối thượng hắn. Khoe miệng câu ra cười lạnh. Uy hiếp ta. Ta đây thật đúng là không sợ. Rốt cuộc. Theo Thẩm Thanh Nhất khoe miệng tươi cười càng lúc càng lớn, Tề Quý Vân chỉ cảm thấy trái tim nhảy lên càng thêm nhanh. Hắn như thế nào có một loại thai vạ đến nơi cảm giác. Đoạ thần tiểu giới quy tắc hoàn thiện, là lao tử hiến tế tinh huyết, nho khí cùng công đức chi lực. Là hạ linh vực tính cả không gian đường hầm cung cấp năng lượng. Là cổ thú nhóm thắp sáng trận pháp. Lần này thiên đạo quy tắc viên mãn, thiên địa nhân quả hạ, ngươi có thể đụng đến ta, đụng đến bọn ta sở hữu hạ linh vực tu sĩ, nhưng là tiên nhân phía trên tu vi, tự tiện xúc động thiên địa quy tắc nhân quả, ta đây. Mong ước ngươi hưởng tiên nhân tam suy, kiếp nạn thêm thân, đọa trần luân hồi. Tề Quý Vân chỉ cảm thấy đầu góc một trận vù vù, như là có một cây gậy gỗ hung hăng rũ ở hắn đầu góc thượng. Một bên kim mặt người cùng Thánh Vương Điện mặt khác tu sĩ cũng sắc mặt đồng thời biến đổi. Nhìn cười sán lạn cùng điên cuồng Thẩm Thanh Nhất, giờ phút này Thánh Vương Điện chỉ hận ngay từ đầu bất động dùng toàn bộ lực lượng đem chi chu sát. Quả nhiên điện chủ nhóm làm cho bọn họ chú ý Thẩm Thanh Nhất, là không có sai. Chỉ đáng giận, này Thẩm Thanh Nhất giảo hoạt âm hiểm thực. Vô thanh vô tức, liền đem như vậy một chuyện lớn cấp làm xuống dưới. Bọn họ nguyên bản còn tưởng rằng này Thẩm Thanh Nhất lớn nhất mục tiêu là giết bọn hắn Thánh Vương Điện tu sĩ. Là những cái đó cổ thú thu tinh. Hiện giờ xem ra, bọn họ này đó lao đông tây, thật đúng là ánh mắt thiện cận. Nhân ra căn bản liền không đem này đó để vào mắt.